Tiên Võ Đế Tôn chương 2754 tới chương 2775. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạo tổ đi rồi, sắc mặt của Diệp Thần cực kỳ khó coi. Chư Thiên bị đánh thảm thiết như vậy, nào có tâm tình đánh cờ, không phải người nhà ngươi, ngươi mẹ nó không đau lòng a Diệp huynh, ván cờ đánh cờ. Hỗn Độn Thể cười nói. Không rảnh. Diệp Thần trả lời, tự như lúc trước ở Hoa Sơn, đơn giản và dứt khoát, chỉ yên lặng nhìn Thương Huyên. Bình chướng của thiên giới vẫn chưa tan, nếu nhân giới có người mượn pháp thuật thì hắn vẫn có thể trở về chư thiên như trước, nhưng hình như có chút khó khăn, hắn đối kháng với phương pháp mượn lực, gặp phải phản vệ, nhân vương hơn phân nửa cũng không khá hơn là bao nhiêu, chắc chắn cũng bị phản vệ, làm không tốt, giờ phút này còn nằm trên giường lải nhải lệch lạc. Nếu không thì sao hắn ta là truyền nhân của chư thiên, chính là thủy tổ hiểu rõ chư thiên, tên cặn bã chiến đấu kia, đúng là đang nằm trên giường, nhưng hắn ta lại không lải nhải, chỉ cắn trả một cái, trực tiếp chìm vào giấc ngủ say, nhất định mà nói. Nghịch thiên cải đạo này của hắn ta so với sự cắn trả của Diệp Thần còn mãnh liệt hơn. Thêm phiền. Phục Nhai sắc mặt đen sì. Đi cùng còn có rất nhiều chuẩn đế của Thiên Huyền Môn đều đang thi pháp, giúp nhân vương phản ngược lại. Thái thượng tiên vực, nghênh đón màn đêm thâm thúy trong yên tĩnh. Diệp Thần lặng như một pho tượng, vẫn nhìn lên bầu trời. Mà thân thể hỗn độn cũng không hề thúc giục, nó cầm một bộ sách cổ nên khá trầm mê. Không biết khi nào mới thấy có người đến. Thái thượng lão quân nghiêm mặt nhìn thoáng qua Diệp Thần bảng, sau đó liền lấy phong thần bảng treo bên cạnh Diệp Thần, bên trong hiện ra trận đại chiến ở chư thiên nhân giới, vẫn chưa từng ngừng, vô cùng thê thảm và đẫm máu. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt. Nắm đấm của Diệp Thần, cầm rắc vang lên. Tiếng gào thét, tiếng kêu rên, đang xen thành một bài ca ca bi thương, chứa đầy ma tính, một lần lại một lần che mất cả tâm điền của hắn, trong nháy mắt nhìn phong thần bảng đã hiện đầy tơ máu, chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Chư thiên nguy nan, hắn lại không thể quay về, chỉ có thể làm khán giả đáng thương này. Thân lệnh của sư tôn, phong thần bản lưu lại ở đây, mỗi ngày đều có thể thấy nhân giới đại chiến. Lão quân vuốt râu, không phải đang nói về hỗn độn thể mà là nói với Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, con ngươi tràn ngập màu đỏ thẫm, đỏ tươi như muốn nhỏ máu. Sư huynh, sư tôn hơi tàn nhẫn. Hỗn độn thể nhìn thoáng qua phong thần bản, truyền âm cho thái thượng lão quân, tâm cảnh của hắn đã loạn, đánh cờ với ta, không có phần thắng. Đây là đạo quan. Lão quân ung dung nói, tâm cảnh đại loạn, làm sao lên cửu trọng thiên, nếu như nhìn thấy huyết chiến của chư thiên, còn có thể tâm bình khí hòa cùng ván cờ của ngươi, mới thật sự là niết, tàn nhẫn là tàn nhẫn chút ít, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu nhất, cửa ải này đều không vượt qua được, làm sao có thể xông qua biển hỗn độn. Ta hiểu rồi. Hỗn độn thể hít sâu một hơi, mới biết được dụng ý của tổ, đây là muốn luyện tâm cảnh Diệp Thần. Nhìn như đơn giản nhưng lại hung hiểm vô cùng, một cái làm không tốt, sẽ thành ma chướng. Muốn chân chính làm lơ chiến tranh chư thiên, khó khăn cỡ nào. Thắng hắn, sư tôn vì ngươi mà mở hỗn độn hải. Lão quân chậm rãi tiêu tán, giọng nói như có như không truyền đến. Lời này, Diệp Thần nghe mà trong mắt lóe lên tia kinh hãi, cuối cùng liếc qua phong thần bản, bỗng vén áo bào lên, ngồi đối diện hỗn độn thể, giơ tay nhấc quân cờ, phất tay hạ cờ. Hỗn độn mỉm cười, nhận lấy sách cổ, cũng lấy con cờ. Một ván cờ đã định, Diệp Thần tiện thể hạ xuống, có phần gấp gáp. Xem ra phải đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Thân sắc hỗn độn thể lạnh nhạt, tự biết dụng ý của Diệp Thần. Nhưng hắn không bao giờ nương tay, muốn tu luyện tâm cảnh của Diệp Thần thì không thể nào qua loa, hắn cần phải toàn lực ứng phó, đi làm ác nhân kia, đi làm con hổ cản đường kia. Không bức Diệp Thần vào tuyệt cảnh, hắn sẽ không niết bàn. Dê. Chiến. Oanh. Âm. Oanh. Ván cờ này không trầm tĩnh như tưởng tượng. Trong phong thần bản của đế khí, không chỉ là hình ảnh đại chiến, còn có tiếng vang của đại chiến, mỗi một tiếng ầm ầm, mỗi một tiếng gầm rú đều như một con dao khắc sắc bén khắc sâu trên linh hồn Diệp Thần. Diệp Thần làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thần sắc lại đau đớn, sắc mặt tái nhợt, mạnh mẽ tự ép mình không nghe nữa, ép bản thân không thèm để ý đến hình ảnh đó nữa. Thế nhưng âm thanh kia như có một giấc mộng quấn quýt lấy hắn, từng lần quấy nhiễu tâm thần hắn. Thế cho nên, tay cầm quân cờ của hắn đều run rẩy. Đệ thập hoàng của đại sở, cả cuộc đời này thật đúng là đau khổ. Mà một màn lịch sử cũng thật sự tương tự kinh người. Ngày xưa ở Minh Giới, đế hoàng đã tôi luyện hắn, tạo nên một hồi tình kiếp, suýt chút nữa đã làm hắn tan vỡ tâm thần. Bây giờ đã đến thiên giới, lại có một kiếp, kiếp trong luyện tâm, không chút thua kém. Tương đồng chính là, hai kiếp này đều vô cùng tàn nhẫn, một người muốn vứt bỏ người yêu, một người phải vứt bỏ cố hương, muốn để hắn trơ mắt nhìn đại chiến, đến chơi cờ đánh cờ. Phải để cho hắn nghe thương sinh kêu rên, đến đánh bại một tôn hỗn độn thể không kém hắn chút nào. Đạo quan này rất là tình quan. Một người là đế hoang, một người là Hồng Quân, một tôn đại thành thánh thể, một tôn cấp đại đế đỉnh phong, hai người cấp chí tôn, quả nhiên một người so với một người càng hung ác hơn, không xem Diệp Thần là người, một trước một sau hai đạo quan, sẽ tra tấn cho hắn đến mức thân thể không còn nguyên vẹn. Trên bầu trời mờ mịt, đạo tổ nhẹ nhàng đứng đó, lặng lặng quan sát bên dưới, yên lặng nhìn Diệp Thần. Hồng Quân, người không khỏi quá độc ác. Huyền Đế chậm rãi nói, ánh mắt không phải dùng tốt bình thường, cách cả bầu trời mênh mông, nhìn thật rõ, có thể thấy được sự tái nhợt của Diệp Thần, cũng có thể biết tâm cảnh của Diệp Thần. Hắn cần phải niết một lần. Đạo tổ thản nhiên nói. Ai? Huyền Đế thở dài một tiếng, không đành lòng nhìn tiếp, hắn tự hiểu đạo lý này, nhưng mà quá trình lại quá tàn nhẫn. Bột. Trong rừng trúc nhỏ, hỗn độn thể lại hạ một quân, quân cờ đặt trên bàn cờ, âm thanh thanh thúy. Diệp huynh, ngươi thua rồi. Hỗn độn thể thản nhiên nói. Đối diện, Diệp Thần nhặt quân cờ, nhưng định ở giữa không trung, nhìn bàn cờ vung vứt, xem quân cờ tung hoành, không biết nên đặt ở nơi nào, bất giác, cờ khí của hắn đã cạn kiệt. Lại đến. Diệp Thần phất tay, lột bỏ toàn bộ quân cờ. Hỗn độn thể khá tự giác, cờ hạ cờ, chưa từng thả nước, cũng không định nhường, cờ của hắn, tựa đạo của hắn, hồn nhiên thiên thành, một con một vạn vật. Trái lại Diệp Thần, trong con đường của hắn lại có thêm một chút hỗn loạn. Đánh cờ không thành cục, đạo bất thành ý, từ khi bắt đầu, hắn đã bị hỗn độn thể đè ép, tận lực vãn hồi thế bại, khổ nỗi tâm cảnh đã loạn. Lần này, hắn bại càng nhanh hơn. Lại đến. Diệp Thần nhìn thoáng qua phong thần bảng, trong mắt lại có thêm một mảnh đỏ tươi. Hỗn độn thể không nói, chỉ đánh cờ lạc tử. Một đêm này tương đối dài đằng đẵng, một ván ván cờ đánh cờ đều có thắng bại, mà bại giả đều là Diệp Thần, tâm thần một lần so với một lần càng hỗn loạn hơn, một lần bại cũng thảm liệt hơn lần trước. Tiên vực bỗng nhiên chiếu ra tia sáng mặt trời đầu tiên. Mà mái tóc đen của Diệp Thần, ngày xưa trông như thác nước vậy mà hóa thành một mảnh tuyết trắng, hai tròng mắt hơi có vẻ nhô ra, trong mắt tơ máu trải rộng, sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy, có vẻ như bị bệnh. Một đêm đánh cờ, tra tấn một đêm, giống như thức tỉnh ma tính tiềm ẩn trong hắn, chớ nói ngồi chơi cờ, ngồi cũng không vững, muốn bay thẳng lên trời, hướng về trời xanh kia, đến một tiếng gào thét điên cuồng, xúc động bực này, đã đè ép cũng không đè nổi, run rẩy không tại là tay, mà là toàn bộ thánh khu, như lâm hàng băng, đông lạnh đến mức muốn cuộn mình lại. Hỗn độn thể trong chớp mắt nhíu mày, có chút không đành lòng, đạo quan này quá khó qua. Nhưng hắn vẫn hạ cờ, đoạn tuyệt một tia khí số cuối cùng trên bàn cờ Diệp Thần. Bại, thánh thể lại thất bại. Lại đến. Diệp Thần khá táo bạo, lại một tay đẩy bàn cờ, thuận tay bắt lấy một con cờ, tay run rẩy giữa không trung, không biết nên đặt ở đó, không biết đặt ở đó mới thắng được. Giờ phút này, hắn ta cực kỳ giống một con bạc cùng hung cực ác, nắm một khối tiền đồng còn sót lại, đang xoắn xuýt đặt đại hay áp nhỏ, giống như một chiêu đi nhầm, chính là vạn kiếp bất phục. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Hỗn độn thể hít sâu một hơi, nhìn Diệp Thần bây giờ, trong mắt của hắn đã có thêm một tia bi thương. Thánh thể khí thế bát hoang, không phải tư thái bực này. Nhưng càng như thế, hắn càng không đành lòng, nhịn không được muốn nhường. Có thể khiến Diệp Thần sa đọa như thế, tâm cảnh của hắn sẽ hỗn loạn tới mức nào. Tiếp tục. Con ngươi màu đỏ tươi của Diệp Thần cuối cùng cũng hạ xuống. Trong lúc đó, hắn lại nhìn phong thần bảng một cái, nhìn đại chiến ở nhân giới. Ai? Trong lòng hỗn độn thể lại thở dài, theo đó nhặt quân cờ. Làm như vậy, có thể phản tác dụng. Huyền Đế lại ngoi đầu lên, nhìn trạng thái của Diệp Thần quả thực rất tồi tệ. Đạo tổ trầm mặt, mặt không có biểu cảm gì. Trái tim của đế vẫn rất tàn nhẫn, giống như Diệp Thần, không bước hắn tới ranh giới sụp đổ kia, hắn sẽ không nghịch thiên lột xác. Thu ánh mắt từ bên dưới lại, hắn nhìn về phía nhân giới. Khói lửa chiến đấu màu máu, che phủ cả chư thiên, thương sinh chiến đấu, vô số sinh linh bị chôn vùi. Đế bi mẫn, trong mắt lấp lóe hàn quang, đó là đối với Hồng Hoang, cũng là Chu Tiên kiếm chết tiệt, là nó gia trì chiến lực của Hồng Hoang nhân, cũng là nó, giúp Hồng Hoang khơi mào chiến hỏa. Tâm cảnh của hắn, cũng là tâm cảnh của Minh Đế, từ đầu đến cuối đều đang quan chiến, đang tìm vị trí của Chu Tiên kiếm, nếu như tìm được, hắn không ngại mạnh mẽ mở ra bình phong, tế ra một đòn mạnh nhất của đế. Nhưng hắn chưa tìm được, Chu Tiên kiếm giấu giếm quá bí ẩn. Nếu như nói, người bị dày vào nhiều nhất chính là đế của hai giới thiên minh, vô tận năm tháng chứng kiến từng đợt thiên ma xâm lấn trong chư thiên, chứng kiến cảnh núi thay biển máu ở nhân gian lần lượt. Mà bọn họ lại chỉ có thể làm người khán giả kia. Đế phi vô tình, trách nhiệm gây ra, gánh vác sứ mệnh nào đó, cho nên đã định trước là bọn họ không cách nào tham chiến. Cho dù nhân giới suy tàn, dù thương sinh có chôn vùi hết cũng phải tử thủ thiên minh hai giới. Đây chính là nữ đế của thiên đình cổ xưa, dành chí tôn đế lệnh cho bọn họ. Mỗi ngày chư thiên đều có hạo kiếp, câu cổ xưa này cũng sẽ vang vọng bên tai bọn họ. Vô tận thương hải tan điền, xuân đi thu đến, hoa tạ hoa nở. Bọn họ đều tuân theo đế lệnh, mỗi ngày một năm, tự thủ thiên minh lưỡng giới, thấy nhiều thi sơn huyết hải, tận mắt nhân gian hạo kiếp. Đó là một tràng thảm thiết chiến tranh, cũng là một thanh đao khắc, ở trong trí nhớ của bọn họ, khắc xuống từng đạo bi thương dấu vết. Bọn họ không biết, đến tột cùng còn muốn thủ bao lâu, cũng không biết một tia ánh rạng đông kia, khi nào chiếu rọi nhân gian, chỉ biết bọn họ còn muốn tiếp tục thủ, trấn thủ đến lão thiên hoang, cũng muốn chống đỡ đến khi nữ đế nghịch thiên trở về. Một cái chớp mắt này, động tác của Minh Đế và Đạo Tổ, nhất trí là thường, đều nhấc bầu rượu lên, ngửa đầu rót mãnh liệt một trận. Đế uy chấn động cả vòng trời, không biết chớp mắt từ đâu mà bọn họ cảm thấy mình như một con rùa đen rút đầu, có đầu rút cổ trong thiên minh hai giới, lén nhìn thấy phồn hoa của người nọ, bất đắc dĩ nhìn tên thương sinh lâm khổ. Diệp thần đang luyện tâm, bọn họ làm sao mà không phải chứ? Ngày đó, cũng là cố hương của bọn họ. Diệp huynh, ngươi thua rồi. Lại đến. Trong rừng trúc nhỏ thanh thúy, lời nói như thế này, cứ cách một đoạn thời gian, đều sẽ bỗng nhiên vang lên, mà khoảng cách thời gian dài, một lần so với một lần ngắn ngủi. Trong 3 đến 5 ngày này, thánh thể dường như đã rơi vào đáy cốc thấp nhất của đời người, một lần bại rồi lại một lần nữa bại, thua rất thảm hại, hỗn độn thể như một cái lạc trời, một đòn này khiến hắn ta khó có thể vượt qua thiên khiển. Đại đế A, hiển linh A, thánh thể chư thiên của ta đâu? Chiến thần của giới chúng ta đâu? Phụ thân, Linh Nhi nhớ người. Phong thần bản của đế khí, cũng tàn nhẫn như vậy, liền treo ở một bên ván cờ, mà thanh âm như vậy, chưa từng bị đoạn tuyệt, có thương sinh kêu rên, có phát ra tiếng gào thét từ linh hồn, càng có bọn nhỏ nghẹn ngào kêu gọi. Lần này Diệp thần không thèm nhìn tới, đôi mắt lưng đầy nước mắt nhưng cuối cùng không chảy ra khỏi hốc mắt, tâm thần hỗn loạn, tầm nhìn mơ hồ đến mức không mời được bàn cờ. Sư tôn, không thể ép buộc hơn được nữa. Hỗn độn thể truyền âm mờ mịt, chắc chắn đạo tổ đang nhìn. Luyện tâm như vậy, không phải niết bàn thì chính là ma chướng, nếu làm không tốt, cả đời Diệp thần đều sẽ dừng lại ở bát trọng thiên. Thánh thể nhất mạch, chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Lời nói của đạo tổ, bên trong bình thản mang theo một chút men say, hắn là một vị đại đế đỉnh phong, cũng là một người ngoại lệ, chứng kiến sự huy hoàng của hoang cổ thánh thể, là một mạch cương liệt, nhất mạch cứu thế, tín niệm mang theo, còn có cả liệt đại chí tôn. Hỗn độn thể im lặng, phất tay hạ cờ, lại một lần nữa cắt đứt con đường đánh cờ của Diệp thần. Lần đầu tiên Diệp thần biến thành trầm tĩnh như ma chướng, yên tĩnh như tượng đá, không hề nhúc nhích, mái tóc dài trắng như tuyết tung bay theo gió, tình huy sắp chiều, che khuất đi sự già nua của hắn, không cách nào che lấp được tang thương của hắn. Lần ngồi xuống này, không biết đã ngồi bao lâu. Hỗn độn thể chưa từng quấy rầy, chỉ yên tĩnh rũ mắt xuống, luôn trong lúc lơ đãng mà đi xem phong thần bản một chút, tâm thần của hắn cũng từng hoảng hốt trong nháy mắt. Hắn khác với Diệp thần ở các ngày, chính là một người cô đơn, không có bạn cũ, không có thân nhân, cũng không ràng buộc nồng đậm, mặc dù biết tâm cảnh Diệp thần, nhưng lại không biết thánh thể đau đớn như thế nào. Vậy, có lẽ chính là tình trong truyền thuyết, trong chớp mắt khắc vào linh hồn đã vĩnh viễn không thể xóa đi vĩnh viễn. Tình càng sâu, luyện tâm càng gian khổ. Cho nên mới nói, trải qua đau khổ của Diệp thần cũng nhiều hơn hắn nhiều. Đoạn đường này nhìn thấy Diệp thần, liền trở nên chân thực tha thiết, trải qua chín đời, xông vào lục đạo luân hồi, trải qua tình kiếp, trải qua tuyệt vọng. Mỗi một vết tích đó đều là máu chảy đầm đìa tang thương. Lại đến. Diệp thần đột nhiên nói một câu, thanh âm khàn khàn. Không làm được cái vô tình kia, ngươi liền đánh không lại ta. Hỗn độn thể thản nhiên nói. Ninh xá mệnh, không bỏ tình. Lời nói của Diệp thần thiếu đi một phần táo bạo và nhiều thêm một chút bình tĩnh. Lại một lần nữa, hắn nhặt cờ hạ tử. Một quân này vừa hạ xuống, tâm thần hỗn độn thể nhìn như mê ly trong chớp mắt, nhìn như một quân cờ, lại giống như một người, thân khoác áo giáp, tay nắm chiến mâu, chân đạp thi sơn, tắm trong máu tươi. Tạ Vân. Hỗn độn thể khẽ thì thầm, trên quân cờ chiếu rọi bóng người đó chính là Tạ Vân, đệ tử của Hằng Nhạc, huynh đệ tốt của Diệp thần bản. Hắn đã từng thấy qua không chỉ một lần trong hình ảnh phong thần bản, ngày thường không đáng tin cậy, một khi ra chiến trường, chính là một tên điên không hơn không kém. Hỗn độn thể không rõ, rõ ràng là một ván cờ, vì sao lại thành một người? Đến ngươi Diệp thần thản nhiên nói. Hỗn độn thể hồi thần, trong nháy mắt mê ly, mới vừa hạ cờ. Diệp thần chưa kịp nhìn thì một quân cờ lại rơi xuống. Lần này, hỗn độn thể từ trên quân cờ của Diệp thần đã trông thấy bóng dáng của Tư Đồ Nam, tóc tai bù xù, máu me đầm đìa, hai quân cờ sóng vai, hai bóng người đứng song song với nhau. Bột. Bột. Lại là thanh âm quân cờ va chạm bàn cờ, rất thanh thúy. Ván cờ này có vẻ hơi khác biệt. Tốc độ Diệp thần hạ cờ còn nhanh hơn tưởng tượng, nhanh đến mức hỗn độn thể không kịp đề phòng, vừa rồi hắn mới hạ cờ, Diệp thần đã xuống rồi, không còn nóng nảy như trước nữa, đa phần là sự bình tĩnh đến khó hiểu. Chính sự bình tĩnh này đã khiến hắn cảm nhận được sự biến hóa của tâm cảnh Diệp Thần, yên lặng như nước. Lại nhìn từng quân cờ Diệp Thần rơi xuống, rõ ràng chính là từng bóng người, Sở Hào Sở Linh, Đại Sở Hoàng Giả, Đế Tôn Thần Tướng. Từng hình ảnh hắn gặp qua trong Phong Thần Bản đều thuộc chư thiên, giờ phút này đều đang tắm máu chiến đấu hăng say ở nhân giới, dùng huyết cốt đầy người, thủ hộ núi sông tốt đẹp, bảo vệ lãnh thổ chư thiên. Bàn cờ này không còn là bàn cờ nữa, thoáng như đã thành chiến trường nhân giới. Còn Diệp Thần chính là dùng cờ của hắn để diễn dịch ra từng người sống động. Luyện tâm kiếp, hắn chưa từng vứt bỏ Cố Hương, cũng không phải là vô tình đánh cờ, mà là lấy hữu tình đánh cờ. Hỗn Độn Thể nhíu mày, quần áo bị gió thổi rung động mạnh, tóc dài bị gió thổi bay phấp phới lên tận trời. Nơi này không hề có cuồng phong, mà cái gọi là gió kia chính là xuất từ bàn cờ, từng quân cờ, từng bóng người đều mang theo chiến ý vô địch, hội tụ thành một loại tín niệm, đó chính là phong trong tín niệm, thổi bay quần áo cùng với tóc dài của hắn. Thế cho nên, tâm cảnh hắn như mặt nước phẳng lặng, cũng bởi vì sóng biển ngập trời. Trong lúc vô thức, hắn liếc mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần yên tĩnh khiến hắn không nhận được kiên kỵ, tự như một tấm khăn che mặt thần bí, dưới lớp khăn che mặt này ẩn chứa lực lượng vô cùng. Đến ngươi hai chữ Diệp Thần này cứ bình thản như vậy. Hỗn Độn Thể thu đồng, nhặt quân cờ, lại định ở giữa không trung, lần đầu tiên tỏ ra do dự. Cờ của Diệp Thần, quá ảo diệu, quân cờ mang theo bóng người kèm theo chiến ý mang theo niềm tin, tin tưởng thành sơn hà, núi sông tươi đẹp chư thiên, từng núi từng ngọn cây ngọn cỏ, đều là tươi sống, hữu tình có linh tính, có đạo có khí vững. Chung quy, hắn vẫn là hạ cờ, tràn mày lại nhíu một phần. Chỉ vì trận đánh cờ này, hắn dần rơi xuống hạ phong. Đánh tiếp chính là cờ, đấu lại là đạo, cờ rơi xuống hạ phong, chính là đạo rơi xuống hạ phong. Hắn tu Hỗn Độn Đạo, Diệp Thần cũng tu Hỗn Độn Đạo. Cùng tu Hỗn Độn Đạo, đạo của Diệp Thần so với hắn càng huyền ảo hơn, một loại đồ vật tên là tình, khiến cho đạo đều có linh tính. Thánh thể nhất mạch, chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Lời nói của đạo tổ vang vọng bên tai hắn. Quả nhiên, đế vẫn nhìn rõ hơn. Nhất mạch thánh thể này, tiềm lực quả nhiên vô cùng, luyện tâm luyện kiếp, không vứt bỏ Cố Hương, lại mở ra một lối đi khác, đem chiến trường chư thiên chuyển đến trên bàn cờ, từng quân cờ, từng quân cờ, đều là từng chiến sĩ. Phong Thần Bản hiện ra chính là hình ảnh, Diệp Thần suy diễn lại là chân tình. Mà hắn, dường như đã bị Diệp Thần nhìn nhầm là hồng hoang, cờ của hắn, đạo của hắn đều đang gặp phải công phạt như hủy diệt. Tới. Hỗn Độn Thể nở nụ cười, kỳ phùng địch thủ, vui vô cùng. Lúc trước, tâm cảnh Diệp Thần hỗn loạn, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Bây giờ Diệp Thần đã niết bàn tay, đây mới thật sự là quyết đấu. Bột. Bột. Thanh âm thanh thúy bực này, nhiều hơn một chút. Cờ của Diệp Thần càng ngày càng mạnh, cũng không phải coi Cố Hương là quân cờ mà là tình cảm của hắn, cũng là đạo của hắn. Sau khi lột xác, nghịch thiên mà đến, hắn ta liền nghịch thiên mà lên. Oanh. Ầm ầm. Khu rừng trúc nhỏ này đã trở nên không bình tĩnh rồi. Quần áo Hỗn Độn Thể trang hừng hực, mái tóc trắng của Diệp Thần bay phấp phới, đạo đối công phạt diễn xuất dị tượng, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, từng tầng vần sáng, tầng tầng lan tràn, thành từng mảnh thúy trúc, bị chặt đứt ngang lưng, ngay cả tiên trì ở chỗ sâu cũng nhấc lên bọt nước, nước ao như mưa ánh sáng, vẫy ngược lên trời, nhuộm bởi ánh trăng sao, cực kỳ lộng lẫy. Nhìn thương thương, chỉ riêng một mảng hỗn độn đã là sấm vang chớp giật, dị tượng của vạn vật xuất hiện từ trong hư vô, bên trên hư vô đã phát họa ra một đại thế giới mênh mông. Cờ này đánh xuống, động tĩnh đủ lớn. Thông Thiên giáo chủ thổn thức, ngửa mặt lên trời nhìn. Không phân cao thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoanh tay, vừa cười vừa nói. Hảo tiểu tử. Thái Thượng Lão Quân tặc lưỡi, ở tình trạng đó, Diệp Thần lại có thể đấu với Hỗn Độn Thể đến dị tượng bực này, thật là đáng quý. Nếu đổi lại là hắn, quyết không làm được. Thái Công thần sắc thất tha thất thảo, bị vạn vật dị tượng hấp dẫn, tâm thần mông lung. Các đồ tử đồ tôn của đạo tổ, về cơ bản đều ở nơi này, đều đang nhìn dị tượng hỗn độn, người nghe tới có thể phát ra đại đạo thiên âm. Thánh thể tu đạo hỗn độn, thật sự là mới mẻ. Trong cùng giai, chỉ có một mình hắn đấu được với tiểu sư tổ đến cảnh giới này. Quả nhiên hoàng giả của đại sở không phải được trưng bày. Dưới bầu trời, tiếng nghị luận không ngừng vang lên, trên mỗi đỉnh núi đều có bóng người, bỏ qua bản tính không nói tới Diệp Thần, tiểu thánh thể kia cực kỳ kinh diễm khiến người ta ngơ ngác, trong nháy mắt đó lại chợt ngộ ra, trong mắt nhiều người đều hiện lên vẻ giác ngộ, khiến tâm cảnh cũng thăng hoa lên. Oanh. Ầm ầm. Lúc thế nhân nhìn lên, động tĩnh hư vô càng lớn. Hai loại hỗn độn đạo đều có thêm khí sát phạt, rất nhiều dị tượng xen lẫn nhau huyễn hóa thành hai con rồng, một con thần long màu tím, một con hoàng kim thần long, đại biểu chính là đạo Hỗn Độn Thể và Diệp Thần. chính là hai con long đạo, một con mắt rồng hỗn độn nhãn, một con mắt rồng khắc lục đạo luân hồi, mạnh mẽ trên thân rồng, mỗi một khối vảy rồng kia đều hòa vào đạo tắc vô thượng. Rống. Rống. Hai con rồng lớn như núi cao, ở trên mờ mịt khai chiến. Hình thể của rồng quá khổng lồ, bầu trời bị nghiền ép sụp đổ, đạo hỗn độn huyền ảo điên đảo càn khôn, nghịch loạn âm dương, mỗi một luồng tiên quang buông xuống, đều phản chiếu vầng sáng hỗn độn, đều thành tiên vũ ngút trời, trong đêm rực rỡ chói mắt. Đại chiến như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Các đồ tôn của đạo tổ thì thào lẩm bẩm, rồng là đạo long, lại hủy thiên diệt địa, một con thần long vẫy đuôi, liền có thể ném bọn họ lên 9 tầng mây, thuận tiện, lại uống một chén canh mạnh bà. Dụ gia. Huyền đế cũng tặc lưỡi, lại một lần nữa xem nhẹ Diệp Thần. Tiểu tử kia, không thể xem hắn như người khác, quá yêu nghiệt đi, tâm luyện tâm tàn nhẫn cỡ nào, cứ thế mở ra lối đi, có thể làm được như vậy, tâm cảnh phải cứng cỏi cỡ nào, không hổ là luân hồi thân của đế tôn, hắn tự nhận không bằng. Phía trên mờ mịt, đạo tổ nhẹ nhàng đứng đó, cuối cùng lộ ra nụ cười mỉm. Từng chiêu tạo hóa, Diệp Thần biết niết, sẽ bước ra một bước, sẽ lập địa cửu trọng thiên. Nếu ngươi bại, có xấu hổ hay không? Huyền đế khoanh tay, cười nhìn đạo tổ. Thua cho hắn, không mất mặt, bất luận kẻ nào bại cho hắn, đều không mất mặt. Lời này của đạo tổ, tràn đầy thâm ý, chỉ là không biết, hắn trong miệng hắn, là chỉ thánh thể Diệp Thần hay là tiên vũ đế tôn. Là đại đế, hắn là công cái vũ trụ, là thánh thể, hắn uy chấn bát hoang. Cửu thế cửu luân hồi, là đế khai đoan, có hắn kết thúc, hai kẻ nghịch thiên kia đều đã định trước là thần thoại vĩnh hằng. Rống. Rống. Thái thượng tiên vực mênh mông, tiếng rồng ngâm vang lên hùng hồn. Hai con rồng thần ngang dọc trong hỗn độn tắm trong sấm sét thảo phạt, mỗi một lần va chạm đều có cảnh tượng trời long đất lở, đạo tắc hỗn độn lại chứa đựng đạo quẩn hỗn độn đang xen với nhau, từng sợi không gian ép xuống, càng không bị nghiền ép tới mức rung chuyển. Ai lại nghĩ tới cảnh tượng bực này, càng là xuất ra từ ván cờ của ván cờ. Hoang cổ thánh thể đấu với hỗn độn chi thể, tiên thiên liền tự mang sắc thái thần thoại, hai loại huyết mạch nghịch thiên, chưa từng có tiền lệ như cùng thế hệ, càng đừng nói đến đều tu hỗn độn đạo, thật sự vạn cổ vô nhất, vô luận ai thắng ai bại, đều nhất định ghi vào lịch sách tam giới. Phía dưới, rừng trúc nhỏ đã thành một mảnh hỗn độn. Lấy ván cờ làm trung tâm, từng vầng sáng đáng sợ vẫn đang lan tràn từng tầng một. Những nơi nó đi qua, không gian đều sụp đổ, vốn là một mảnh tịnh thổ tốt, chỉ là một mảnh phế tích bị hóa thành. Lại nhìn hai người đánh cờ, vững vàng ngồi trên núi Thái Sơn. Đánh cờ, đạo tranh hùng, đều tu hỗn độn, đại đạo đồng quy. Bàn cờ đã không phải là bàn cờ, đó là một thế giới của vạn vật, là một chiến trường. Quân cờ, cũng không phải quân cờ, là từng đạo nhân ảnh, người hầu người sau người tiến đánh. Mà người đánh cờ, cũng không giống không còn là người, mà là hai đạo, đều lắng nghe thiên âm của đối phương, đều đang ngược dòng tìm kiếm đầu nguồn. Bột. Diệp Thần nhấc tay nhặt cờ, phất tay đặt xuống. Tiếp theo một quân cờ này hạ xuống, vốn là cờ trống đánh cờ tương đương, thay đổi minh minh càng không. Hỗn độn thể rơi xuống hạ phong, không chỉ là thế cờ, còn có đạo của hắn. Trên bầu trời, thần long tử kim và tiên quang của hắn mờ đi một phần, dường như gặp phải một lực cản và áp chế nào đó, đạo tắc hỗn độn khó mà thi triển, nó bị một nguồn sức mạnh thần bí tiêu diệt. So với hắn, hoàng kim thần long của Diệp Thần lại rực rỡ thần huy. Thánh thể của đạo long, đắp nặng chiến ý vô địch, đạo tắc bay lượn, càng là khô kiệt lôi điện đầy trời, tiên quang hỗn độn, ánh lên sắc thái tang thương, thoáng nhìn từ cuối năm tháng mà đến. Làm sao có thể, tiểu sư thúc lại rơi xuống hạ phong? Thái công ngước mắt lên, thì thào tự nói. Từ xưa hỗn độn ép thánh thể, có phải muốn phá vỡ cấm kỵ không? Vậy Diệp Thần mạnh đến tột cùng là bao nhiêu, hỗn độn chi đạo của thể tu hỗn độn, thế mà đều không phải là đối thủ của hắn. Chưa tới cuối cùng, thắng bại chưa đếm xuể. Tiếng nghị luận lại nổi lên, có khiếp sợ, cũng có kinh ngạc, không người nào nghĩ tới, rơi xuống thế giới đúng là hỗn độn thể, trận này quyết đấu khác loại, so với trong tưởng tượng càng đặc sắc, mà bọn họ, nên là rất vinh hạnh, đều là người chứng kiến trận chiến đỉnh cao này. Đạo có tạo nghệ như thế, chúng ta không bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu cười. Thời đại đế đạo biến cố, tạo ra bao nhiêu yêu nghiệt. Thông Thiên Giáo chủ tàn nhẫn hít một hơi, đối với Diệp Thần nói, có một loại kính sợ không thể giải thích. Thái Thượng Lão Quân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt râu, ngẩng đầu nhìn Thương Huyên. Đạo Tổ vẫn còn, cũng là một người đang xem cuộc chiến, thân là tiền bối, thân là đại đế đỉnh phong, hắn rất vui mừng cho thân thể hỗn độn, đồng thời cũng vui mừng cho hoang cổ thánh thể. Rống. Thế nhân nhìn lên, hào quang tử kim thần long lần nữa ảm đạm, đã thành xu thế tan tác. Trái lại, hoàng kim thần long của Diệp Thần lại càng đánh càng mạnh, một đường đè ép đối phương, chiến ý cùng niềm tin vô địch lan tỏa khắp chúng tiên, hậu bối nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thần, ngươi thật sự rất đáng sợ. Trước bàn cờ, hỗn độn thể thủ nhặt quân cờ, chậm chạp chưa từng hạ xuống. Kỳ cục bài trận đã định, ván cờ này của hắn, bất luận đặt ở đâu, đều khó khăn ngăn cơn sóng dữ. Đối diện, Diệp Thần nghiễm nhiên ngồi đó, trong tay không có quân cờ, trong mắt có nói. Hắn trầm tĩnh, ẩn dấu chính là gào thét cùng gào thét, đem thân nhân suy diễn thành quân cờ, đem bàn cờ diễn dịch thành chiến trường, hắn là người chơi cờ, cũng là người xem cờ. Nhưng hắn, càng nguyện làm quân cờ kia, cùng người thân sóng vai, thủ hộ sơn hà tươi đẹp kia. Ta thua rồi. Cuối cùng, thân thể hỗn độn tự giễu cười một tiếng, nói ra một câu cực không muốn thổ lộ, quân cờ do hắn nắm trong tay cũng bị chôn vùi thành tro bụi. Khoảnh khắc này, thần long tử kim của hắn rơi khỏi bầu trời, hóa thành tiên vũ đầy trời. Rống. Thần long màu vàng, từ trời cao xoay quanh mà lên, ngạo thị cửu thiên, thân rồng mạnh mẽ, hiện hết đạo uẩn vô tận, một đôi mắt rồng cực lớn, diễn biến hết đạo tắc hỗn độn, mỗi một tiếng long ngâm, đều chấn động tinh thần của con người, như lôi đình vạn cổ, rung động đại đạo. Thua rồi, hỗn độn thể lại thua rồi. Tiểu thánh thể kia, lại thật sự phá vỡ vạn cổ cấm kỵ, thắng đương đại hỗn độn thể. Hậu sinh khảo ý a, tiếng nghị luận bất giác, chúng tiên chi thần tình, vù vù. Đã phân thắng bại, bàn cờ đột nhiên tiêu tán. Diệp Thần nhắm mắt lại, bóng dáng quen thuộc xẹt qua ký ức của hắn. Đó là dấu vết tình cảm, cũng là dấu vết đạo, một cái tiếp một cái, dung nhập vào hỗn độn đạo của hắn, cho đạo thêm một tia linh tính. Luyện tâm luyện quan, kết thúc rồi, tâm cảnh của hắn cũng thăng hoa theo đó. Cũng trong lúc đó, hai luồng tiên hỏa trong cơ thể hắn không ngừng triệu hoán tới gần, mà tan thành một luồng, bất kể là ngọn lửa hay bản nguyên, hay là linh trí đều hòa hợp hoàn hảo với nhau. Chỉ trong chớp mắt, một ngọn lửa mới sinh ra. Một lát sau, bầu trời chấn động, lại có sấm sét vang dội, dị tượng hỗn độn xuất hiện từng đợt sóng nhiệt, từng tia tiên khí hỗn độn đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, chúng tụ lại thành một thác nước cao ngất trời như thể tiên hà hạ xuống cửu thiên, chở đầy đạo uẩn vô thượng. Hỗn độn hỏa. Thái thượng lão quân thốt lên đầy kinh ngạc, như thể biết ngụ ý của dị tượng đó. Con mắt của người đời cũng bể nghệ rực rỡ. Hỗn độn chi hỏa, ngọn lửa cấp bậc cao nhất thế gian, tương đương với đại đế trong giới tu sĩ, nhìn thấy hỗn độn hỏa giống như chứng đạo gặp người, có thể nói là một màn mang tính lịch sử. Hỗn độn quy nguyên thật sự tạo ra hỗn độn hỏa cho hắn. Huyền đế thổn thức, ánh mắt lấp lánh. Hư ảnh đế là người đã từng thấy hỗn độn hỏa, hơn nữa còn là hỗn độn hỏa tiên thiên, thật sự là bá thiên tuyệt địa, mà hỗn độn hỏa do hậu thiên tạo ra cũng cực kỳ bất phàm, một loại năng lực tiềm tàng trong đó chính là thứ mà hỗn độn hỏa tiên thiên chưa từng có. Vậy đó là cái gì? Hỗn độn hỏa hiện thế, toàn bộ thiên giới đều có dị tượng, tiên đồ dâng lên, quang huy cực nóng chiếu khắp càn khôn, phàm là vọng giả đều là thần sắc bể nghễ, tâm cảnh bị nó tác động. Chợt từng đạo thần hồng trùng thiên vẽ một hình ảnh tuyệt vời. Cẩn thận nhìn kỹ, đó không phải là cầu vòng thần, mà là từng đạo hỏa diễm, có thú hỏa, chân hỏa, nghiệp hỏa, thần hỏa, tiên hỏa, giống như được một loại triệu hoán nào đó, đồng loạt thoát ra khỏi cơ thể chủ nhân, hướng mờ mịt hội tụ mà đi, treo ở hư vô, đủ loại màu sắc đều có. Nhìn về nơi xa thì chúng như là những ngôi sao, tỏa ra ánh sáng thần thánh muôn màu, ngọn lửa chập chờn như đang chào đón sự giáng sinh của vương. Trời à, vạn hỏa triều bái. Quá nhiều người kinh hô, quá nhiều người nhất phi trùng thiên, càng thuộc nhóm luyện đan sư, cảm thụ rõ ràng nhất, đều là cao thủ chơi lửa, đều biết truyền thuyết hỏa, tự biết hỏa diễm cử động như thế, đại biểu chính là ngụ ý cỡ nào. Vạn hỏa triều bái, đó là một cảnh tượng kinh thế hải tục. Dù thần hỏa có xinh đẹp đến đâu, dù tiên hỏa có đáng sợ đến mấy thì cũng phải thu lại sự cao ngạo của ngày xưa. Nếu chia theo cấp bậc tu sĩ, thần hỏa tiên hỏa là chuẩn đế, mà hỗn độn chi hỏa chính là đại đế, lại là chuẩn đế nghịch thiên, cuối cùng vẫn không phải là đế thì tiên thiên cũng có một loại áp chế. Phàm là có hỗn độn hỏa trên đời, chúng nó đều là thần. Thú vị thật. Thiên Tôn khoanh tay, hứng thú nhìn qua, Tu La giới đi ra thiên tộc, tầm mắt vẫn rất độc ác, thế gian hỏa diễm đều như vậy, chắc chắn là hỏa lĩnh vực của Chí Tôn rồi. Hỗn độn hỏa xuất thế, dị tượng đầy trời. Lại nhìn Diệp Thần, toàn thân đều dấy lên liệt diễm màu vàng kim, hỏa diễm hỗn độn, kim quang sáng chói, đạo ý cực nóng tiến thẳng vào linh hồn. Diệp Thần ngồi ngay ngắn, vẫn nhắm mắt như cũ. Trong cõi u minh, hắn tự như nhìn thấy một cánh cửa chuẩn đế cửu trọng thiên, không mờ mịt như trước nữa, chạm tay có thể với tới, hắn bước ra một bước, dễ dàng bước vào, lập địa cửu trọng thiên. Chợt chỉ thấy một đạo kim quang sáng chói từ thiên linh cái của hắn xuyên thẳng vào hào vũ. Oanh! Lại là tiếng ầm ầm, lôi điện tàn sát bừa bãi, càng ngày càng mạnh mẽ, dị tượng cổ xưa hiện ra lần nữa, có mưa ánh sáng ngút trời, có đại giới hỗn độn xuất hiện một hình ảnh ảo diệu. Tốt thôi! Cửu trọng thiên! Một trận tạo hóa của kiếp nạn, thánh thể nghịch thiên niết bàn mà thôi. Năm nào hắn cũng là một thánh thể đại thành. Các đỉnh núi đều có bóng người tụ tập, thổn thức không thôi. Hôm nay, thật kinh hỉ không ngừng, thánh thể và hỗn độn thể đánh cờ, tạo ra hai thế lực tranh hùng hỗn độn, sau hỗn độn hỏa xuất thế, vạn hỏa triều bái, hiện giờ lại là thánh thể tiến giai, động tĩnh còn lớn hơn. Khương Thái Công cười lắc đầu, tâm cảnh của hắn ta rất phức tạp. Lúc mới gặp Diệp Thần thì hắn chỉ là một chuẩn đế nho nhỏ, mới qua bao lâu hắn đã lên được 9 tầng trời, hắn đã không rõ Diệp Thần yêu nghiệt vẫn là đế tôn luân hồi. Diệp Thần tỏa ra ánh sáng hoàng hôn, khí huyết dâng trào, đạo tắc hỗn độn vòng quanh thân thể như ẩn như hiện, thánh thể lấp lánh như được đúc bằng vàng ròng, đạo thần văn trên mi tâm cực kỳ bắt mắt, chính là thánh văn dành riêng cho thánh thể nhất mạch, cũng chỉ có thể tiến cấp cửu trọng thiên mới có thể chân chính hiển hóa. Bởi vì hắn, mảnh rừng trúc nhỏ đã biến thành phế tích này lại lần nữa tỏa ra sinh cơ, có thể thấy được từng cây chồi non vọt lên từ dưới đất lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, sinh ra những cây trúc xanh biếc. Sau khi tiến giai cửu trọng thiên, có thể Diệp Thần vẫn chưa tỉnh lại. Hoặc có thể nói, trong khoảnh khắc đột phá, đã bị kéo vào một ý cảnh huyền ảo. Nhìn thấy, chính là đại chiến của thiên đình cổ xưa, so với hai lần trước, đều thấy rõ ràng. Này, chính là ký ức truyền thừa trong thánh thể, rất nhiều hình ảnh cổ xưa, chỉ cho phép đế cửu trọng thiên tài sẽ hiện ra, về phần có thể nhìn thấy bao nhiêu, còn phải xem tạo hóa của thánh thể. Phía đối diện, hỗn độn thể đã đứng dậy, khẽ mỉm cười với Diệp Thần rồi xoay người rời đi. Trận đánh cờ này, hắn thua. Cho nên người đăng lâm cửu trọng thiên chính là Diệp Thần, nếu người thắng là hắn, hắn cũng có thể lên cửu trọng thiên, hắn là đá mài đao của Diệp Thần, đối với hắn mà nói, Diệp Thần cũng giống như vậy. Có điều, trận luyện tâm luyện kiếp này của Diệp Thần hắn cũng có cơ duyên. Đánh cờ một hồi, để hắn thấy được một loại hỗn độn đạo khác biệt, cũng nhìn thấy một mảnh khác biệt thiên, tâm cảnh thăng hoa rồi, đạo cũng lột xác rồi, không bao lâu nữa, hắn cũng có thể nghịch thiên tiến giai. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở phía sau không nhúc nhích. Hỗn độn hỏa liền treo ở bên người hắn, liệt diễm hừng hực, nhảy nhót tưng bừng, không biết dung bao nhiêu hỏa diễm, cuối cùng thành hỗn độn chi hỏa, toàn thân lộ ra khí tức, đều thuộc căn nguyên thiên địa nhất. Tiểu tử, lại đây. Hỗn độn đỉnh trần trùng xuất hiện, ngồi sổng giữa không trung, dáng vẻ uy nghiêm như đại ca, muốn cho hỗn độn chi hỏa biết về quy củ của nhà mình. Xéo đi. Hỗn độn hỏa nhảy lên nhảy xuống. Hắc. Hỗn độn đỉnh gào thét một tiếng, một đỉnh lao tới, tiểu đệ này có chút mãnh liệt. Phải dạy dỗ thật tốt. Tất nhiên hỗn độn hỏa cũng không chịu nữa, nó hóa thành một thanh tiên kiếm, lúc trước nó không đánh lại hỗn độn đỉnh nên đã chấp nhận, giờ nó chính là hỗn độn hỏa, không còn sợ tên to con này nữa, người cứ nuốt chửng một lượt, ta đây cũng đã dung hợp với nó, đã lột xác nghịch thiên rồi, còn dám ngang ngược với ta. Chạy, chạy cái gì? Kêu, cho ngươi gọi nữa. Tiếng mắng chửi bỗng nổi lên, một đỉnh một hỏa diễm, đều là tính tình nóng nảy, liếc mắt một cái là không hợp, bắt đầu luyện tập ngay tại chỗ, tiếng kim loại va chạm, thật là thanh thúy. Hình ảnh kia, rất là đẹp mắt, chủ nhân liền đặt ngồi ở đó, hai người nó gác ở đó, giọng nói tương đối cao, một người so với một người càng kêu to vang dội, ai cũng không phục tuổi. Dụ gia. Quá nhiều lão gia hỏa vuốt râu, vẻ mặt lời nói thấm thía. Bản mệnh khí và hỗn độn hỏa của thánh thể đều là vật không an phận. Đều có linh trí siêu cao, lần đầu tiên thấy pháp khí nói chuyện, cũng là lần đầu tiên thấy hỏa diễm mở miệng. Hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa, thật sự bất phàm. Đừng nói bọn họ, ngay cả huyền đế cũng thổn thức, rất hiếm có cái đỉnh lớn kia, cũng xem trọng đóa hỗn độn hỏa kia, một cái là thần binh, một cái là ngọn lửa chí tôn, có hai người trợ chiến, bên dưới đại đế, Diệp Thần hoàn toàn có thể đi ngang. Từ đó thu ánh mắt lại, huyền đế nhìn sang Diệp Thần, vuốt vuốt chòm râu hư ảo, truyền thừa ký ức của thánh thể, hẳn là hắn đã có thể trông thấy tràng đại chiến kia, không biết có thể nhìn thấy lão phu. Diệp Thần đương nhiên có thể trông thấy nhưng lại không có tâm tình đi xem. So với vạn cổ bí tân, nó càng lưu ý đến đại chiến của chư thiên, mấy lần muốn đi ra ngoài, nhưng đều bị vây ở trong ý cảnh. Đại chiến thiên đình cổ xưa so với tưởng tượng còn thảm thiết hơn, mà cấp bậc người tham chiến cũng là cao trước nay chưa từng có, đế của thiên đình, đế của thiên ma vực, loại thứ nhất đại thành hoang cổ thánh thể. Phàm là người có thể thượng đại đạo thái thượng, người nào không phải là cấp chí tôn, người như nữ thánh thể Hồng Nhan, trong trận đại chiến kia, chính là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý, làm sao để ra ngoài. Diệp Thần mắng to không ngừng một lần, nhưng không rảnh để trì hoãn, càng không có người nói cho hắn biết, tiến giai cửu trọng thiên, còn có đạo cảnh bực này, trời mới biết sẽ bị nhốt bao lâu. Trận đại chiến kia, hắn đã xem qua hai lần, thực sự không muốn xem lần thứ ba nữa, có muốn xem cũng không thay đổi được lịch sử. Tiểu tử, ngươi được lắm. Đồ hoa nhi nhà ngươi, ăn của ta một kiếm. Diệp Thần lo lắng, nhưng hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa lại gian nan như nhau, còn bày đặt ở đó, vừa đánh vừa mắng, cố gắng trước khi Diệp Thần tỉnh lại đã phân ra một cái cao thấp. Sao? Loãng xoảng. Leng keng. tiếng kim loại va chạm vẫn thanh thúy như vậy, tia lửa rất là sáng chói. Một hỗn độn đỉnh, một hỗn độn hỏa, đã muốn làm lão đại, ai cũng không phục ai. Chờ ta cũng thành hỗn độn, cũng tìm hai con nó đánh nhau. Bên trong Diệp Thần Đan Hải, Thiên Lôi Thành thật nịnh bợ, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng động tác của nó lại đại biểu cho một câu nói như vậy, có hỗn độn hỏa, chủ nhân cũng nhất định sẽ xuất hỗn độn lôi. Rất có chí tiến thủ. Thái Thượng Lão Quân từ trên trời giáng xuống, nói một câu đầy ẩn ý, cực kỳ xem trọng hỗn độn đỉnh, cũng là một kẻ xem trọng hỗn độn hỏa. Cùng nhau đến còn muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Khương Thái Công cùng với rất nhiều lão gia hỏa, chia làm hai nhóm. Một nhóm vuốt râu, nhìn hai đỉnh hỗn độn đang đánh nhau. Nhóm người này cầm tay, vòng quanh Diệp Thần một vòng, nhìn từ trên xuống dưới giống như đang nhìn đám khỉ già không đứng đắn, thỉnh thoảng còn duỗi tay bóp bóp bắp chân nhỏ của Diệp Thần. Chính là nhân tài này đã đại náo thiên đình, đại náo tiên vực, đấu bại hỗn độn thể, dung hòa ra hỗn độn hỏa, tài năng hơn xa bọn họ. Đại chiến chư thiên, có chút thê thảm. Lão tiền bối trông rất đáng tin cậy, nhưng lại nhìn thấy phong thần bản, mặc dù cơ thể hỗn độn đã rời đi, tuy Diệp Thần để ý cảnh, nhưng bên trong phong thần bản vẫn diễn dịch huyết chiến ở nhân giới. Tiên quang bảy màu, lại là Tru Tiên kiếm. Hồng Hoang chết tiệt. Nghĩ giận lấp đầy phẫn nộ quát lên, vẫn là không ít. Chủ yếu là đại chiến quá khốc liệt, bọn họ nhìn thấy mà giật mình, sát cơ ngập trời. Đang xem, phong thần bản ong ong rung rẩy, bay vút lên trời cao. Triệu hoán nó, chính là đạo tổ, thu nó vào trong tay áo, liền quay người biến mất. Có thể thấy được, trong khoảnh khắc hắn xoay người, để mần đã hóa thành hỗn độn, hắn cũng trở thành một hỗn độn thể, là thân thể hỗn độn bẩm sinh, cơ bản đều có mang theo mắt hỗn độn, mà đại đế mở mang tầm mắt hỗn độn, tất nhiên không phải đang chơi đùa, tỏ rõ có người sắp gặp xui xẻo. Dệt. Chiến. Khói lửa và chiến hỏa màu máu lan tỏa khắp chư thiên nhân giới. Đại chiến thảm thiết, máu chảy đầm đìa. Toàn bộ tinh không của chư thiên đều được che kín bởi một lớp màu đỏ tươi, đó là máu của muôn dân trăm họ, đừng nói tới cấm khu, ngay cả Minh Đế cũng nhìn thấy tâm cảnh nổi lên sóng lớn. Chư thiên một lần nữa bại, một mảnh tiếp theo một mảnh tinh vực thất thủ. Ông. Ông. Ông. Trong bóng tối hư vô, Tru Tiên kiếm ầm ầm rung động, kiếm thể nở rộ ánh sáng bảy màu, lại di chuyển cấm thuật cổ xưa kia, hết lần này đến lần khác gia trì chiến lực hồng hoang, một tư thế không giúp hồng hoang diệt chư thiên, cũng không tính là hết. Một loại căm hận, hận đến tận linh hồn. Diệt. Trong cõi U Minh lại có tiếng quát khẽ vang vọng, Quạng Hiu và uy nghiêm. Sao? Tru Tiên kiếm kêu lên, giống như bị một lực lượng nào đó đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài, càng có một vệt khí màu tím, quấn quanh thân kiếm, cực kỳ bá đạo, có thể xóa đi thất thải ánh sáng của nó. Diệt. Tru Tiên kiếm chưa kịp ổn định thân, lại hét lên một tiếng, lại bị một cổ lực lượng tối tăm đánh tơi, một vòng khí đen nhánh quấn quanh thân Tru Tiên kiếm. Cuốn quanh vòng tròn với cổ khí màu tím kia, ngưng tụ thành một đạo thần văn cổ xưa, khắc ở trên Tru Tiên kiếm thể. Trong chớp mắt, tiên quang bảy màu của Tru Tiên kiếm đã mai một đến cực điểm. Mà Tru Tiên kiếm, tiếng rung rẩy càng thêm mãnh liệt, rất là táo bạo, muốn phá tan một loại giam cầm, mỗi một lần nó giãy giụa, thần văn cổ xưa khắc ở trên thân kiếm, liền lập lòe tiên quang một lần, gắt gao giam cầm nó. Người thi phong cấm tất nhiên là đạo tổ và Minh Đế. Hai vị đế vẫn ăn ý, vài mang sứ mệnh nào đó, không cách nào tới nhân giới, càng không cách nào tham dự chư thiên đại chiến, nhưng ở một thời gian đặc biệt nào đó, lại có thể tránh được càng khôn trong minh minh, tế ra một lần công phạt. Vừa đúng lúc, Tru Tiên kiếm chính là đang trong thời gian đặc biệt này nhảy ra bắt sống, bị hai tôn đế liên hợp bắt giữ, trước sau bị hai lần trọng thương, còn bị thần văn cổ xưa cấm kiếm thể. Tiếc nuối chính là, mặc dù hai đế có thể ở trong thời gian đặc biệt, tế ra một lần công phạt, nhưng uy lực lại cực kỳ có hạn, bị vách ngăn mặt giới diện làm suy yếu một lần, bị càn khôn suy yếu một lần, lại bị pháp tắc suy yếu một lần, lực lượng đánh vào trên thân Tru Tiên kiếm, quả thực không đáng kể. Cho dù như thế, cũng đủ để Tru Tiên kiếm uống một bình, lại không quy rồi, trốn ở vô hình. Ta cũng muốn xem, hai người các ngươi có thể phong ta đến khi nào. Trong mờ mịt, có thanh âm Tru Tiên kiếm truyền về, mang theo nụ cười dữ tợn. Không phải để đích thân tới thì không ai làm gì được nó, chỉ một đạo phong ấn mà đã bị sức mạnh vô tận của cõi U Minh làm suy yếu, muốn phong ấn nó, đạo hạnh còn kém xa mới phá được phong ấn. Bởi vì nó bị phong cấm, tiên quang trên thân hồng hoang nhân lập tức mai một không ít, chiến lực theo đó giảm đi rất nhiều, khí thế cũng xuống dốc không phanh. Tranh gác, cho ngươi bật hắc. Tiếng mắng to nổi lên, vang khắp chiến trường, người chư thiên đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra manh mối, thất thải quang trên người hồng hoang nhân, chính là một loại dấu hiệu, thất thải quang càng sáng ngời, chiến lực người hồng hoang càng mạnh, thất thải quang ám, chiến lực liền theo đó giảm mạnh. Giết, giết ta. Hồng hoang nhân gầm lên, cho dù không có Tru Tiên kiếm gia trì, chiến lực của Hồng Hoang vẫn ở trên chư thiên như cũ, không có gì khác, bọn ta chính là nhiều người, Huyền Hoang 130 đế, có 60% trở lên, đều xuất từ Hồng Hoang, đây chính là nội tình bá đạo, cũng là tư bản kiêu ngạo. Oanh! Âm! Oanh! Đại chiến không ngừng lại, ngược lại càng đánh càng mạnh. Hồng Hoang nổi giận, đang thầm mắng Chu Tiên Kiếm, vào thời khắc mấu chốt sẽ rơi xuống xích sắt. Chư Thiên Nhân càng thêm tức giận, bị Hồng Hoang đè lên đánh một đường, nhẫn nhịn một bụng tức giận. Bây giờ, sức chiến đấu của Hồng Hoang đều giảm mạnh, vậy thì phải lấy lại danh dự. Dưới tiền đề bài xuất ngoại lực, nếu như cứng đối cứng, ai yếu ai mạnh, không thể biết được. Chiến hỏa lần này, Chư Thiên cuối cùng đã ổn định được đầu trận tuyến. Nhưng Minh Đế và Đạo Tổ đều biết, cái ổn định trận tuyến này cũng chỉ tạm thời, đợi Chu Tiên Kiếm phá phong ấn, tất sẽ càng điên cuồng hơn, càng thêm điên cuồng thêm vào chiến lực Hồng Hoang, bọn họ là đại đế không giả, nhưng không phải bất kỳ thời điểm nào đều có thể tế ra sự công phạt của đế đạo. Thiên giới, Thái Thượng Tiên Vực, Diệp Thần cuối cùng mở mắt, có hai tia sáng như ánh hào quang từ trong mắt bắn ra, Khương Thái Công tẩu vị không quá tiêu chuẩn, trùng hợp đụng phải, thánh thể bị chọc ra hai lỗ thủng. Oa! Thoải mái nha. Mặt mo của Thái Công lập tức đen sì, nhiều người đi qua trước mặt ngươi như vậy, chết tiệt ngươi còn không mở mắt sao, lão tử vừa mới tới gần, ngươi nha liền mở mắt, cố ý, ngươi nha chính là cố ý. Diệp Thần bỏ qua, thánh văn khắc trên mi tâm chậm rãi tiêu tán, tiền huy toàn thân bao phủ cũng được thu lại trong cơ thể, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thẳng đến chín tầng mây, hắn đánh bại hỗn độn chi thể, cũng đã tiến giai chuẩn đế tầng 9, có thể chân chính trở về chư thiên. Dưới đế, không ai là đối thủ của hắn. Nhìn Diệp Thần xuyên thẳng qua Thương Anh, Thái Thượng lão quân thổn thức một tiếng, hoang cổ thánh thể của Cửu Trọng Thiên cũng không phải là đùa giỡn, chủ yếu nhất chính là tìm hiểu đạo của hắn cao đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng, ngay cả hỗn độn thể cùng giai cũng thất bại, ai có thể địch nổi. Lão quân đã nói như vậy rồi, chứ đừng nói đến đám Thái Công Công, ai ai cũng ho khan, ai nấy cũng đều lúng túng, đối với Diệp Thần mà nói, dường như sống lâu rồi cũng không có tác dụng gì. Bên này, Diệp Thần đã hạ xuống một rừng trúc tím, tiên vụ lượn lờ, mông lung. Xa xa, hắn đã thấy Đạo Tổ, ngồi bên một hồ tiên trì, nắm một cây trúc nhỏ, đặt câu cá kia lên. Tiền bối, ta phải về chư thiên. Hắn nhanh chóng như cầu vồng, chớp mắt đã tới, đã hạ quyết tâm, nếu như Đạo Tổ lại đánh ngựa hổ nhãn với hắn, hắn cũng không ngại mở miệng mắng ngay tại chỗ. Đạo Tổ không nói, phẩy nhẹ ống tay áo. Lập tức, mảnh tiên trì mà hắn câu cá hóa thành một màn nước, mà bên trong màn nước lại hiện ra đại chiến chư thiên. Diệp Thần bước lên trước một bước, liếc mắt nhìn một cái, đại chiến là máu tanh, nhưng khác với lúc trước, khác nhau rất nhiều, xuất phát từ trên người Hồng Hoang, tiên kiếm Chu Tiên Tử gia trì thất thải tiên quang đều đã bị chôn vùi, không còn sức chiến đấu, có một vài chiến trường, đại quân của chư thiên vậy mà còn đánh lên xung phong, không bằng lúc trước bị Hồng Hoang đè bẹp xuống đánh. Chu Tiên Kiếm gặp biến cố. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Đạo Tổ. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là chư thiên ổn định đầu trận tuyến. Đạo Tổ nói chậm rãi, còn nắm gậy trúc của hắn, cũng không biết câu cái gì, trong tiên trì sẽ có cá. Ta phải về chư thiên. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, không nghe Đạo Tổ nói bừa. Đạo Tổ trầm mặt, không biết lấy từ đâu ra một cái áo choàng, đội lên đầu. Sắc mặt của Diệp Thần không khỏi đen lại. Lão già nhà ngươi thật sự đánh mã hổ nhãn đó cho ta. Đã nói, ta thắng hỗn độn thể, liền mạnh mẽ khai hỗn độn hải. Bây giờ, tạo thành hình ảnh như vậy, là muốn lừa gạt qua sao? Chư thiên ổn định lại trận tuyến, ông đây không cần trở về. Anh hồn chết trận, có thể sống lại sao? Đại chiến vẫn đang tiếp tục, mỗi một phút một giây, chư thiên đều có người chết, làm không tốt tiếp theo sẽ là thân nhân của ta, người không phải thê tử nhà ngươi, ngươi mẹ nó không đau lòng à câu cá, cũng như ngộ. Ta phải về chư thiên. Đạo không có chừng mực, vạn vật trên thế gian đều có thể. Ta phải về chư thiên. Đại đạo chi ý, không có. Ta phải về chư thiên. Đây là đoạn đối thoại ly kỳ, mỗi khi Đạo Tổ nói, người nào đó mới bị cắt đứt, lời thoại đều giống nhau, hơn nữa mỗi lần nói một lần, khuôn mặt liền tối một phần, lão tử phải về nhà, không rảnh nghe ngươi nói nhảm. Đạo Tổ hít sâu một hơi, không phải xấu hổ bình thường. Tốt xấu gì cũng là đại đế đỉnh phong, nói một câu lại bị cắt ngang một câu, thật mất mặt mũi mà nói. Nếu không phải nhìn ngươi là một nhân tài, thì đã sớm tát chết ngươi rồi. Ta phải về chư thiên. Diệp Thần nhìn chằm chằm Đạo Tổ, thật là một đứa trẻ cuột cường, đã hạ quyết tâm rồi, nếu như Đạo Tổ tiếp tục nói nhảm, hắn sẽ để Tôn Đế nghe giọng hoàng giả đại sở một chút, dù bị đánh một trận cũng phải mắng hoàng đế một trận. Ba ngày. Đạo Tổ thản nhiên nói, ba ngày sau, Ngô sẽ mở hỗn độn hải cho ngươi. Ta đợi không được ba ngày. Vậy bản đế sẽ giúp ngươi chờ. Đêm ở tiên vực, rất là an lành. Rừng trúc tía lấp lánh và yên lặng tịch mịch, từng dãy trúc lấp lánh tiên quang. Tuy nhiên, chính là một mảnh tiên địa như vậy, lại có một hình ảnh không hài hòa như vậy. Cái gọi là không hài hòa lắm, mà là một gốc cây siêu vẹo. Trên đó treo một người, bị trói gô, đang theo từng đợt gió thổi, đồng đưa qua lại, như kim đồng hồ, rất có tiết tấu. Người kia chính là Diệp Thần. Đạo Tổ là một người chân thật, nói được thì làm được, thật sự giúp hắn chờ, không an phận thì giúp ngươi an phận một chút đi. Xong chuyện, Diệp Thần liền bị trói. Giảng chân, khi tiên võ đế năm xưa đến, hắn đã muốn làm như vậy. Thế nhưng, vị tiểu đại đế vừa thăng cấp kia không chỉ quấy rối một tay, chân cũng lấm la lấm lét nói, không chờ hắn bắt thì đã chạy mất tâm. Bây giờ treo Diệp Thần ở chỗ này coi như là đền bù tiếc nuối. Chật chật chật. Thái thượng lão quân đã đến, đứng dưới tàn cây siêu siêu vẹo vẹo, chép chép miệng không ngừng, hoang cổ thánh thể bá thiên tuyệt địa, cũng có những lúc lúng túng như vậy. Nếu không thì phải nói là đạo tổ rồi. Làm việc rất dứt khoát lưu loát, đám đồ tử đồ tôn truy đuổi hơn nửa ngày cũng không đuổi kịp, còn phải nhờ lão nhân gia ra tay. Ngô. Diệp Thần giãy giụa kịch liệt, nhảy lui tới, trái lại là muốn nói chuyện, nhưng miệng lại bị chặn lại, cũng không biết là đạo tổ, hay là những đồ tử đồ tôn kia của hắn, nhét vào trong miệng hắn một miếng khăn lau, toàn thân cao thấp, bao gồm pháp lực, căn nguyên, tiểu thế giới, đều bị phong tỏa rồi. Lão quân có vẻ hiểu lòng người, lấy khăn lau mặt ra, cả người và hài tử đều bị trói lại, đúng là khiến người ta phải nói chuyện. Hồng quân, bà ngoại nhà ngươi. Một cái chớp mắt tiếp theo, lão quân đã hối hận, để cho Diệp Thần mở giọng, chính là lời nói vô pháp vô thiên, gọi thẳng tên đạo tổ không nói, còn mắng chửi nữa. Cái thằng ngốc nhà ngươi. Lão quân thổi râu trừng mắt, lại đem khăn lau nhét trở về. Sắc mặt Diệp Thần đen như đít nồi, nhớ kỹ con hàng này rồi, đợi đến khi hắn đại thành năm mới đến thiên giới quấy rối, phải lần lượt xử lý từng tên đồ tử đồ tôn của đạo tổ trên một lần. Lão quân cuối cùng cũng đi rồi, một đường ngâm nga tiểu điệu, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Đêm nay biến thành không bình tĩnh nổi. Luôn có nhiều người như vậy, hơn nửa đêm không ngủ, tụng năm tụng ba chạy tới Tử Trúc Lâm này, nói dễ nghe là đến thỉnh giáo đạo tổ, kỳ thực đều là đến thăm Diệp đại thiếu gia. Thế cho nên, dưới gốc cây nghiêng ngả kia, luôn có bóng người thúc đẩy. Sắc trời đã gần tới bình minh, những đồ tử đồ tôn này mới tự mình yên tĩnh. Mà Diệp Thần vẫn bị treo ở đó như cũ, mặc dù từng đợt gió thổi qua, đồng đưa trái phải, trong lòng lại mắng chửi đạo tổ trăm ngàn lần, nói không giữ lời, còn con mẹ nó khi dễ hậu bối. Oanh! Đột nhiên một tiếng ầm vang, một luồng hào quang xông thẳng lên bầu trời, chọc thủng một lỗ lớn trên bầu trời. Chợt, chợt thấy hỗn độn dị tượng, từng sợi pháp tắc đang xen với nhau, phát họa ra một núi một sông, một cỏ một cây, thật sự thành một phương đại giới, đầy trời tiên vũ rủ xuống, hình ảnh rất rực rỡ, càng có đại đạo thiên âm vang vọng, nghe khiến cho tâm thần người ta hoảng hốt. Đó là dị tượng đột phá. Về phần người đột phá, tất nhiên là hỗn độn thể, một đêm giác ngộ, một khi phá quan, cũng giết tới chín tầng trời, chúng tiên kinh ngạc tặc lưỡi không thôi, khi hỗn độn thể đến thiên giới, tu vi cũng không cao lắm, một đường hát vang, tiếng giai thần tốc, khiến nhiều lão già xấu hổ. Nói đến hỗn độn thể, so với những người già mà không đứng đắn kia, đáng tin hơn nhiều. Sau khi đột phá, hắn đã đến Tử Trúc Lâm, thấy Diệp Thần bị treo trên cây, thất thần một chút. Hắn không khó tưởng tượng, là ai cho Diệp Thần treo cái này? Toàn bộ thượng thiên hạ giới, người có thể bắt được cửu trọng thiên thánh thể, cũng chỉ có đạo tổ, sư tôn nhà hắn, cũng thật có tình cảm, đường đường đại đế đỉnh phong, tìm một tiểu chuẩn đế đùa vui, còn bị người ta nhét một miếng khăn lau. Diệp Thần lại nói lung tung, miệng tuy không thể nói, thần thức tuy không thể truyền, nhưng ánh mắt lại đại diện cho một câu, nhìn, còn nhìn, mau thả ông đây xuống. Hỗn độn thể cười rồi phất tay áo, giải phong ấn cho Diệp Thần. Diệp Thần rơi xuống đất, liền khom lưng nôn khan, tấm khăn lau đen nhánh, vị kia đây mà. Diệp huynh, có rảnh lại đánh một ván. Hỗn độn thể cười lớn, từng bước tiến lên, đi tìm đạo tổ. Khuôn mặt Diệp Thần đen lại, cũng đi theo, không phải là muốn tìm hỗn độn thể đánh cờ, mà là đi thăm đạo tổ, nhìn xem vị đại đế đỉnh phong kia có biết cái gì gọi là đỏ mặt hay không. Vẫn là tiên trì kia, hỗn độn thể phía trước chân bước vào, Diệp Thần theo sát đằng sau. Sau đó, Diệp Thần lại đi vào, Diệp Thần bước ra, không phải bay ra ngoài, mà là vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung. Tư thế của thập hoàng đại sở vẫn bị lộ bá khí như vậy, nếu không phải đạo tổ nương tay, hắn có thể một đường bay đến cầu Nại Hà. Được, ngươi trâu bò. Diệp Thần lau máu mũi, ôm cái lưng già, bước đi khập khỉnh một hồi, ai bảo người ta là đại đế. Chớ nói đến cửu trọng thiên thánh thể, cho dù là đại thành, hơn phân nửa cũng phải bị đánh, đại đế đỉnh phong cũng không phải là giỡn chơi. Ngày sau theo ta lăn lộn, ăn ngon uống nhiệt. Đừng nghe nó, ca bảo vệ muội. Trong tiểu thế giới, hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa một trái một phải lơ lửng, ngươi một lời ta một câu, như nói một tiếng. mà bị hai người bọn nó vây quanh chính là Tử Kim Tiểu Hồ Lô. Tiểu gia hỏa kia, trung thực, bị một đỉnh một mồi lửa này hù đến sửng sốt. Diệp Thần nhìn thấy muốn cười, đặc biệt là nhìn thấy hỗn độn hỏa, ánh mắt có chút sáng ngời, cái này hoa lửa, nước tiểu không yếu hơn hỗn độn đỉnh chút nào, cũng là một cái chủ không an phận, rất được chân truyền của hắn. Một đỉnh một lửa, ở trong tiểu thế giới của hắn, chưa từng an phận, cứ phải véo cái đã. Hả? Ngay lúc hắn đang nhìn thì Tiểu Hồ Lô đột nhiên chấn động, tựa như một vật sáng vọt ra khỏi tiểu thế giới, bay thẳng về phía tiểu thế giới. Diệp Thần nhướng mày, chân đạp thái hư, chớp mắt thân như lôi điện. Đợi đến khi định thân, còn mắt hắn, mảy may đình chỉ, đó là sáng như tuyết sáng như tuyết. Chỉ thấy trước người hắn có một gốc dây leo. Dây leo này không phải lớn bình thường, ba năm người cũng chưa chắc đã ôm tới đây, mà lại kỳ dị, rễ cây của nó không phải ở trong bùn đất, mà là xuất từ hư vô, từ trên xuống dưới rủ xuống, cành lá cực lớn mà sung xuê, quanh quẩn ánh sáng óng ánh. Thứ mà Diệp Thần nhìn thấy không phải là dây leo mà là mấy cái hồ lô nhỏ được treo trên dây leo. Tất cả đều là màu tím vàng, lấp lóe từng sợi thần quang sáng chói, bẩm sinh đã có dấu hiệu vô cùng ảo diệu. Không sai, đó là Tử Kim Tiểu Hồ Lô, cùng một mạch với tiểu hồ lô của hắn. Lão già này rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối? Diệp Thần thổn thức, mà lão già này tất nhiên là chỉ đạo tổ Hồng Quân, Đại La Thần Thiết là của hắn, Hồng Mông Tử Khí là của hắn, Vô Tự Thiên Thư cũng là của hắn. Đến đây nhìn xem, Tử Kim Tiểu Hồ Lô vẫn là của hắn, trước sau cộng lại, tổng cộng 9 cái. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phương, sau đó vuốt tay áo, hồ lô nhỏ trên dây leo đều bị hắn lấy đi, nhét hết vào tiểu thế giới, bị đạo tổ treo trên cây một đêm, phải trộm một chút bảo bối. Đi đâu cũng phải bớt một chút đồ, tác phong từ trước đến nay luôn luôn thuộc hoàng giả đại sở. Hái tiểu hồ lô, hắn quay đầu bỏ đi, tốc độ cực nhanh, một đường phong lôi treo ti chớp. Tại tiểu thế giới, mấy cái hồ lô nhỏ tụ tập, riêng phần mình vần quanh, ong ong rung rẩy, đều rất có linh tính, cũng không biết là nhảy nhót hay là kích động, như mấy cái chia lìa rất lâu thân nhân, lần nữa đoàn tụ. Diệp Thần nhìn chăm chú, chúng nó từ từ dung hợp lại thành một thể. Một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ xuất hiện, lấy hồ lô nhỏ làm trung tâm, lan tràn về bốn phía, ngay cả hỗn độn đại đỉnh đang chạy tới tham gia náo nhiệt cũng bị rầm một tiếng văng ra ngoài, hỗn độn hỏa sau đó cũng không khá hơn chút nào, vừa muốn hô to một phen, lại là đối mặt một cái, cũng bay theo hỗn độn đỉnh ra ngoài. Phốc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, một bước không đi vững, suýt nữa ngã xuống. Lại nhìn tiểu giới trong cơ thể, bởi vì Tử Kim Tiểu Hồ Lô lan tràn ra từng tầng vần sáng, bị chỉnh một mảnh hỗn độn, nếu không phải tiểu thế giới hắn đủ cứng cỏi, nếu không, hơn phân nửa đã bị căng nổ. Diệp Thần lão đảo một chút cuối cùng vẫn đứng vững, hai mắt gần như nhau lại thành một đường. Chính cái hồ lô tử kim hợp nhất, lóe ra thần mang cực nóng, đâm hai con người hắn đau nhất, trên đó khắc tiên văn cổ xưa, toàn bộ hồ lô nhỏ đều lộ ra một vòng khí tang thương cổ xưa, ngoài ra, chính là một cổ lực lượng đáng sợ, tiềm ẩn sâu trong hồ lô nhỏ, khiến cho tâm linh hắn cũng rung rẩy, lực lượng kia quá mạnh mẽ, có thể xưng là hủy diệt. Không phải đế khí cực đạo, sao lại bá đạo như vậy? Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, thị lực như muốn phá vỡ manh mối của hắn nhưng không thể nhìn thấy được, trong tối tâm có bình chướng ngăn các sự thăm dò của hắn, luân hồi nhãn còn bị cắn trả trào ra máu tươi. Cảm giác rất tốt. Lời nói mờ mịt vang vọng, đạo tổ bỗng nhiên hiện ra, tưới lên từng giọt chân thân. Tiểu hồ lô này đến tột cùng có lai lịch gì? Diệp Thần lau máu tươi nơi khóe mắt, nhìn về phía đạo tổ, không có nói nhảm, là thật lòng muốn được dạy dỗ. Tử Kim Tiểu Hồ Lô tách ra, không có gì đặc biệt. Năm đó, khi hắn nhận được Tử Kim Tiểu Hồ Lô đầu tiên, là dùng để hấp thu thiên địa linh khí đấy, ai ngờ chính cái hồ lô nhỏ hợp thành một cái, lại ẩn giấu lực lượng đáng sợ như thế. Vậy theo ý ngươi, nó có lai lịch như thế nào? Đạo tổ cười nói, nhẹ nhàng phất tay. Khoảnh khắc tiếp theo, Tử Kim Hồ Lô trốn ở tiểu giới trong cơ thể Diệp Thần bị thoải mái hút ra. Dưới đại đế, không ai có thể lấy bảo bối ra từ thế giới nhỏ của thánh thể, nhưng cấp đại đế thì ngoại lệ. Tiểu hồ lô được lấy ra, liền treo ở giữa không trung, tắm rửa ánh trăng tinh huy, vậy mà cũng đang hấp thu ánh trăng tinh huy, có tiên khí ảo diệu buông xuống, rất bất phàm. Không biết. Diệp Thần nhìn ba năm trong nháy mắt rồi khẽ lắc đầu. Đạo tổ ung dung cười, búng tay bắn ra nắp hồ lô. Nhất thời, liền thấy miệng hồ lô trong hồ lô tử kim nhỏ, có dị sắc phun trào, chính là từng sợi khí ẩn chứa, các loại màu sắc đều có. Không chỉ tang thương cổ xưa, còn huyền ảo vô cùng, tĩnh tâm lắng nghe, còn có thể nghe được thiên âm mờ mịt, càng có một vệt khí tức cực đạo không thể che giấu. Đế quẩn. Diệp Thần không khỏi nhướng mày, tự nhận ra tiểu hồ lô dâng lên là cái gì, còn không phải là đế đạo thần quẩn sao? Khác với những đế khí khác, đế quẩn mà tiểu hồ lô phun ra không phải là một, là rất nhiều loại, vừa nhìn là biết ngay, đó là đế quẩn đến từ không chỉ có một đế. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, cổ lực lượng đáng sợ kia xuất phát từ nơi nào? Đạo tổ không nói gì, lại một lần mỉm cười, có thể thấy trong cơ thể hắn có một tia thần thông màu tím bay ra, chính là sự ẩn chứa của đạo tổ, giống như một vật thần quan, rong chơi trong thiên địa. Ông. Hồ lô tử kim rung lên ong ong, miệng hồ lô hiện ra một vòng xoáy, còn sợi đế quẩn do đạo tổ tế ra kia lại bị nó nuốt mất. Có thể nuốt đế quẩn. Diệp Thần kinh dị một tiếng, vẻ mặt có phần quái dị, chỉ biết hồ lô nhỏ có thể hấp thu linh khí của thiên địa, không ngờ ngay cả đế quẩn cũng có thể thu, vả lại không ai ngự động, tự hút vào. Mỗi một đại đế đều bị mai táng, khi còn sống trong khí tức đế đạo của nó, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ còn sót lại trên thế gian, vô hình cũng vô tướng. Đạo tổ thông thả nói, như đế đạo lạc ấn, đế đạo kia khí quẩn cũng sẽ kèm theo vô tận tuế nguyệt, bị vô hạn suy yếu, nhưng nó tuyệt sẽ không biến mất, mà tiểu hồ lô này chính là một tiên bảo thu thập đế đạo khí ẩn chứa. Ọc ọc. Diệp Thần âm thầm nuốt nước miếng, năng lực bá đạo như thế, nó không phải là tiên bảo sao? Thử nghĩ xem, nếu đặt hồ lô nhỏ ở tinh không, tự hấp thu đế chi khí tích lũy, thu thập nhiều năm như vậy phải nuốt bao nhiêu a? Những đế quẩn kia nếu có thể thu làm của riêng, tất có thể tạo ra vô số cường giả, uy lực của đế quẩn, hắn vẫn là biết. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Diệp Thần cười khà khà, nhanh nhẹn thu hồ lô nhỏ lại, đậy nắp hồ lô lại lần nữa rồi ôm vào lòng, thở ra một hơi, dùng ống tay áo hung hăng lau đi. Một câu nói của hắn làm đạo tổ vui vẻ, đồ vật nhỏ, lão tử đã nói cho ngươi rồi sao? Còn tặng nữa, con mẹ nó là ngươi trộm đi. Sao có thể tự giác như thế? Bất quá, hắn cũng không có cưỡng ép đoạt lại. Hoặc là nói, đây chính là chuẩn bị cho Diệp Thần, cũng coi như giúp đỡ chư thiên. Nếu như Diệp Thần có thể thành công xông qua hỗn độn hải, có tử kim tiểu hồ lô này, đối với nhân giới mà nói, cũng coi như là một loại tạo hóa. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần vẫn đang vùi đầu cười không ngừng, vừa lau nhẹ nắp hồ lô, liếc mắt nhìn vào bên trong là một mảnh mờ mịt, cực kỳ đạo khí lượn lờ, sức mạnh đế đạo tiềm ẩn, rất khổng lồ, nếu thả ra một mảnh to lớn nghiền chết một vị đế cảnh đỉnh phong, giống như chơi đùa, uy lực của đế quẩn cũng không phải nói đơn giản như vậy. Tiên bảo có thể thu được đế quẩn, tự có càn khôn riêng của nó. Trong đó, có khắc tiên trận đế đạo, giống như tụ linh trận, cái khác biệt chính là, tụ linh trận hội tụ chính là thiên địa linh lực, mà trận pháp trong hồ lô nhỏ này hấp thu chính là đế quẩn, chỉ là không biết, hồ lô nhỏ tử kim chia ra làm chín, bây giờ chín cái hợp nhất mới là tiên bảo hoàn chỉnh, đánh thức đế đạo tiên trận, cũng gọi ra đế quẩn tiềm tàng. Ông lấy cái hồ lô nhỏ, Diệp Thần không khỏi thổn thức cảm khái. Nhớ về năm xưa, khi nhận được tiểu hồ lô liền cảm thấy đó là một vận may, hiện giờ đoạt được bảo vật quả nhiên không sai, một hồi cơ duyên, ngàn dọc kiếp trước kiếp này, tới muộn một chút, nhưng lại vừa đúng lúc. Còn hai ngày nữa, bàn giao hậu sự một chút. Đạo tổ phất tay áo, xoay người biến mất. Câu giao phó hậu sự này rất có thâm ý, đi vào biển hỗn độn kia, chưa chắc có thể sống sót đi ra. Diệp Thần thông dong, ôm tiểu hồ lô trong lòng, điên đảo đi rồi, được một tiên bảo, tâm tình tốt hơn gấp bội, nghiễm nhiên đã trói chuyện đạo tổ buộc hắn, quên đến chín tầng mây. Cẩn thận ngẫm lại, đạo tổ vẫn rất yêu hắn, biết hắn trộm được rất nhiều bảo bối của trường sinh quả và tiên vực, nhưng lại không đòi lại, hiện tại lại tặng cho hắn tiên bảo, cơ duyên là một trận tiếp theo đó. Bị thả ra rồi sao? Trong lúc đang đi, hắn đã nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân đối diện với nhau, một vị tiên nhân thật tốt, đi đến đâu cũng đều khoanh tay đứng đó, ánh mắt nhìn Diệp Thần, có chút không bình thường, không biết trả lời câu chuyện thế nào, nhưng cuối cùng vẫn muốn cười. Đến lão già, tìm chỗ nói chuyện. Hôm nay không rảnh. Làm sao có thể? Rảnh rỗi. Diệp Thần thu hồ lô nhỏ, một tay ôm bả vai của lão quân, cũng không quản lão quân có nguyện ý hay không, liền đi thẳng đến một phương, từ sau nhìn lại, đây chính là đoạn cầu tốt của hai người bọn họ. Rất nhanh, trong một góc núi truyền ra một tiếng hét thảm, bá khí lộ ra, quá nhiều người chưa tỉnh ngủ, đều bị bừng tỉnh, cho rằng nhà ai giết heo a, lại nhìn Diệp Thần, chỉ thấy một đường phong lôi kéo theo tia chớp, nhanh như chớp chạy. Sau hắn, chính là lão quân, mang theo bạch phất trần của hắn, một đường đuổi theo một đường mắng, thân hình chật vật, tóc rối tung, hai mắt gấu mèo, rất nghiêm chỉnh. Vừa nhìn là biết, bị người ta đánh, mà người kia chính là Diệp Thần, tâm sự đã nói, vừa đi vào đã đánh rồi, hoang cổ thánh thể của cửu trọng thiên. Một cái tát đó khiến hắn vô cùng sảng khoái, nếu không phải có đế khí chống đỡ thì có thể đánh hắn thành một đống. Phía trước, Diệp Thần đã ra khỏi tiên vực. Phốc. Đợi đến khi lão quân đuổi theo, Diệp Thần không thấy bóng dáng đâu nữa, lão già này thở một hơi không phục, phun máu tại chỗ, tốt xấu gì cũng là đồ đệ của đạo tổ, bị người khác dẫn đến vùng núi này đánh cho một trận, không còn thiên lý nữa. Đạo tổ nhíu mày, xem đúng là thật, mặt mũi của đế cũng không sao giữ được. Truyền thừa nhà hắn ta, có vẻ như ngoại trừ hỗn độn thể, ai đi lên đều phải bị gõ. Bên này, Diệp Thần đã tế ra vực môn, đi thẳng đến Bất Chu Sơn, hai ngày sau sẽ rời đi, tìm Huyền Đế bái biệt. lại lấy Bất Chu Sơn, hắn liền phấn khởi, tay nắm hồ lô nhỏ, một đường đi một đường quét. Bất Chu Sơn là một di chỉ của Thiên Đình đại chiến, từng có đế tham chiến, tất có đế khí, khó có được tiên bảo này, không thu thì phí công. Đúng như hắn đoán, trong cấm địa này đúng là ẩn giấu đế quẩn, vô hình vô tướng, nhưng khi bị hồ lô tử kim hấp thụ thì càng có thể loáng thoáng nhìn thấy, màu vàng cam xanh lam tím, thật sự các loại màu sắc đều có, đều như là sợi tóc, rất nhỏ không thể nhận ra, đạo tổ không hề lừa hắn, bất luận năm tháng có xa hay không, tồn tại chính là thật, không thể xóa bỏ khí chất trong minh minh. Bảo bối, đúng là bảo bối. Diệp Thần nở nụ cười, đợi trở lại chư thiên, liền đem đế quẩn phân ra, nhân thủ nhất ti, chư thiên chiến lực tất tăng cường. Hắn cười như thế, hắn đi thẳng vào chỗ sâu. Vẫn là khe hở giữa ngọn núi kia, không thấy hư ảnh huyền đế, lại mèo ở trong vách đá. Hè! Tôi! Diệp Thần bước lên nói một câu như vậy, biết ta đến rồi mà còn không ra để chửi bới. Huyền đế đi ra, gương mặt to lớn kia có màu đen nhánh, mỗi khi nhìn thấy nước miếng hắn lại không tự chủ nhớ tới lúc Diệp Thần đi, cục đờm đó lập tức phun thẳng vào miệng hắn, đến giờ mới nhớ lại còn có cảm giác nôn mửa đó là bóng ma cả đời của hắn. Hai ngày sau liền đi, đến nói lời tạm biệt. Vừa đi, sợ là khó gặp lại, đạo hữu trân trọng. Đừng nghĩ đến ta mới tốt. Diệp Thần nói một lời tiếp một câu khiến hắn vô cùng thất vọng, cố gắng xây dựng một loại phiền muộn ly biệt. Nhìn điệu bộ kia, tình cảm dâng lên tận sâu trong lòng, hắn còn định ôm chặt Huyền Đế. Huyền Đế không nói gì, cũng bắt tay vào, liếc mắt nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, xem như đã nhìn ra tên này chạy tới châm ngòi, vừa rồi nôn ra một thân lão tử, bây giờ lại tới châm ngòi, cái này mẹ nó thích hợp sao? Ân tình của tiền bối, suốt đời khó quên. Huyền Đế đang xem, Diệp Thần còn đang nói diễn xuất vẫn tinh xảo như cũ. Nói xong, hắn thuận tay lấy ra tử kim tiểu hồ lô, một tay nắm lấy, vòng quanh Huyền Đế một vòng. Động tác kia giống như một bảo an, cầm lấy quét dọn trên dưới trái phải, lại rất chuyên nghiệp nói, không rơi xuống bất kỳ chỗ nào. Mặt Huyền Đế ngay lập tức lại tối sầm lại, ánh mắt nhìn Diệp Thần đều bốc hỏa, chính là minh chứng chứng minh một câu rất hay, một bộ, biểu diễn cũng đã dùng rồi, thu thập đế quẩn mới là mục đích của ngươi. Không nói, Diệp đại thiếu chính là chạy tới nơi này đấy. Hư ảnh của Huyền Đế tất nhiên có liên quan đến đế, trên người hắn không có đế khí mới là lạ. Sự thật cũng chính là như thế, cẩn thận xem xét, có thể thấy một tia khí tức huyền ảo từ trên người Huyền Đế tràn ra, bị hồ lô nhỏ thu vào trong đó, nhưng cũng chỉ có một tia. Nhưng Diệp Thần chuyên nghiệp đấy. Quét nhìn hư ảnh Huyền Đế, lại ở trong khe hở giữa ngọn núi này, quét từng tấc, cố gắng thu thập khí tức đế đạo lưu lại, đều bị cất vào hồ lô nhỏ. À, đột nhiên hư ảnh Huyền Đế phát ra một tiếng sói tru, cũng không biết là do tức giận hay là vốn có cái sở thích này, cứ cách một đoạn thời gian thì lại rống to lên như vậy, mấy ngày nay còn thuộc loại tiếng gào thét này mà vang dội. Liếc mắt nhìn Diệp Thần giống như không có chuyện gì vậy, còn đang cẩn thận tìm đế quẩn. Tiếc nuối chính là, ngoại trừ một tia lúc trước, không tìm được tơ thứ hai. Đến lúc này, hắn mới thu hồi tiểu hồ lô, vẻ mặt buồn rầu, lại chuẩn bị châm ngòi. Cút! Huyền Đế mắng to một tiếng. Khục hỏa quá thịnh, dễ dàng thương tổn thân thể. Diệp Thần nói lời thấm thía, vỗ vỗ bả vai Huyền Đế rồi xoay người rời đi. Vốn định hỏi Huyền Đế xem có vì không có chuyện gì liền gào thét, có điều có vẻ như đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Huyền Đế không khỏi che ngực, quả thực bị tiện nhân nào đó chọc cho tức giận đến đau cả người. Nếu đạo tổ ở đây, nhất định sẽ vui mừng. Cùng thuộc đế đạo, hậu luân hồi thân, so với hư ảnh thân của Huyền Đế càng nổi bật hơn, cũng gián tiếp chứng minh, đạo hạnh của Huyền Đế ở một lĩnh vực nào đó còn kém đế tôn một chút. Diệp Thần lại ra Bất Chu Sơn, màn đêm đã buông xuống. Dưới ánh trăng, tâm tình của Hoàng Giả Đại Sở vẫn là vô cùng tốt, hai lần trước tới Bất Chu Sơn đều có tạo hóa, lần trước có được Phượng Hoàng Hoa, lần này nhận được thần linh đế đạo. Hắn không đi dạo nữa mà đi thẳng đến hạ giới. So với đế quẩn còn sót lại trong thiên địa, hắn càng coi trọng Ngũ Nhạc cùng Hoa Sơn hơn, chỗ đó đế quẩn mới là thật sự nhiều, đều xuất từ đạo tổ, nếu có thể nuốt mới là thật nghịch thiên. Đương nhiên, vấn đề thời gian cũng không còn nhiều thời gian nữa. Ban đêm, Hoa Sơn, tường hòa yên lặng. Mà ngoài Hoa Sơn ban đêm, tiếng ầm ầm vang vọng đầy trời. Rất xa, Diệp Thần đã nhìn thấy cảnh tượng hủy thiên diệt địa, sấm sét vang dội hư vô, bầu trời liên tục sụp đổ. Là có người đại chiến, mà lại động tĩnh không nhỏ, không biết bao nhiêu núi cao, bị nghiền nổ nát. Lại nhìn đấu chiến giả, lại là Tu La Thiên Tôn và đệ nhất thần tướng. Đối với chuyện này, Diệp Thần cũng không bất ngờ cho lắm, Thiên Thanh không hiếu chiến, nhưng Thiên Tôn lại là kẻ không an phận, khôi phục lại trạng thái hoàn toàn, cả ngày đều nhàn rỗi đến nhức cả bi. Lúc trước háo đấu với thân thể hỗn độn, bây giờ lại tìm đệ nhất thần tướng đánh nhau. Có đại chiến, tự có người quan chiến. Nhìn về nơi xa, trên từng đỉnh núi đều có bóng người đứng đầy, có Hoa Sơn, có khách từ bốn phương đến, tất cả đều ngẩng cao đầu, ánh mắt rạng ngời, cũng nhìn thấy thần sắc kiên kỵ. Hai con hàng kia thật sự không phải mãnh liệt bình thường a. Ngưu Ma Vương thổn thức, đám đại yêu đại ma giao long vương kia cũng ở đây, ngày thường đều rất hiếu chiến, nhưng hôm nay lại đều như cừu non dịu dàng ngoan ngoãn, cùng cảnh giới cùng cấp bậc, bọn họ kém xa. Bọn họ lúng túng, đám lão gia hỏa cũng lúng túng, như Tứ Nhạc trưởng giáo, như Côn Luân trưởng giáo, như các phái thánh chủ, đều tặc lưỡi không ngừng, nếu thật muốn đánh, bọn họ cũng kém 10 con phố. Không biết Diệp Thần ở đây, ba bọn hắn ai mạnh ai yếu. Ngươi nói nhảm thêm một câu, Hoang Cổ Thánh Thể bá thiên tuyệt địa, có thể đỡ được một chưởng của đại đế. Điều này cũng đúng. Tiếng bàn luận liên tiếp không ngừng, các khán giả không nhàn rỗi, lúc đang xem cuộc chiến cũng không quên cầm hết những sự tích huy hoàng của Diệp Thần lên xem. Nhìn chung toàn bộ lịch sử thiên giới, Diệp Thần tuyệt đối là tồn tại vạn cổ vạn một, ai làm lớn động tĩnh, ai có chiến tích nghịch thiên của hắn, sức một người giết chết thi cốt thiên đình thành núi, cường giả thiên đình đỉnh phong gần như toàn diệt, ngay cả Thái Công cầm trong tay ba đế khí cũng bại, không người có thể trấn áp hắn, nếu không có đại đế, hơn phân nửa thượng tiên giới đã bị san bằng rồi. Oanh. Âm. Oanh. Thế nhân nhìn xuống, hư vô đấu tranh càng thêm mãnh liệt. Một tôn thần tướng, một tôn thiên tôn, thứ nhất như tiên vương, thứ này giống như ma thần, chia thương khung thành hai đại giới, một bên như tiên vực mênh mông, một bên như ma thổ vô vọng, hết lần này đến lần khác va chạm, mỗi khi va chạm, tất có vần sáng tịch diệt lan tràn, càng khung nghiền ép đều sụp đổ. Phốc. Phốc. Đấu chiến động tĩnh lớn, đồng dạng cũng khốc liệt, mưa máu như mưa ánh sáng, lăng thiên mà xuống, phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời, thần tướng đẫm máu, thiên tôn cũng đẫm máu, thi triển đều là tiên pháp đế đạo, đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, thế nhân vẹn vẹn nhìn qua, đều cảm thấy tâm thần rung động. Diệp Thần cũng đang nhìn, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lắc đầu, là đệ nhất thần tướng. Nhìn ra được, thần tướng không phải đối thủ của thiên tôn, Tu La thiên tôn trong trạng thái toàn thịnh cực kỳ bá đạo, có tư thế vững vàng trấn áp thần tướng, có một loại chiến ý vô địch, ngay cả tâm cảnh của hắn cũng bị cảm nhiễm, máu tươi không nhịn được mà sôi trào lên. Có một khoảnh khắc, tâm thần hắn hoảng hốt. Từ trên người thiên tôn, nhìn thấy bóng dáng của Triệu Vân, có thể sánh vai với Triệu Vân, quả thực Tu La thiên tôn không phải giả. Cũng chính trong chớp mắt này, trong linh hồn của hắn ta đã khắc xuống ba chữ Cuồng Anh Kiệt. Đó là tên của thiên tôn, cũng là người như tên, đủ cuồng đủ bá đạo, một thanh thần đao phá vạn pháp, lĩnh hội đối với đạo, huyền ảo còn cao hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Cảm giác rõ ràng nhất vẫn là đệ nhất thần tướng, đối mặt với thiên tôn mới biết được sự đáng sợ của vị ma thần kia, ngày thường trông thì không đáng tin cậy, nhưng khi đánh nhau lại mơ đến khiến người ta hoảng sợ. Điểm này, ngược lại cùng Diệp Thần có chút tưởng tượng, không đứng đắn thì như một tên lưu manh, đứng đắn thì như một chiến thần, chiến ý vô địch đã trở thành một niềm tin nào đó. Sư tôn của Diệp Thần lại rơi xuống hạ phong. Thế nhân lẩm bẩm tự nói, đến tận đây, vẫn còn chưa biết quan hệ giữa Diệp Thần và thần tướng vẫn như cũ, xem như là sư tôn của Diệp Thần, có thể dạy dỗ được yêu nghiệt như Diệp Thần, trong đại chiến với thiên tôn, thế mà lại không địch lại công phạt của Tu La thiên tôn. Không xong rồi, Diệp Thần sẽ ra ngoài tìm mặt. Đám đại yêu đại ma sờ cằm, lại không an phận chút nào, rất muốn nhìn Diệp Thần và thiên tôn đánh nhau. Hai người bọn họ, không phải chưa từng đánh, ngày xưa bị Ân Minh áp chế, từng đánh một trận. Không biết làm sao, khi đó bọn họ bị chặn ở Nam Thiên Môn, chưa từng nhìn thấy, cũng hơi muốn nhìn một chút, là Tu La giới xuất hiện thiên tôn đáng sợ, hay là hoàng giả đại sở chư thiên tới càng mạnh hơn. Diệp Thần nhấc bầu rượu lên, thần sắc lạnh nhạt, Tu La thiên tôn tuy mạnh, nhưng so với Triệu Vân vẫn kém hơn một chút, thiên tôn đánh không lại Triệu Vân, cũng không đánh lại được hắn. Điểm ấy tin tưởng, hắn vẫn phải có. Oanh. Hắn xem lúc, bầu trời lại sụp đổ, làng đến phía dưới, mười mấy ngọn núi nổ tung. Đến đây, đại chiến đã ngừng. Ta thua rồi. Đệ nhất thần tướng nói, hiếm khi lộ ra nét mỉm cười. Thần tướng đế tôn, không phục không chịu được, đời sau thật sự có thể sợ hãi, Diệp Thần là một yêu nghiệt, Tu La thiên tôn cũng là nghịch thiên, tu vi như thế, ở độ tuổi như thế, đối với đạo đã có cảm ngộ bực này, khiến cho hắn xấu hổ, đó là một đế cấp thiếu niên hàng thật giá thật. Thiên thanh thu tiên kiếm, từng bước một đạp xuống hư thiên. Thần tướng vẫn chịu thua được, liều mạng già, có thể thấy thiên tôn chết hồi lâu, nhưng lại không thắng được hắn, trận đại chiến này ngay từ khi bắt đầu, hắn đã biết có kết cục này, thiên giới ngọa hổ tàng long, lão thiên tôn đáng sợ rất nhiều, yêu nghiệt dọa người cũng có chỗ dựa. Thần tướng xuống đây rồi, còn Tu La thiên tôn thì chưa xong. Phía trên hư vô, một tay hắn kéo áo khoác màu máu, một tay mang theo thần đao, một tay mang theo bầu rượu rót mạnh, một bầu rượu vào bụng, tùy ý ném bầu rượu, khí tức bá liệt, hiển lộ hết cuồng ngạo không kiềm chế được, đạo tắc huyền ảo cuốn thân, dung hợp tiếng long ngâm kháng hồn. Thế nhân đều trầm mặc, thần sắc bình thản, đó tự như là một vị ma thần, đứng trên dòng sông thời gian, bể nghệ thiên địa, ngạo thị bát hoang. Có tướng công như thế, thân thể này của ngươi, chịu không nổi a. Thái Ức khoanh tay, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Nguyệt Tâm, đánh người mạnh mẽ, công phu nằm trên giường cũng sẽ không kém. Nguyệt Tâm đỏ mặt, hùng hăng trừng mắt một cái. Mà Thái Ức còn chưa chờ lộ ra nụ cười hèn mọn, đã bị một người đạp bay ra ngoài. Người nào đạp hắn, tất nhiên là Vua Tà Đạo còn có sức lực mạnh hơn, thiếu chút nữa đã đá bay thần vị Thái Ức ra. Nếu không phải tình cảnh không hợp thời, đám người chuyển thế đại sở nhất định sẽ túng Thái Ức đi, tìm một nơi không người, để cho hắn hảo hảo nhìn một cái gì gọi là dân phong bưu hãn. Đừng nhìn nữa, lên đây đi. Thiên Tôn vặn vẹo cái cổ thật mạnh, một lời như sấm sét, rung động vạn cổ tiên khung. Những lời này tất nhiên là nói với Diệp Thần, sớm đã biết Diệp Thần đến rồi. Dễ nói. Bình rượu trong tay Diệp Thần cũng tùy ý ném đi, từng bước một bay thẳng lên, toàn thân bao phủ tiên huy, như một vầng mặt trời kiêu ngạo, thần mang vạn tia, chiếu rọi màn đêm tối tăm này, cũng làm cho con người của thế nhân phải sợ hãi. Nếu nói Thiên Tôn là một tôn ma thần thì hắn giống như một chiến thần, một chiến long màu vàng, vần quanh thân thể hắn, đó là một loại dị tượng xuất hiện ngoài ý muốn. Hoa hoa, Diệp Thần đến thật rồi. Sư Tôn bị người đánh bại làm đồ nhi, vậy phải lấy lại danh dự. Nếu ta không nhìn lầm thì đã tới cửu trùng thiên rồi. Đối với tốc độ tiến giai của hắn, lão phu đã thành thói quen, là một yêu nghiệt bậc hắc thần cấp. Diệp Thần xuất hiện đã chọc cho thiên địa sôi trào. Rất nhiều đôi mắt tỏa ra tiên quang sáng loáng. Đêm nay nhất định bất phàm, nếu như chứng kiến một hồi đại chiến đỉnh phong, Tu La Thiên Tôn cùng hoàng giả đại sở ai mạnh ai yếu sẽ được bọn họ chú ý tạo ra một kết quả. Ngươi, hy vọng ai thắng? Phía dưới, Thái Ức kéo kéo vạt áo Nguyệt Tâm, vẻ mặt cười ha ha. Cái này. Nguyệt Tâm khẽ nhếch miệng ngọc, nhưng nói không nên lời, một là người yêu của nàng, một là thánh chủ bảo vệ nàng, chính là hai người trọng yếu nhất trong cuộc đời nàng, quả thực khiến người ta xoắn xuýt. Nhóc con, người rất ngông cuồng đó. Trên hư không, Diệp Thần đứng yên, dùng hỗn độn hóa thiết côn, hắn hà một hơi với thiết côn, chà lau thật cẩn thận, phải chà cho nó sáng trưng mới đúng, lát nữa là phải thấy máu, đánh bại thần tướng nhà ta, để đế tôn ta xoay người lại phải tìm một chỗ để về. Ta họ Cuồng. Thiên Tôn nhún vai, còn đang hung hăng vặn vẹo cổ, chiến ý dâng cao, như ngọn lửa thiêu đốt. Oanh. Một câu đơn giản đối thoại, Diệp Thần đạp vỡ lăng tiêu, giáng một côn xuống, uy lực bá thiên tuyệt địa, có thể đập vỡ 10 vạn giang sơn. Tới. Thiên Tôn gầm một tiếng chấn động cả bầu trời, sau đó vung mạnh thanh đao, đôi mắt thần của Lam cũng rực cháy như ngọn lửa. Sao? Loãng xoảng. Âm. Leng keng. Tiếng kim loại va chạm bật lên, tia lửa sáng như tuyết bắn ra. Để ngươi ngông cuồng, cho ngươi ngông cuồng. Về phần hình ảnh phía sau, cũng không cần nhìn nữa, chỉ cần nghe Diệp Thần mắng to là được. Có thể nói như vậy, sau khi đánh xong chiêu thứ nhất, Thiên Tôn vẫn chưa hề đứng vững đã bị hoàng giả đại sở đánh từ trên bầu trời phương đông. Một đường đánh tới phương Tây, một côn tiếp một côn càng bá đạo hơn một côn, ngay cả thần đao của Thiên Tôn cũng bị gõ nát bấy. Phốc, phốc, phốc. Thiên Tôn thảm thương, liên tiếp đổ máu, tên Diệp Thần kia sẽ không nương tay, đối với những người chịu đòn, súng tay đều rất mạnh, bắt được liền muốn đánh đến chết. Ta nói này, người họ Cuồng kia, có phải đã bị làm rồi hay không? Ngưu Ma Vương quay đầu, miệng há ra, vẻ mặt như heo chết. Bị làm còn rất thảm. Giao Long Vương nuốt nước miếng ừng ngực. Luận đánh nhau, còn phải là hoàng giả đại sở. Đám người chuyển thế đều hít vào một hơi thật mạnh, mỗi người lời nói thấm thía, thổ lộ một chân lý, khi đánh với trời, Thiên Tôn mạnh đến nghịch thiên. Hôm nay đánh với Diệp Thần đã không đành lòng nhìn thẳng nữa rồi, mảnh Diệp Thần của hắn mạnh hơn, người từng giết đế, cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Có vẻ như ngươi hy vọng Thiên Tôn thắng thì cũng không có tác dụng gì. Thái Ức vuốt râu, thổn thức lại chật lưỡi. Cứ tiếp tục đánh Diệp Thần có thể một đường đánh bay Thiên Tôn Tu La, đánh cho nại hà trên cầu. Nguyệt Tâm cười khẽ, tâm không chút khúc mắc, bất luận ai thắng, hai người đó đều là người thân nhất của nàng. Hậu sinh khả úy. Đệ nhất thần tướng tâm cảnh tuy là vui mừng, ánh mắt nhìn Diệp Thần, lại là một chớp mắt hoảng hốt, nhìn hắn, giống như nhìn đế tôn nhà hắn, cũng khí thế bao trùm bát hoang. Để ngươi ngông cuồng, cho ngươi ngông cuồng. Diệp Thần mắng to, tặc tử vang dội, thậm chí còn lấn át cả tiếng ầm ầm của nguyên thần lực. Tiếng nói đầy sức mạnh chấn sập cả bầu trời, mà những người đang xem cuộc chiến cũng bị đánh ngất đi, những người có tu vi cao thâm đều bị lỗ tai nghe được ong ong cả lên. Ngươi nha, bật hát đi. Thiên Tôn gào lên không thua gì Diệp Thần, bị Diệp Thần đánh cho không đứng vững nổi một mạch. Sự cuồng ngạo lúc trước cũng dần dần bị đánh cho im hơi lặng tiếng. Vốn tưởng rằng bản thân đã là yêu nghiệt rồi, không ngờ còn có tính đái dầm như Diệp Thần, súc sinh này thật quá mạnh. Trong nháy mắt đó, tâm cảnh của hắn cũng trở nên mông lung. Luôn cảm thấy người đánh hắn không phải là Diệp Thần, mà là tên Triệu Vân kia. Nhớ lại năm đó, Triệu Vân cũng như Diệp Thần đuổi theo hắn một đường bạo chui. Cảnh tượng trong lịch sử vẫn luôn diễn ra ở chỗ hắn, một vũ trụ không có Triệu Vân xuất hiện, nhưng lại có một nhân tài ngang hàng Triệu Vân, đi đến đâu cũng nhất định bị đè xuống. Khó chịu, hắn rất khó chịu. Chiến. Cùng với một tiếng gào thét, con hàng này bị đánh tức giận, nháy mắt mở ra cấm pháp, sức chiến đấu tăng vọt. Sau đó, nó bị búa càng thảm hại hơn, cấm pháp có mạnh mẽ đến mức nào đi nữa ở chỗ Diệp Thần cũng không dễ sử dụng. Một đợt thiên táng lớn như thế này, nó sẽ cho nó biết rằng làm sao mà đỏ được như vậy chứ. Nhưng hắn, rất có chí tiến thủ, càng đánh chiến ý thì càng cao, chiến ý càng cao, bị khô càng thảm. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn chống lại, là một chiến thần chứ. Cùng cấp đối chiến, chưa bao giờ từng có thua trận, còn có hoang cổ thánh khu bá đạo, như đúc vàng rồng, kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, cây gậy sắt kia, cũng không phải hung hãn bình thường, một công phá vạn pháp. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang trong hư không vô cùng kiều diễm, mỗi lần nhấp nháy là chấn động lòng người. Ánh mắt mọi người đang nhìn Diệp Thần là kính sợ, kính nể chiến lực của hắn, mạnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Ánh mắt thế nhân nhìn Thiên Tôn cũng kính nể, kính sợ hắn da dày thịt báo, mẹ nó chịu đòn thật. Cây gậy của Diệp Thần vô cùng bá đạo, bất kỳ người nào khi trúng một côn đều cảm thấy vô cùng chua xót. Mà Thiên Tôn, trúng nhiều côn như vậy, lại còn nhảy nhót tưng bừng. Đại chiến không có gì bất ngờ, tự có kết cục hồi hộp. Người họ Cuồng kia bị một tên hoàng giả tên là Diệp Thần đánh một gậy thành một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, khi hạ xuống hư thiên lúc này yếu xìu như không có mấy. Còn về phần Diệp Thần, hắn cũng không xuống đây, chỉ đứng ở vị trí lúc trước của Thiên Tôn, cũng học theo Thiên Tôn, một tay kéo huyết y, một tay cầm côn sắt, tay kia cầm bình rượu, mạnh mẽ rót vào miệng Diệp Thần. Toàn bộ động tác này đều giống như là đang nói, ông đây rất ngông cuồng, không phục thì đến làm. Hoa Sơn Tiên Tử nhìn mà che miệng cười một tiếng, trưởng giáo nhà hắn vẫn vui vẻ như vậy. Thánh chủ bá khí. Cứ có đoạn cầu như thế này, luôn không thể thiếu tiếng hô quát, tiếng nói chuyện thế nhân, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng, tuy thần tướng thất bại, nhưng thánh chủ lại tìm lại được tràng trường, hoàng giả thứ 10 của đại sở, đi đến đâu cũng có thể chống đỡ được tràng diện. Bức cách của hắn, vĩnh viễn đều chói mắt như vậy. Cung Luân thần tử tặc lưỡi, nhếch miệng không ngừng. Các thần tử thần nữ của Tứ Nhạc trợn mắt nhìn Diệp Thần, biết ngươi rất ngông cuồng, xuống đây đi. Như Tứ Nhạc trưởng giáo, đám trưởng giáo Cung Luân kia thần sắc cũng đủ thâm trầm rồi. Một người họ Cuồng bị đánh thành cừu non, mà người tên Diệp Thần kia còn ngông cuồng hơn tên đó. Khác biệt chính là, không người nào dám tiến lên đánh Diệp Thần, muốn đánh với tên kia thì không quan trọng bằng sức chiến đấu, ít nhất cũng phải giống như Thiên Tôn, có thể chịu đòn mới được. Nhìn sắc mặt Thiên Tôn, không phải màu đen bình thường, con mẹ nó trở về vũ trụ ban đầu mà còn ngại nói với Triệu Vân, đi đâu bị đánh, lúng túng. Giờ thì thành thật rồi. Nguyệt Tâm mím môi cười. Thiên Tôn hít sâu một hơi, xoay người lộ ra bá khí, gánh Nguyệt Tâm bỏ đi, tối nay hỏa khí rất lớn, phải tìm chỗ tiết hỏa. Nguyệt Tâm cảm thấy mông lung, gương mặt lập tức đỏ bừng. Tuy là nhìn hắn khó chịu, nhưng làm con rể đại sở, hoàn toàn đủ dùng rồi. Đám người chuyển thế sờ lên cằm, mặc dù đánh không lại thánh chủ nhà hắn, nhưng cũng là một người hung ác có thể đánh có thể đối kháng. Đại sở hắn, lại thêm một nhân tài. Một trận đại chiến kết thúc, biển người từ từ tản đi, trước khi đi vẫn chưa thỏa mãn. Diệp Thần cuối cùng cũng đi xuống, khoát tay áo, ngay lập tức chui vào đáy Hoa Sơn. Đạo quẩn của Hoa Sơn vang vọng quanh quẩn, đạo âm vang vọng. Diệp Thần bước một bước vào biển mây, rất chuẩn xác tìm được đế quẩn. Sau đó, hắn liền lấy ra tử kim tiểu hồ lô, mở nắp hồ lô ra. Lập tức, miệng hồ lô của tiểu hồ lô hiện ra vòng xoáy. Trong tưởng tượng, hình ảnh tiểu hồ lô thôn ngưu hấp đế vẫn chưa hiện ra, ngược lại có đế quẩn bị thôn hấp, nhưng chỉ là từng tia từng tia. Diệp Thần nhìn mà nhướng mày, đế quẩn còn sót lại trong thiên địa, đều có thể thu thập, bây giờ nhiều đế quẩn như vậy ở đây, đúng là nuốt không được. Hắn buông xuống tiểu hồ lô, vô thức đứng lên, xông thẳng lên trời. Chí Thương Huyên đứng trên đỉnh cao nhất, hắn mới dừng lại, mở luân hồi tiên nhãn ra quan sát bên dưới, quan sát ngũ nhạc. Đây là lần đầu tiên hắn đứng cao như vậy, tĩnh tâm nhìn như vậy. Vừa nhìn, hắn không khỏi cười lắc đầu. Đúng như ngày trước hắn sở liệu, ngũ nhạc tương liên, lấy đế quẩn tương liên, mỗi một ngọn núi đều là một trận tuyến, mà trận tuyến chống đỡ chính là đế đạo thần quẩn, duy trì một tòa đại trận trong minh minh, hắn không xác định được có phải là luân hồi đại trận hay không, nhưng chắc chắn có quan hệ với vách ngăn của thiên giới. Giờ phút này, hắn hẳn là minh bạch ý nghĩa tồn tại của đạo tổ cùng minh đế. Hai vị đế này, thật ra cũng là trận cước, trận tuyến trung tâm nhất. Cho nên, bọn họ không thể rời khỏi thiên minh lưỡng giới, một khi rời đi, minh minh đại trận sẽ bị hủy. Như thế, chính là đem thiên minh lưỡng giới, triệt để bại lộ ở trong mắt thiên ma vực, sẽ là hạo kiếp ngập trời. Đế là bất đắc dĩ, mà dịch thần chân chính đã hiểu phần bất đắc dĩ này, dù gặp chiến hỏa nhân gian cũng không thể nhúng tay vào, không thể nhúng tay vào được, so với việc đối mặt toàn bộ thiên ma vực, cái gọi là chiến hỏa còn xa mới đáng được nhắc tới. Diệp thần lại trở về Hoa Sơn dưới đáy, trước khi đi còn đến Xích Diễm Phong nhìn một chút, có chuyện Xuân Hiểu mỹ vị, vậy thì phải liếc mắt một cái mới được. Đáng tiếc, bí thuật che giấu của Thiên Tôn quá huyền ảo, chỉ thấy lầu các nhỏ kia, có tiết tấu đung đưa, chỉ nghe tiếng thở ồ, giọng nữ nhân yêu kiều, ngoài ra không còn thứ gì khác, cái gì cũng không nhìn, còn bị chói đến mức hai mắt kim tinh nhi nhướng lên. Thu tiểu hồ lô lại, Diệp thần ngồi trên đỉnh núi, yên lặng nhìn Thương Huyên. Còn có một ngày, hắn có thể trở về Chư Thiên rồi, điều kiện tiên quyết là phải xông qua mảnh hỗn độn hải kia. Người đời chuyển thế tới, ai nấy đều mang theo bầu rượu, cười ha hả. Trong lúc đang cười nói, mùi rượu tràn ngập toàn bộ ngọn Xích Diễm Phong. Mà Diệp thần cuối cùng vẫn chưa thổ lộ chiến hỏa Chư Thiên, về phần chuyển thế làm thế nào để trở về Chư Thiên, đạo tổ chắc chắn có sắp xếp, làm không tốt, cũng sẽ giống như Minh Giới, mượn pháp hồi Chư Thiên, sau đó lấy tiên pháp nghịch thiên trợ giúp thế nhân lưu tại nhân giới. Một đêm lặng yên trôi qua. Sáng sớm, không chờ đợi sắc trời sáng rõ, đã thấy dòng người tập trung về hướng Phong Thiện Tiên Địa. Không sai, hôm nay có đại hỷ, cùng Luân Thần Tử cùng Hoa Sơn Thần Nữ đại hỷ. Ngày xưa, một đại điển thành thân rất tốt, bởi vì thiên đình xâm lấn bị quấy rối, rối tinh rối mù. Bây giờ trên thiên hạ giới không có chiến sự, càng có đại đế tọa trấn, chính là một thái bình thịnh thế, tất nhiên muốn bổ sung, chọn là ngày tốt tháng tốt. Núi Côn Lôn lại là bóng người nhốn nháo, phàm là thế lực có thể xếp hạng thượng danh, cơ bản đều có người tới, vả lại là trưởng giáo đích thân tới, so với lần trước còn hùng vĩ hơn. Chủ yếu là, nể mặt Diệp thần, nữ thần của Hoa Sơn mà xuất giá thì không phải sẽ tới đó sao? Thân là trưởng giáo Hoa Sơn, Diệp thần đương nhiên sẽ không thất bại, muốn cho những người mới vào ngày cuối cùng, đưa lời chúc phúc nên có, cũng không thành công trong thiên giới, vẽ một câu hiệu hoàng mỹ, trong vòng 3-2 năm cũng sẽ thành một phần ký ức của hắn, không thể thiếu. Tân nương được muôn người chú ý, là phong hoa tuyệt đại. Nữ tử thế gian, tân nương tốt nhất là xuất giá, quả là không giả, nữ tử mặc giá y kia, khiến cho tất cả đều ảm đạm, người đẹp đến mấy, so ra còn kém phương hoa của nàng. Trở về ta cũng cưới. Diệp thần sờ cằm, đang suy nghĩ chuyện này, một ngày cưới một người có thể nhận không ít lễ hỏi. Oanh. Y vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng ầm ầm, toàn bộ thiên hạ chấn động. Chỉ vỏn vẹn có một cái chớp mắt, vô số tiên sơn đã bị chấn động tới mức sụp đổ, vô số cung điện bị chấn nát, lên tới chuẩn đế đỉnh phong, xuống tới tiểu bối ngưng khí, tâm thần cũng vì thế mà rung lên. Thiên ma. Diệp thần bỗng dưng đứng dậy, một bước lên trời, trong mắt bắn ra thần mang, thị lực cực điểm, nhìn xuyên qua càn khôn, tựa như có thể ngăn cách bởi vô số côn bằng, trông thấy một cây ma trụ đen kịt đứng trên Nam Thiên Môn, kình thiên lập địa. Oanh. Ầm ầm. Càn khôn sáng sủa, mây đen dày đặc che kín trời cao, che phủ ánh sáng chói lòa trên thế gian, ban đầu là ban ngày, chớp mắt là màn đêm, sấm sét trong mây bị xé rách, trận văn kỳ lạ lưu chuyển như ẩn như hiện, một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ cả hai giới trên dưới. Che thiên đế trận. Diệp thần lẩm bẩm, hắn nhận ra cảnh tượng như thế này là thủ đoạn mà thiên ma quen dùng. Phạt. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người đứng dậy, kinh ngạc ngước nhìn lên bầu trời, tiểu bối họ Nhâm, sắc mặt đã trắng bệch. Các lão bối hai tròng mắt đều đã nheo lại thành tuyến, sống lâu, kiến thức tự nhiên cũng nhiều, không phải chưa thấy qua ma trụ kình thiên, tà ác mà bạo ngược, nhưng mỗi lần xuất hiện, trước sau bất quá một cái chớp mắt, liền bị một cổ lực lượng hủy diệt, tại chỗ đánh nát. Bây giờ xem ra, lực lượng hủy diệt của ma trụ kia nhất định phải xuất thân từ đế của thiên giới. Tim đập nhanh quá đi. Lão gia hỏa khác, cũng nhiều như vậy. Ngay cả bọn họ cũng run rẩy, chớ nói tới tiểu bối, tâm thần run rẩy, linh hồn bị âm lãnh bao phủ, luôn cảm thấy bị tử thần nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo vào cửu u. Diệp thần đã một bước lên trời, đi thẳng đến bên kia. Cùng nhau sánh vai, còn có Tu La Thiên Tôn, dự cảm lúc trước của hắn là ứng nghiệm, thật sự có thiên ma xâm lấn, vả lại tới nhanh như vậy. Đi xem một chút. Người tham gia đại điển thành thân, bay lên trời thành từng mảnh. Sau lưng, Côn Luân Thần Tử cùng Hoa Sơn Thần Nữ liếc mắt nhìn nhau, hò khan một tiếng. Không có xấu hổ nhất, chỉ có càng xấu hổ hơn. Con mẹ nó, kết hôn sao lại khó khăn như vậy, trước là thiên đình xâm lấn, sau đó là thiên ma xâm lấn, đều rất biết chọn thời điểm, không biết lại bổ sung hôn lễ nữa, có phải còn làm trò thiêu thân hay không, hay là nói hai người bọn họ gom góp một đôi, chọc giận người người oán trời trách. Cười bất đắc dĩ, hai người đều kéo quần áo đỏ bừng, bước một bước vào hư thiên. Mau mau mau. Tiếng thúc giục liên tiếp vang lên, dòng người của thượng thiên hạ giới nhốn nháo, như một dòng suối nhỏ tụ về phía thiên môn, chấn động quá lớn, kinh động tới toàn bộ thiên giới. Lại tới tặng đầu người. Trong Bất Chu Sơn, huyền đế treo giữa không trung, khoanh tay nhìn phương hướng Nam Thiên Môn. Hư ảnh của đế, tự thừa kế ký ức của đế, vô cùng căm hận thiên ma, nhưng mỗi lần thiên ma đến thiên giới, đều là lúc hắn hưng phấn nhất. Thiên giới của hắn không phải là không có người, có đại đế đỉnh phong tọa trấn, hễ có ma trụ kình thiên, tất sẽ bị một kích của đạo tổ phá hủy. Lần này, không thấy Hồng Quân hủy diệt ma trụ, quá nữa là muốn thả thiên ma vào. Muốn đại khai sát giới sao? Huyền đế cười nói, hai mắt sáng lên, muốn nhìn vị đại đế kia, tàn sát thiên ma. Sư tổ, thiên ma xâm lấn. Bên trong Thái Thượng Tiên Vực, tràn đầy tiếng gọi, ngữ khí có chút dồn dập. Không cần bọn họ nhắc nhở, đạo tổ cũng đã rời núi, từng bước một đạp lên trời mà đi, liếc nhìn Thương Tiêu, liếc nhìn trận pháp che tiên thiên, lại thờ ơ, tiên trận kia lừa gạt thế nhân còn được, trong mắt đại đế đỉnh phong, chính là một bài trí buồn cười. Ông. Trên Nam Thiên Môn Sơn, kình thiên ma trụ ông động, từng tầng vầng sáng đen kịt lan tràn ra tứ hải bát hoang, phương viên trăm vạn dặm, bất luận sơn nhạc, cung điện, cổ thành, đều bị san thành bình địa, trở thành một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, mà các lão tướng thiên đình trấn thủ Nam Thiên Môn trước đó, cũng lập tức tan thành tro bụi, đi vào trong luân hồi thiên giới. Đó chính là cột ma kình thiên sao? Có lão tiên tôn tìm tới, từ xa xa nhìn qua, cũng không đè nén được tâm thần run rẩy, trong bọn họ có rất nhiều thứ, là lần đầu tiên nhìn thấy kình thiên ma trụ, cũng có quá nhiều thứ, chỉ là trong truyền thuyết nghe nói mà thôi. Càng nhiều người chạy tới, từng người một đứng đầy trên mặt đất, đứng đầy trời. Bên ngoài, bóng người cũng không ít, trên đỉnh núi có rất nhiều ngọn núi chưa bị sụp đổ, có rất nhiều bóng người đang đứng. Diệp thần cũng đến rồi, đứng ở phía trước nhất, chân đạp hoàng kim tiên hà, đầu treo vũ trụ tinh không, ngửi mùi thiên ma khí tức, máu tươi nhịn không được sôi trào, không che được chính là sát cơ. Các ngươi thật thú vị. Thiên Tôn thổn thức, nhìn thoáng qua Nguyệt Tâm bên cạnh. Thân thể mềm mại của Nguyệt Tâm run rẩy, trong mắt có hơi nước, lại ngưng kết thành băng sương. Người đời chuyển kiếp cũng giống như vậy, trong mắt tràn ngập cừu hận. Kiếp trước, cũng là một cây ma trụ, đưa tới vô số ác ma, cắn nuốt sinh linh đại sở, cũng nuốt mất mảnh núi sông tươi đẹp đó, ký ức của bọn họ, máu chảy đầm đìa. Diệp thần không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ma trụ. Hắn có khát khao, khao khát lần này tới thiên ma trung, có hắn cố hương chuyển thế. Đế đến rồi. Không biết là ai kinh hô một tiếng, khiến cho thế nhân phải ngước nhìn thương huyên. Trên hư vô, đạo tổ hiện hóa chân thân, như đứng ở cuối năm tháng, xa xôi tới mức không thể chạm tới, ngay cả thiên âm đại đạo cũng mang theo sự tang thương cổ xưa, đạo tắc hỗn độn diễn thiên hóa địa. Hắn ta đến khiến cho người đời đang sao động nhất thời cảm thấy an tâm. Tuy kình thiên ma trụ đáng sợ, nhưng thiên giới bọn họ lại có một vị đại đế tọa trấn. Đạo tổ quan sát ma trụ, vẫn chưa ra tay phá hủy. Như những gì Huyền Đế nói, hắn muốn đại khai sát giới, đã vô tận tuế nguyệt, chưa từng nếm qua máu tươi thiên ma. Đây cũng chính là niềm mong đợi của Diệp thần, đừng phá hủy ma trụ nhanh như vậy thì tối thiểu phải để hắn nhìn thiên ma một chút, trong đó nếu có chuyện thế thì phải dẫn bọn hắn về cố hương. Đạo tổ động, nhẹ phất ống tay áo. Chợt, chỉ thấy mặt đất rung chuyển, từng cột trụ đồng cổ xưa đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, chọc thẳng lên bầu trời mênh mông, mỗi một cây đều khắc đầy thần văn đế đạo, có sợi xích pháp tắc tung hoành, nối liền với các cột trụ đồng, tụ ra một kết giới phong thiên khổng lồ, vây khốn toàn bộ thiên địa. Sau đó, một luồng đế quang bay ra từ mi tâm của đạo tổ. Đó không phải đế quang, mà là một cái đĩa ngọc, bên trên có khắc cửu cung bát quái, in khắc dấu ấn đế đạo, chính là đế khí bản mệnh của đạo tổ, chính là tạo hóa ngọc điệp trong truyền thuyết. Đĩa ngọc lơ lửng trong vẻ mờ mịt, như một vầng mặt trời chói chang chiếu khắp thế gian, từng sợi khí hỗn độn lơ lửng trên trời, như tiên vũ trong hỗn độn, tẩm bổ càn khôn, có đạo tắc minh minh ẩn mình trong hư vô. Người đời xem thần sắc kiệt xuất, đều là đế khí, tạo hóa ngọc điệp, có thể so với đả thần tiên huyền ảo hơn nhiều, khắc 3000 đại đạo, tạo hóa càn khôn. Ảo cảnh. Hai mắt Diệp thần hơi nheo lại, nhãn giới của hắn khá cao, đương nhiên nhìn ra được đạo tổ dùng chiếc đĩa ngọc tạo hóa này cô động thành một ảo cảnh, che trời chiều, cũng sắp thành một cây cột chống trời. Ngụ ý của đạo tổ cực kỳ rõ ràng. Chờ đi. Thiên ma chuẩn bị xông ra khỏi ma trụ, trong chớp mắt đó, sẽ rơi vào trong ảo cảnh đạo tổ ngưng luyện. Ảo cảnh do đại đế đỉnh phong tạo ra, ai có thể đào thoát? Diệp thần hít sâu một hơi, trong lòng lại thêm một chút cảm kích đối với đạo tổ. Đọa vào ảo cảnh thiên ma, tâm thần tất sẽ bị lạc mất phương hướng, sẽ trở thành một cái xác không hồn, không hề có lực công kích, mà hắn liền có thể càng dễ dàng tìm được chuyển thế. Ông. Ma trụ lại chuyển động, như mở một lá chắn nào đó, không thấy bóng người, trước tiên chỉ thấy ma sát quay cuồng mãnh liệt, quét ra từng vị thiên ma, từng người mặc áo giáp đen kịt, tay cầm chiến mâu lạnh như băng, con ngươi màu đỏ tươi, tràn ngập bạo ngược, như ác ma trong địa ngục. Thấy vậy, hậu bối tâm trí không kiên định bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đi xem các lão bối, coi như bình tĩnh. Mặc dù thiên ma rất đáng sợ, nhưng thiên giới cũng không phải xây dựng, đi xem xét hư thiên, một vị đế thì sao? Có hắn trấn thủ ở đây thì bao nhiêu thiên ma cũng uổng công, dù cho là đế cũng không thể. Dê! Thiên ma xông ra, tiếng gào rú rung trời, như đại dương. Một bóng người hướng tứ phương công tới, một đường thông thiên nạp địa, từng tòa núi cao, từng tòa nối tiếp từng tòa bị san bằng, từng tòa nối tiếp từng tòa sụp đổ, từng mảnh sinh linh, từng mảnh bị tàn sát, phàm là nơi bọn họ đi qua, biến thành núi thay biển máu, thật sự là địa ngục không đáy. Nhưng, nơi đó chỉ là thế giới trong mắt thiên ma. Trên thực tế, trong nháy mắt thiên ma ra khỏi ma trụ đã tiến vào ảo cảnh của đạo tổ, bọn hắn xung phong liều chết ở trong huyễn cảnh, cũng giết chóc trong ảo cảnh. Mà bên trong thế giới chân thật, bọn họ cứ đi tới đi lui, liền bỗng nhiên đứng yên, như một pho tượng được khắc đá đứng lặng, không nhúc nhích, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, thật sự đã thành cái xác không hồn, nói là một con rối, có lẽ càng thêm xác thực. Đầm ảo ảnh của đế, quả là bá đạo Tu La Thiên Tôn chật lưỡi, theo bản năng ngưỡng mộ, liếc mắt nhìn đĩa ngọc tạo hóa kia, nơi ánh sáng của đĩa phàm ngọc chiếu khắp, đều là ảo cảnh, đừng nói là thiên ma, ngay cả hắn đi vào trong đó, cũng sẽ bị kéo vào trong hư ảo. Sao lại bất động? Những hậu bối không rõ ràng cho lắm, từng người đang vào đầu, mấy trăm vạn thiên ma lao ra, đều đứng bất động, hình ảnh này không giống với hình ảnh trong tưởng tượng của bọn họ. Các lão bối môn nhi đã thanh, cũng không phải là thiên ma bất động, là bị đế kéo vào ảo cảnh. Đồ tốt! Hỗn độn đỉnh từ trong cơ thể Diệp Thần chạy ra, khá coi trọng tạo hóa ngọc điệp, còn luôn muốn đem cho người ta nuốt, nếu như nuốt cái đế khí kia, có thể tiêu hóa mấy trăm năm cũng không cần ăn cơm. Cố gắng hết sức cho ngươi. Cùng chạy ra ngoài, còn có cả hỗn độn hỏa, tự như biết hỗn độn đỉnh đang suy nghĩ cái gì, cấp bậc không cao, con mẹ nó lý tưởng của ngươi rất lớn, còn muốn nuốt đế khí đỉnh phong, nghẹn chết ngươi nha. So với hai người bọn họ, Diệp Thần thân là chủ nhân, cũng có chút trầm tĩnh, đôi mắt hắn như hai bó đuốc, đứng ở trên trời cao mịt mờ, quan sát thiên ma, một tôn tiếp một tôn quét mắt, nếu có chuyển thế nhân sinh, tất khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Chuyện tiếc núi, không một ai nhìn thấy. Hắn đang tìm, Thái Thượng Lão Quân bọn họ cũng đang tìm, người tìm tới cũng là người chuyển thế, thiên giới cũng có luân hồi, từng bị hạo kiếp, cũng có thể có người chuyển thế đến thiên ma vực. Cũng như Diệp Thần, bọn họ cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Ông vừa là không có chuyển thế, tạo hóa ngọc điệp đại triển thần uy, ông rung lên, lăng thiên lôi vũ nghiêng rơi thế gian, nhiễm nhiễm lôi vũ thiên ma, lập tức hóa diệt thành tro, ở trong ảo cảnh ngược lại là ngu bức hống hống, một đường công sát, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thật tình không biết, bọn hắn đã lên hoàng tuyền lộ. Ma trụ ông, chưa từng đoạn tuyệt. Mỗi lần chấn động đều có thiên ma bộc phát, ma sát ngập trời, cuồn cuộn bừa bãi, làn sóng người đông nghịt, người xem tê dại cả da đầu, không chỉ một hai người mà có tới cả trăm vạn. Nhưng dù có tới nhiều đến mấy cũng không có tác dụng gì, ra khỏi ma trụ, liền tiến vào ảo cảnh. Thời gian lâu dần, đám tiểu bối cũng nhìn ra manh mối, đa số sẽ ngước nhìn bầu trời, nhìn đĩa ngọc tạo hóa ngọc điệp kia, ánh sáng chiếu khắp thế gian, mang theo ma lực vô thượng, có thể hỏa loạn tâm thần con người, những con kia lao ra thiên ma, đều ở trong ảo cảnh chiếc chiếc siêu vẹo vẹo đấy. Nếu không phải sao đạo tổ mới là đấy chứ? Hắn thi huyễn cảnh, thật sự bá đạo, trước sau hơn ngàn vạn thiên ma, đến thiên giới, đã thành đồ vật trang trí, biến thành con sâu cái kiến bị tàn sát. Sự thật lại một lần chứng minh, có một vị đế tọa trấn, quan trọng đến cỡ nào. Ông. Trên năm thiên môn rách nát, kình thiên ma trụ phát ra tiếng vù vù không dứt. Càng nhiều thiên ma dứt ra, sát khí cuồn cuộn ngất trời, thần uy ngập trời, không thiếu cấp chủng đế, hoặc có chính thành trở lên đều là chủng đế, những lão bối thiên giới nhìn thấy đều thần sắc hoảng sợ, thiên ma này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, lấy đâu ra nhiều chủng đế cảnh như vậy. Đến nhiều, giết nhiều. Ngưu Ma Vương ôm tay, thần sắc lời nói thấm thía. Thế nhân chắc chắn cũng là như vậy, hầu như đều trở thành quần chúng để xem đế đại triển thần uy. Phốc, phốc, phốc. Tạo hóa ngọc đế rung động, lại có dông tố từ trên trời giáng xuống, thật chính là sấm sét diệt thế, rơi vào trong đại quân thiên ma, hủy diệt thành từng mảnh, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Đó là một hình ảnh bên dưới, thế nhân cũng được chứng kiến sự đáng sợ của đạo tổ. Dưới đế đều là sâu kiến, hôm nay liền giải thích rất tốt rồi. Cái này cũng quá. Người đại sở chuyển thế, tâm cảnh khó mà hình dung nổi. Nhớ về năm xưa, đại sở chống lại sự xâm lấn của thiên ma, 9.000 vạn anh hùng chiến đấu gần như toàn diệt, khốc liệt biết bao, nhưng thiên giới lại ngược lại, không có động tĩnh gì lớn, một vị đại đế quét ngang. Đây chính là sự khác biệt giữa đế và vô đế. Trên bầu trời, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu không chỉ một lần. Diệp Thần cũng vậy, thất vọng hết lần này đến lần khác. Nhưng bọn họ lại chưa từng rời khỏi trụ ma kình thiên, nhìn thiên ma từng mảnh đánh ra, đều đang tìm kiếm các nhà chuyển thế. Bọn hắn không động đậy, nhưng đạo tổ lại liếc mắt. Đạo tổ trông vào, chính là minh giới, thần sắc có một tia kỳ quái, minh giới lại cũng có một cây kình thiên ma trụ, đứng ở giữa thiên địa, cũng là thiên ma xâm lấn. Từ khi hai người bọn hắn trấn thủ thiên minh lưỡng giới tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp lại thiên ma, đồng thời xâm nhập thiên minh lưỡng giới. Không xấu hổ sao? Minh đế đâm vào thương tiêu, cũng là pháp khí bản mệnh hoành thiên, để khí quang huy phổ chiếu càn khôn, phàm là thiên ma xuất ma trụ, đều bị nó kéo vào trong ảo cảnh. Cùng là đế, những việc hắn đã làm với đạo tổ đều giống nhau. Khác biệt chính là, bọn đạo tổ đang tìm chuyển thế. Mà minh đế lại lưu loát dứt khoát, một nhóm thiên ma bị kéo vào ảo cảnh, tiếp theo trong nháy mắt liền gặp tuyệt diệt vô tình, minh đế không hề e ngại, giết cũng thống khoái. Đạo tổ không đáp lại, hơi nghiêng mắt nhìn về phía nhân giới, thiên minh hai giới đều có thiên ma xâm lấn, làm không tốt, nhân giới cũng sẽ có, đó mới là sự náo nhiệt thật sự. Khiến hắn an tâm chính là, chư thiên và hồng hoang chiến tuy rằng nhiệt hỏa, lại cũng không có thiên ma giáng lâm. Lúc hắn nhìn, Khương Thái Công đã rời khỏi hư không, hạ xuống trong đại quân thiên ma, một cái phất tay nhẹ nhàng, mang đi một tôn thiên ma tướng. Đó là chuyển thế của hắn ở thiên giới, cũng là người đầu tiên hắn tìm tới khi thiên ma xâm lấn thiên giới, là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý, nhưng dù sao cũng là người của thiên giới. Trái lại Diệp Thần hai mắt sung huyết, không thấy qua nữa cái chuyển thế. Ông. Ma trụ ông, vầng sáng đen nhánh lại lan tràn ra. Trong đó ma khí mãnh liệt, liên miên liều chết xông ra, bộ mặt dữ tợn, vẻ mặt hưởng thụ, nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt, liền tiến vào ảo cảnh đế phẩm, tiến vào ảo cảnh, liền không cần phải đi ra, nếu không có người chuyển thế, đạo tổ sẽ một đường đưa bọn họ lên hoàng tuyền. Chật chật chật. Huyền đế thổn thức, có đại đế tọa trấn, tính tình như nước tiểu, giết thiên ma dễ như chơi. Chúng tiên thiên giới, cũng là quần chúng trung thực xem khách. Mà đám đại sở chuyển thế lại chỉ cười bất đắc dĩ, nếu như năm xưa đại sở cũng có đế thì sao có thể chiến đấu thảm như vậy, một giới nhân giới, một cái thiên giới mà đã từng thuộc chư thiên rồi, chênh lệch như thế nào mà lại lớn như vậy chứ? Một vị đế, đủ để xoay chuyển cả càn khôn. Có chuyển thế. Lần đầu tiên Diệp Thần lao xuống hư không, thần mang ống ánh như ánh sáng. Sau đó, một thiên ma tướng tóc đỏ bị hắn mang đi, là đại sở chuyển thế không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là người của Hằng Nhạc Tông, cùng thế hệ với Dương Đỉnh Thiên, bàn về bối phận, hắn còn phải gọi một tiếng sư thúc, chưa từng nghĩ hắn đã chuyển thế đến thiên ma vực. Diệp Thần tâm cảnh kích động vạn phần, có người thứ nhất thì đứng thứ hai. Lúc này hắn thi pháp, một cái đạo hóa ngàn vạn, cộng thêm nghịch thế luân hồi, hóa giải huyết mạch chuyển thế, cũng hóa mất ký ức chuyển thế, lúc này mới phong ấn tiểu thế giới, đợi thiên ma xâm lấn, lại đánh thức nó. Đến đây, chuẩn bị một miếng. Thái Công đạp trời mà tới, triệu hồi chuyển thế của người tìm được, có một số kỹ thuật sống, ngay cả đạo tổ cũng không làm được, làm không triệt để, nhưng Diệp Thần lại làm rất thuận tay, ai bảo hắn phải chịu luân hồi chứ. Phối hợp với ngàn vạn đạo hóa, thần lực cũng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần tất nhiên không cự tuyệt, chuyện này nhất định phải giúp. Loại chuyện này vẫn còn tiêu hao, liên quan đến thiên ma, dính đến chuyển thế, tổn hao khá lớn, luân hồi chi lực mất đi sẽ bị mất, rất khó bù lại. Nếu không phải như thế, hắn chắc chắn sẽ đi xuống chọn mấy vị thiên ma tướng cường đại, chủng loại nổi bật, lại hóa giải huyết mạch cùng ký ức của hắn, liền có thể thành người của chư thiên. Sau đó, ma trụ ông động không ngừng, càng nhiều thiên ma đến hơn. Người thiên giới phối hợp ăn ý giặc cướp, đạo tổ tọa trấn hư vô, chịu trách nhiệm kéo thiên ma đang giết tới vào ảo cảnh, mà đám người Diệp Thần thì chuyên tâm tìm chuyển thế. Thái Công tần xuống vòng trời, mang đi từng vị thiên ma, hết chuyện này đến lượt Diệp Thần. Hành động này của hắn ta khiến người đời xem có phần nghi hoặc, không biết mang đi một tôn thiên ma là ý gì, chẳng lẽ bên phía thiên ma lại có người thân thích. So với Khương Thái Công thì thu hoạch của Diệp Thần còn ít hơn nhiều. Từ khi thiên ma xâm lấn thiên giới tới nay, hắn cũng chỉ tìm một đại sở chuyển thế, hơn nữa mệt mỏi còn không nhẹ, mỗi lần hóa giải một thiên ma, lại hao tổn một lần, mà một lần lại càng lớn hơn một lần. Đến đây, tiếp tục đi. Thái Công lại đến đưa tới ba thiên ma, đều là những người vừa mới tìm được, không phải nhanh nhẹn bình thường, tìm được liền đưa đến chỗ Diệp Thần. Sắc mặt Diệp Thần hơi đen lại, mệt đến mức không chịu nổi, cũng không biết an ủi một câu. Hư vô vô thượng, đạo tổ nhanh nhẹn mà đứng, nhìn thấy kình thiên ma trụ, bình tồn tướng cua chướng mắt hắn, chỉ chờ đợi đế của thiên ma vực thôi sao? Lúc trước, phàm thấy kình thiên ma trụ, tất sẽ phá hủy tại chỗ. Lần này, vậy thì bắt được một con cá lớn, mà con cá lớn này chính là đại đế của thiên ma vực rồi. Đại đế đỉnh phong có vốn liếng này chớ nói thiên đế của thiên ma vực đến đây, cho dù có thể đến đây thì cũng sẽ bị tiêu diệt như nhau, để tồn có sức chiến đấu của đồ thiên đế, hắn cũng có thể như vậy. Người đâu? Lại có thiên ma giết ra ma trụ, không thấy chút thiên ma nào, vô cùng kinh dị. Không đợi hắn nghĩ thông, đã bị kéo vào ảo cảnh đế giới, đó sẽ là một quỷ môn quan, nối thẳng Hoàng Tuyền Lộ, đi đâu không tốt, lại muốn tới thiên giới, có một đại đế đỉnh phong chắn cửa, cho nên kết cục đã định trước của bọn hắn, đại đế đến cũng không dễ sử dụng. Trời đất chứng giám, thiên ma vốn chạy tới nhân giới. Còn có thiên ma xâm lấn minh giới, mục tiêu cũng là nhân giới. Tuy nhiên, ánh mắt của bọn họ không được tốt lắm, nhìn cũng không quá chuẩn xác, hai cây kình thiên ma trụ trước sau đều hoàn hảo tránh đi nhân giới, một cây cắm ở thiên giới, một cắm xuống địa phủ, lúng túng chính là hai giới thiên minh đều có đại đế tọa trấn. Ông thâm thiên ma trụ ông càng thêm mạnh mẽ. Mà lúc này đây, rung mãnh liệt nhất, có thể thấy một đạo đen nhánh vần sáng lan tràn, so với bất luận một đạo nào lúc trước đều đáng sợ, chỉ vì vật sáng này mang theo cực đạo đế uy, không phải đế khí bực kia đế uy, có thể so sánh đấy. Đại đế. Chúng tiên tâm linh rung lên, gắt cao nhìn chằm chằm vào cột kình thiên nọ, có đế vương thiên ma vực muốn giáng lâm, bọn họ phải chứng kiến thịnh hội của một đời hai đế, tuy là đối địch, nhưng đó cũng là đế. Làm không tốt còn có thể gặp được thần thoại của đồ đế. Đôi mắt Diệp Thần sáng lên, Thái Công hai mắt sáng rực lên. Mà con mắt sáng nhất thuộc về đạo tổ Hồng Quân. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn cũng nên hoạt động gân cốt một chút, tranh thủ thời gian rảnh rỗi tiêu diệt một tôn thiên ma đế trấn áp. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một bàn chân mang giày chiến đạp ra khỏi ma trụ. Chợt, chân thân của đế Hoàng Mỹ hiện ra. Đệt. Diệp Thần thấy thế, đột nhiên hét lên một câu thô tục, khí phách tiết ra ngoài. Vị đế đó là một người chuyển thế. Hoàng giả đại sở một câu thô tục tràn đầy sức mạnh nguyên thần. Đám hậu bối bị chấn động đến mức mê muội. Đám lão bối bị chấn động đến run rẩy cả nước tiểu. Lúc này, ngay cả đám thái thượng lão quân cũng không khỏi liếc mắt sang, ánh mắt ai nấy cũng đều kỳ quái, nhìn thần sắc của Diệp Thần, vị đại đế thiên ma vực này là người chuyển thế của nhân giới như hắn sao? Đi gặp Diệp Thần, trong nháy mắt khóe miệng co giật mười mấy lần. Không sai, đó là chuyển thế, có thể nói là lão sư của hắn, cũng có thể nói là bạn tốt của hắn, từng ở chiến trường kề vai chiến đấu, cũng từng ở thiên huyền môn, cùng bị đánh. Thế nhân chuyển thế vừa là thầy vừa là bạn, tất nhiên là Long Gia, tàn hồn của Thái Hư Long Đế. Làm sao có thể? Ánh mắt đạo tổ thâm thúy nhất, thì thào tự nói, nhíu mày. Hắn ta đã từng gặp Thái Hư Long Đế, quen biết nguyên thần của Long Đế, đương nhiên cũng nhận ra tàn hồn của Long Đế. Cũng là luân hồi, Diệp Thần và Đế Tôn, Long Gia và Long Đế, là không giống nhau. Cái trước là tự thành luân hồi, có thể che giấu vết tích của linh hồn. Người sau, chính là luân hồi bên ngoài, ấn ký linh hồn không thể che đậy. Năm xưa hắn không nhận ra Diệp Thần là đế tôn luân hồi, nhưng hôm nay lại nhận ra tôn thiên ma đế này, chuyển thế của tàn hồn Long Đế đều có liên quan đến đại đế, một là tự thành luân hồi, một là ở ngoài luân hồi, theo một ý nghĩa nào đó sẽ có sự khác biệt về bản chất. Diệp Thần khiếp sợ, hắn cũng khiếp sợ. Kiếp trước kiếp này, cũng bất quá mấy trăm năm, túng thiên ma vực, cùng chư thiên tốc độ thời gian trôi qua có bao nhiêu bất đồng, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, đã thành đế, không khỏi quá nghịch thiên. Mà nghịch thiên nhất cũng không phải là cái này. Tàn hồn của đế, như tử hống, giống như nhân vương, là không có khả năng thành đế, từ một cái chớp mắt sinh sôi linh trí của bọn hắn, liền bị dấu ấn của bản tôn đế áp chế, đó là một loại giam cầm vô thượng, là bất cứ một tàn hồn đế chi nào, đều không thể phá vỡ giam cầm. Giam cầm bực này, là không để ý tới luân hồi. Bây giờ, tàn hồn của Long Đế chuyển thế đã nghịch thiên thành đế, sao hắn có thể không kinh hãi, cũng không biết thiên ma vực quá thần kỳ, hay là người đời quá nghịch thiên, một luân hồi đã liên tiếp phá vỡ giam cầm của hai đạo. Là vì đế đạo mà xảy ra biến cố. Đạo tổ khẽ lẩm bẩm, ánh sáng của đế mân trở nên tối tăm bất định, có biến cố đế đạo, quá nhiều chuyện vượt qua dự đoán của hắn, lật đổ mọi nhận thức, cũng không thiếu. Đó là đế của thiên ma vực sao? Cùng là đế, nhưng so với đế của thiên giới thì vẫn kém không ít. Đế chi ảo cảnh quả là bá đạo, đã trúng chiêu ở đế đô. Bốn phương nghị luận ầm ĩ khắp nơi, trên dưới đánh giá đế của thiên ma vực, có quá nhiều người đều lấy ký ức tinh thạch in dấu chân hình của đế, sau này lại là đề tài trà dư tửu hậu. Lại nhìn chuyển thế Long Gia, tự ra ma trụ, cũng chưa kịp mở miệng, tự như pho tượng bị cố định ở đó, bị kéo vào trong ảo cảnh của đạo tổ. Thiên ma đế sơ cấp, ở trước mặt đại đế đỉnh phong, còn lâu mới đủ. Nhưng cho dù bị kéo vào ảo cảnh, uy áp của Long Gia nhất mạch hoàng đạo chuyển thế cũng là hủy thiên diệt địa, một cước lúc trước quá nặng nề, trời đất rơi xuống liền sụp đổ, toàn bộ thiên địa lắc lư một trận, thân thể đế như một tòa núi lớn, trấn áp ở trên dòng sông dài thời gian, thần uy của đế đạo chấn động tứ hải bát hoang, trời sinh liền mang theo một loại dị tượng tiên đạo hủy diệt. Con người của Diệp Thần đã ương ước, suy nghĩ tang thương, lại trở về đại sở kiếp trước, cùng thuộc hành quân viễn chinh đại sở, Long Gia cũng chết đi vì bảo vệ hắn, bị thiên ma đế một kích tuyệt sát. Tàn hồn Long Đế kia, đối với hắn mà nói, vừa là thầy vừa là bạn, lại cũng là một đại ân nhân, năm xưa gặp nhau ở cấm địa Chính Dương Tông, liền mở ra con đường cuộc khởi của hắn. Hắn có thành tựu như ngày hôm nay, công lao của Long gia không thể không có. Nhưng hắn làm sao cũng không thể tưởng tượng được, hắn đại sở chuyển thế, tàn hồn Long đế, lại ở thiên ma vực biến thành một đại đế, dù là tâm cảnh hoàng giả, cũng không áp chế được hoảng sợ. Ông! Diệp Thần hoảng hốt, đạo tổ xuất thủ, một luồng đế mang từ trên trời giáng xuống. Một kích này, trong nháy mắt hủy diệt nguyên bản chuyển thế Long gia đế đạo, cứng rắn đánh rớt nó xuống đế vị. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ. Đạo hóa ngàn vạn lần gia tăng luân hồi tuy huyền ảo, nhưng lại không có hiệu quả với đế, trừ phi hắn cũng là đế, muốn hóa huyết mạch cùng ký ức của Long gia thiên ma, cần đánh rớt đế vị của hắn, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Một đại đế liền bị phế như vậy. Người đời kinh ngạc, nuốt nước miếng ừng ực, cũng là đế, đạo tổ mới thật sự là bá đạo. Bọn họ càng thêm nghi hoặc, đưa thiên ma đế đã bị phế bỏ đến chỗ Diệp Thần thì lại là có ý gì? Bên này, Diệp Thần không dám trì hoãn chút nào, chớp mắt hóa vạn ngàn luân hồi nghịch thế, xóa sạch tàn hồn Long đế, cường thế hóa giải huyết mạch và ký ức thiên ma của Long gia. Nếu nói, chuyển thế Long gia cũng thật bi thương, tại thiên ma vực thành đế bất giả, từ khi thiên ma tam giới xâm lấn tới nay, một thiên ma đại đế lúng túng nhất mới đánh đến, liền bị kéo vào ảo cảnh đế đạo, chớp mắt liền bị hủy đi căn nguyên đế đạo, còn bị đánh rớt đế vị, về sau, hắn cùng thiên ma vực, giống như không có quan hệ gì với thiên ma vực. Liền thuộc loại tài năng xuất chúng của ngươi, thật sự tăng thêm thể diện cho chư thiên. Diệp Thần vừa cười vừa rơi lệ, đập Long gia chuyển thế một cái, thuận tay nhét vào tiểu giới trong cơ thể. Lời của hắn, thật ra cũng không giả, luận về đại sở chuyển thế, đương nhiên thuộc về loại trâu bò nhất, tàn hồn của đế, không ngờ có thể thành đế ở thiên ma vực, trở về trong người chuyển thế, hắn là người có cảnh giới cao nhất. Đáng tiếc, đế vị Long gia đã bị đạo tổ đánh rơi. Giờ phút này, hắn cũng chỉ là một chuẩn đế, cũng không có khả năng nhớ lại đời trước của chính mình, càng không biết rằng, vào một năm nào đó tháng nào đó, hắn cũng từng là chí tôn hùng bá một phương ở thiên ma vực. Nếu Long đế ở đây sẽ rất vui mừng. Đạo tổ lắc đầu cười, đến nay vẫn chưa rõ, tàn hồn của đế sao có thể thành đế chứ? Thời đại đế đạo biến cố, chuyện kỳ hoa thật đúng là không ít. Không được, là lấy ra nghiên cứu. Hơn 8 phần thế nhân đều đang nhìn Diệp Thần, là người trơ mắt nhìn Diệp Thần thu hồi vị thiên ma đế kia, ánh mắt còn nhìn thấy Diệp Thần hóa giải huyết mạch tôn thiên ma đế kia, thủ đoạn này có chút thông thiên. Đế thật là xấu hổ. Thái Ức thổn thức một tiếng, tự tiến vào ảo cảnh, chuyện sau đó, một lời khó nói hết. Ông! Bỗng nhiên, ma trụ kình thiên lại rung động, vầng sáng đen nhánh lan tràn, cũng mang theo đế uy. Còn có đế! Chúng tiên kinh hô! Lời vừa dứt, liền nghe thấy bầu trời ầm ầm một tiếng, vị đế thứ hai bước ra khỏi ma trụ, là Xích Dạ ma đế, Càn Khôn cũng dẫm lên rung chuyển, mái tóc dài màu đỏ, bay lên tận trời, đế uy chấn động bát hoang, mang theo dị tượng hủy diệt, khiến người đời nhìn thấy tâm linh rung động. Hả? Vừa đi ra, Xích Dạ ma đế đã nhíu mày, đại quân thiên ma đâu rồi? Một thiên ma đế trước thì sao? Sao lại tĩnh lặng như vậy, tĩnh đến mức làm cho cả người ta lạnh lão? Trong chớp mắt, hắn đột nhiên biến sắc, đây mẹ nó không phải nhân giới mà là thiên giới. Một cái chớp mắt, hắn muốn độn về ma trụ, có thể tạo hóa ngọc điệp quang huy, đã chiếu rọi ở trên người của hắn, một cái không lưu thần nhi, cũng bị kéo vào đế chi huyễn cảnh. Hai thiên ma đế trước sau, cộng thêm ta là đế của thiên giới, ba vị đế đế. Người đời xem đến tâm thần đều là hoảng hốt, đa số thì thào tự nói, đế vạn cổ không có ai giống ai, càng không có tiền lệ đế cùng thế hệ, bây giờ, tam đế lâm thế, cũng coi như đánh vỡ vạn cổ cấm kỵ. Ngày hôm nay, đáng giá kỷ niệm, cũng nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Mà bọn họ, vẫn là người chứng kiến. Vẻ mặt Diệp Thần tiếc nuối, vị thiên ma đế này không phải chuyển thế, nếu cũng như vậy mới là lạ. Ông! Càn Khôn rung động, còn mắt chất phát của Xích Dạ ma đế cháy lại tiên quang đế đạo. Vị đế này, đúng là tài năng xuất chúng, thế mà lại phá đi ảo cảnh đế. Diệt! Cũng trong lúc đó, đạo tổ thi pháp, một đạo lăng thiên đế mang, hủy diệt thiên ma trụ. Ma trụ kình thiên cũng chia ra cấp bậc. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể chở hai vị đế đến đây, không chịu nổi vị đại đế thứ ba, cộng thêm đại quân thiên ma bị tiêu diệt lúc trước, đã là cực hạn của ma trụ này rồi, đợi thêm cũng là cực hạn, đợi thêm nữa cũng không chờ được đến thiên ma, sớm hủy diệt mới là chứng đạo, thời gian kéo dài lâu, nếu như bị thiên ma vực tìm được vị trí chư thiên, đó mới là hạo kiếp ngập trời. Phốc. Xích Dạ ma đế phun máu, một bước lão đảo suýt nửa ngã vào hư không, ma trụ chống trời bị hủy, liền mất căn nguyên chống đỡ. Đả kích này không thể nói là không nặng, đế cũng không chống đỡ được cắn trả, nếu là binh tướng thiên ma, giờ khắc này hơn phân nửa đã tan thành tro rồi. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đạo tổ cười nói, xem ra hắn ta nhận ra vị thiên ma đế này. Ngươi! Hồng quân! Xích Dạ ma đế đạp một cái lui về phía sau, thần sắc khó tin. cấp đại đế cũng có mạnh yếu, mà hắn hiển nhiên không cùng một đẳng cấp với đạo tổ, nếu không thì cũng sẽ không e ngại như vậy, thời kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của đạo tổ, càng không nói đến việc tiên thiên bị áp chế, mà ma trụ bị hủy, sức chiến đấu của hắn đã giảm đi rất nhiều. Chỉ là lạ, bọn họ đã đến lộn chỗ, vốn là muốn đi nhân giới, mơ mơ hồ hồ đi thiên giới, cũng coi như biết được, vì sao không thấy đại quân thiên ma, cũng không thấy một tôn thiên ma đại đế trước, hơn phân nửa đã bị diệt, một tôn đại đế đỉnh phong chắn cửa, đến bao nhiêu cũng bị chiếu diệt. Cho Nhữ một cơ hội, đạo tổ nói chậm rãi, thuận tay xách Diệp Thần qua. Thắng hắn, người có thể sống. Diệp Thần không phản kháng, hắn tự biết dụng ý của tổ tiên là phải dùng thiên ma đế để rèn luyện hắn. Chuyện như thế này, đế hoang cũng từng làm qua, dùng một vị đế đế để tôi luyện hồng nhan không làm chư thiên thất vọng, tàn sát vị thiên ma đế kia, tìm cơ hội đột phá, nghịch thiên tiến giai đại thành. Một màn lịch sử vẫn giống như vậy. Khác biệt chính là, hồng nhan năm xưa là chuẩn đế đỉnh phong, nửa bước đại thành, mà hắn giờ phút này chính là chuẩn đế cửu trọng thiên, cùng hồng nhan khi đó là chênh lệch nửa cảnh giới nhỏ. Hoang cổ thánh thể. Xích Dạ Ma Đế liếc mắt nhìn Diệp Thần, nhận ra huyết mạch của thánh thể. Đó là thánh thể thật sự, lại là chuẩn đế cửu trọng thiên cảnh, chưa đạt tới nửa bước đại thành nhưng lại tìm tới để đấu với hắn. Đôi mắt của Xích Dạ Ma Đế lập tức rướm máu, sắc đỏ đáng sợ, khuôn mặt cũng dữ tợn hơn một phần. Tìm một cửu trọng thiên đánh với hắn ta, đế chi cao ngạo, bị miệt thị trần trụi. Nha, không có lựa chọn, thắng hắn, có thể sống, thua thì chết. Đạo tổ lại nói, một bên phất tay áo, mở ra đại đạo Thái Thiên Thượng, chính là chiến trường đế đạo độc quyền. Sau đó Diệp Thần liền bị hắn đẩy lên, ý tứ rất rõ ràng, muốn sống sót liền tiêu diệt vị đế kia. Người điên rồi sao? Huyền đế không nhịn được mắng, thánh thể hoang cổ có thể diệt đế không sai, cũng phải xem tu vi cảnh giới. Mặc dù thánh thể chuẩn đế cửu giai và chuẩn đế viên mãn chỉ thiếu một bước, nhưng tình trạng lại là một ngày một chỗ, ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cũng chưa tới đã để Diệp Thần cùng đế chiến, đây không phải rèn luyện, chết tiệt nó chính là một con đường chết, không phải do hắn coi trọng Diệp Thần, mà là đế quá đáng sợ. Đây là muốn triêu tử chỉnh a, Thái Thượng lão quân vội ho một tiếng, sư tôn nhà ông ta hiển nhiên không coi Diệp Thần như người mà nhìn. Lúc trước tạo luyện tâm chi kiếp, hiện giờ cửa ải này còn đáng sợ hơn luyện tâm kiếp, cửu trọng thiên và đế đấu. CMN còn có thể sống sót trở về không? Không làm như vậy. Thế nhân cũng há to miệng, tim đập thình thịch không ngừng. Diệp Thần là mạnh, nhưng khảo nghiệm này có vẻ như quá gian nan, đó chính là quỷ môn quan. Con là đế, phải nói lời giữ lời. Xích Dạ Ma Đế nhe răng cười một tiếng, giống như một luồng đế mang thẳng tới cửu tiêu, cũng đi theo vào đại đạo Thái Thiên Thượng, cái gì mà mặt mũi, cái gì mà cao ngạo, đều đã không còn quan trọng nữa, hắn muốn sống. Thiên giới. Già thiên đế trận đã bị phá, ma trụ kình thiên đã bị hủy, ánh mặt trời ấm áp lần nữa nghiêng ra thế gian, từng tia sáng nhẹ nhẹ, đều làm cho người ta ấm áp, có một vị đại đế đỉnh phong tọa trấn, tất cả mọi người trước đây đều có tâm an, cho dù đối phương có đế, cũng có thể chống đỡ mặt tiền của mình. Nhìn về phía xa, bóng người như thủy triều như biển, đứng đầy trời, đứng đầy đại địa. Tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn Thương Huyên, nhìn về phía đại đạo Thái Thượng Thiên. Cửu trọng thiên không hề có khả năng thắng đại đế chút nào. Thái Ức thì thào nói, nhíu mày, Diệp Thần rất mạnh không giả, nhưng đế cũng không phải đùa giỡn, người có thể thành đế, bất kể là thiên ma hay chư thiên người, đều là nghịch thiên. Dù không địch lại được, nhưng thiên giới chúng ta cũng không còn đế giới nữa đâu. Tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thái Bạch cười nói, thật ra không có chút áp lực nào, có một vị đại đế đỉnh phong canh giữ ở đây, còn có thể để cho một vị đế của thiên ma, tiêu diệt thánh thể hoang cổ chư thiên hay sao? Khó nói lắm. Ti Mệnh hít sâu một hơi, không khỏi liếc mắt nhìn đạo tổ. Đế là chí cao vô thượng, xưa nay luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Không thể nào. Đây chính là hoang cổ thánh thể. Đám đại yêu đại ma đều nhíu mày, nếu một thánh thể bị diệt thì tổn thất cỡ nào? Đế chi thoại, ta tin. Tu La Thiên Tôn chậm rãi nói. Không chỉ có cảm giác như hắn, Hoa Sơn Chân Nhân, Tứ Nhạc Chưởng Giáo, Cung Luân Chưởng Giáo bọn họ cũng như thế, nhìn vẻ mặt của đạo tổ, thật sự có khả năng ngồi nhìn mặc kệ đi đâu. Tuy có thù oán với ngươi, nhưng mong ngươi thắng được. Đám lão tiên tôn còn sót lại của thiên đình đa phần thì thào tự nói, đã trải qua thi sơn huyết hải, cũng đều khám phá ra hồng trần, phân rõ đại thị đại phi, thời đại chiến loạn nhất trí đối ngoại. Thánh chủ sẽ thắng. So với yêu ma chúng yêu tiên, đại sở chuyển thành ánh mắt của người đời trước, nhưng lại kiên định chưa từng có, đối với hoàng giả đại sở, đối với thánh chủ thiên đình, đối với người tên là Diệp Thần kia, chỉ có một phần tín niệm, ngày xưa hắn có thể nghịch thiên đồ đế, hôm nay cũng làm được. Tiểu sư đệ, ngươi xem thế nào? Thái Thượng lão quân vuốt râu, tiểu sư đệ trong miệng tất nhiên là chỉ hỗn độn thể. Thắng thì sống, bại thì vong. Hỗn độn thể từ từ nói, nhìn vẻ mặt của đại đạo Thái Thượng Thiên, có chút hoảng hốt, tràn đầy ước ao, chiến trường của đế đạo, hắn cũng muốn đi lên, cũng muốn đánh một trận với đế, đó mới là tạo hóa vô thượng, có một loại tâm cảnh chiến đấu, cũng chỉ có cùng đế chiến mới có thể chân chính ma luyện ra. Đáng tiếc, hắn không phải thánh thể, không có đặc quyền sánh ngang đế tề, có lẽ hắn có thể vượt qua Diệp Thần nhưng không phải đối thủ của đế, hắn không thể đồ đế, Diệp Thần có lẽ làm được. Đại đạo có thiếu khuyết, thiên đạo tuần hoàn, khả năng đây chính là hàng hóa của truyền thuyết. Lão quân hít sâu một hơi, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ cũng vuốt râu, không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn đạo tổ một cái, sư tôn của bọn họ vẫn là hơi hiểu rõ, nói không nhúng tay vào, sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng mà bọn họ vẫn không hiểu, rốt cuộc đạo tổ đối với Diệp Thần lấy đâu ra tự tin, đối với sự kỳ vọng của tôn tiểu thánh thể kia không khỏi quá cao rồi. Đó là một vị đế đó. Cho dù không có ma trụ chống đỡ, dù bị thiên giới áp chế, nhưng chí tôn vẫn là hàng thật giá thật, muốn giết chết một vị đế, ít nhất cũng phải nửa bước đại thành. Còn về thánh thể của cửu trọng thiên, muốn diệt đế thì khả năng gần như bằng không. Kẻ điên, người chính là tên điên. Huyền đế hùng hùng hổ hổ. Hư ảnh của huyền đế mới là người hiểu rõ về đạo tổ nhất, cực kỳ chắc chắn, dù cho hoang cổ thánh thể bị tiêu diệt, hồng quân cũng sẽ không ra tay, cũng chính vì thế mà nói, Diệp Thần có thể khiến cho đại đạo lên trời thì chỉ có hai khả năng, hoặc là tàn sát đại đế, hoặc là bị đế tru diệt. Đạo tổ đứng thẳng, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tiền đề thái thượng, không có ngoại lực tương trợ, trong lịch sử không có tiền lệ đồ đế cửu trọng thiên, có điều hắn tin chắc, Diệp Thần sẽ mở ra tiên hà này không liên quan đến đế tôn luân hồi, hắn chỉ có niềm tin tất thắng đối với tiểu thánh thể kia. Cho nên, hắn sẽ không nhúng tay, cho dù Diệp Thần nhập quỷ môn quan. Oanh. Ầm ầm. Chiến trường đế đạo, mây đen giăng đầy, sấm vang chớp giật. Phương Đông, Diệp Thần nghiễm nhiên mà đứng, chân đạp lên hoàng kim tiên hải, đầu treo lấy hạo vũ tinh thiên, tiên quang bao phủ, khí huyết dồi dào, hoang cổ thánh khu như vàng đúc nóng, như một vầng thái dương sáng chói rực rỡ, hào quang phổ chiếu thế gian, đạo tắc hỗn độn, quấn quanh thân thể hắn, có dị tượng của vạn vật, còn có thiên âm đại đạo ảo diệu, vang vọng cửu thiên thập địa. Hắn đứng bên trong đại giới hỗn độn tựa như một vị chiến thần cổ xưa, trấn thủ nơi tận cùng của năm tháng, bể nghệ tứ hải bát hoang. Phương Tây, Xích Dạ Ma Đế nhe răng cười, dẫm lên huyết hải ma sát, uy lực ngập trời, pháp tắc của cực đạo khắc đầy hủy diệt, hiện ra dị tượng đế đạo, ánh sao tịch hủy, ánh sáng mặt trời sụp đổ, đều tan vỡ trong luân hồi, vòng đi vòng lại, thần lực đế đạo thuần túy vô cùng vô tận. Hắn đứng ở trong ma thổ vô vọng, sau lưng là núi thay biển máu, chính là sự giải thích tốt nhất của đế đạo hắn, một đường nghịch thiên, chính đạo thành đế, con đường thành đế của hắn, trải đầy máu cốt của sinh linh. Thần sắc Diệp Thần hờ hững, không buồn không vui, không giận cũng không hận. Đối lập với đế, cũng có niềm tin tất thắng, hắn không sợ ma luyện, cũng khát vọng được rèn luyện, cảm kích đạo tổ, cũng cảm kích trận sinh tử kiếp này. Hắn muốn đồ đế, muốn nghịch thiên niết lại, muốn là một mạch hoang cổ thánh thể, lại sáng tạo ra một thần thoại bất hủ. Trong chớp mắt, chiến lực của hắn đã bộc phát toàn bộ, mở ra đại luân hồi thiên tán, đồng thời cũng đã mở thánh đạo tiên tán, tăng cường chiến lực của bản thân lên tới đỉnh cao nhất từ khi tu đạo tới nay, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một lỗ chân lông đều được nuốt vào bản nguyên thánh thể, cả người như là một ngọn lửa hừng hực màu hoàng kim. Không biết tự lượng sức. Khóe miệng Xích Dạ Ma Đế hơi vểnh lên, một bước đạp nát càng khôn, chớp mắt giết tới. Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, đấm ra một quyền. Xích Dạ Ma Đế liền tè ra quần, lấy đế khu cứng rắn, một chưởng xé rách lồng ngực của Diệp Thần. Đế uy bá đạo hủy đi lục phủ ngũ tạng của hắn, chặt đứt bát mạch kỳ kinh của hắn, thánh cốt căng căng nổ tung, xương cốt vỡ vụn, kèm theo kim huyết của toa nghê, bắn tung tóe lên bầu trời đại đạo. Ọc ọc. Cảnh tượng này khiến chúng tiên âm thầm nuốt nước miếng, con mẹ nó chênh lệch quá xa. Chỉ vừa đối mặt mà thôi, cái kia cường đại thánh khu liền bị đế hủy thất linh bát lạc, chiếu như vậy đánh xuống, chớ nói đồ đế, có thể chống đỡ đế chi công phạt, liền đốt cao hương rồi. Diệp Thần cắn răng phi thiên động tẩu, bay thẳng lên chín tầng trời, tái tạo thân thể. Lực hồi phục của hắn vẫn là tạc bá đạo, có đại luân hồi trời sinh cộng thêm vết thương của thánh đạo hồi thiên, cường thế khép lại, đúc lại lục phủ ngũ tạng, khôi phục kỳ kinh bát mạch, thánh cốt đứt gãy nối liền với nhau, thứ khó giải quyết nhất vẫn là sát cơ đế đạo. Chạy đi đâu? Xích Dạ Ma Đế cười lạnh, bước lên một bước mờ ảo, một chưởng đè xuống, đế uy hủy thiên diệt địa, khuất phục cửu trọng thiên thể. Trong mắt hắn, hắn chẳng khác gì một con dung con dế. Chiến. Diệp Thần quát lên một tiếng, hỗn độn đỉnh hóa thiết côn, một côn chống trời bay đi. Sao? Tiếng kim loại va chạm vô cùng thanh thúy. Một côn của Diệp Thần tuy bá đạo, nhưng không xuyên thủng bàn tay của đế, chỉ bắn ra tia lửa sáng như tuyết. Có điều, một côn này lại có thể cản được một chưởng của đế. Thú vị thật. Xích Dạ Ma Đế cười âm hiểm, lại tăng thêm một chút lực đạo, giữa bàn tay khắc truyện văn đen kịt, lóe lên ánh sáng ma tính, một chưởng uy lực càng lớn, càng không hủy hết, ngay cả pháp tắc đều hóa thành hư ảo. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng xương vỡ truyền ra từ diệp thân. Bị một chưởng của đế ép cho hai chân uốn lượn, thánh cốt trong cơ thể không biết đã gãy bao nhiêu. Thánh thể của bá đạo cũng nứt ra rất nhiều khe hở, có máu tươi chảy xuống, tuy rực rỡ chói mắt nhưng lại cực kỳ chói mắt. Lên, đứng lên cho ta. Diệp thần gào thét, chống lại áp lực lên đế đạo, chớp mắt đã mở ra bá thể ngoại tướng, gia trì thêm uy lực của một côn, mạnh mẽ chống đỡ chưởng ấn của đế. Âm. Xích dạ ma đế hừ nhẹ một tiếng, đạp một bước lui về phía sau, giẫm sụp một khoảng hư vô. Đợi đến khi ổn định thân thể, trong mắt đế của hắn nhiều hơn một chút kinh ngạc, thể hạnh của tiểu thánh này sao? Chiến. Diệp thần như một đạo thần mang hoàng kim, thẳng tắp chín tầng trời, một côn lăng không nện xuống, bá thiên tuyệt địa. Trong mắt xích dạ ma đế tràn ngập vẻ giễu cợt, lật tay một chưởng đánh ra. Sao? Phốc. Hai giọng nói liên tiếp vang lên, Diệp thần bị chấn bay ra xa, ho ra đầy máu, thiết côn trong tay ông động, xương tay cũng nổ tung. Chưa kịp ổn định thân thể đã thấy quỷ mị hiện lên trước mắt, xích dạ ma đế giết tới, một chỉ thần mang đâm thẳng vào mi tâm hắn. Diệp thần thi triển thiên đạo trong nháy mắt, trốn vào lỗ đen. Cũng trong nháy mắt đó, lại từ trong hố đen lao ra, đã ở sau lưng xích dạ ma đế, một chưởng như thần đao. Huyết quang hiện ra, côn bằng chói mắt. Nhưng không phải xích dạ ma đế bị thương mà là Diệp thần. Một chưởng của hắn tuy bá tuyệt nhưng là phách không, hoặc có thể nói là thân pháp của xích dạ ma đế quá quỷ ảo, chớp mắt né qua rồi lại chớp mắt vòng ra sau lưng hắn. Một chưởng đao của hắn chưa trúng mục tiêu, nhưng chưởng đao của đế lại chém hắn cứng nhắc. Hắn lại hiện thân, đã là vạn trượng bên ngoài, cũng phải thiệt thòi thực lực đủ thâm hậu, cũng phải thua thiệt độn đủ nhanh, bằng không thì hơn phân nửa đã bị công kích, hơn phân nửa đã bị đế tru diệt. Lục đạo luân hồi nhãn, thú vị. Xích dạ ma đế cười hí hửng, đạp trên trời mà đến, một bước càng khôn. Diệp thần không nói gì, xóa sạch sát khí đế đạo trong cơ thể. Vị đế này mạnh hơn hắn tưởng tượng, chỉ tôn có thể phá ảo cảnh đế chi, cũng không phải nói đơn giản như vậy, mấy hiệp trước sau, hắn ra vẻ không chiếm được nửa điểm tiện nghi nào. Hỗn độn hỏa giết ra trợ chiến, hóa thành từng tia hỏa diễm, chạy thoát khỏi vết thương của hắn, giúp hắn khép lại vết thương, đặc biệt là sau lưng, trúng một chưởng của đế nhất, đã thấy xương sống côn bằng. Đa tạ đạo hữu tha mạng. Tiếng cười của xích dạ ma đế càng lộ rõ tính ma, mờ mịt tịch mịch, mang theo một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Lời này tất nhiên là nói với đạo tổ Hồng Quân, tìm một thánh thể cửu trọng thiên đánh với hắn, có vẻ như không có gì khác nhau. Diệt hắn, ngươi còn sống. Đạo tổ thản nhiên nói, thần sắc thờ ơ, cũng không vui không buồn. Dễ nói. Khóe miệng xích dạ ma đế lại hơi vểnh lên, để nhãn diễn biến hủy diệt, từng bước một, không nhanh không chậm thầm nghĩ, là trước tiên vặn xuống đầu Diệp thần, hay là trước tiên dở đi hai cánh tay của hắn. Đi tới đi lui, hắn liền nhớ thương. Cái gọi là treo màu chính là chỉ một lỗ thủng trên thân thể đế của hắn, nói chính xác hơn là một lỗ thủng bằng ngón tay, vừa nhìn liền biết là bị người đâm ra một ngón tay. Về phần người đâm hắn, tất nhiên là Diệp thần, một kích lúc trước đã khắc lên người đế ấn ký luân hồi, thi triển phi lôi thần, thân thể nháy mắt đánh tới, một chỉ dễ như trở bàn tay. Xích dạ ma đế ngơ ngác, mơ mơ hồ hồ đã bị chọc ra một lỗ thủng. Phốc. Phốc. Phốc. Trong nháy mắt như thế, ngón tay của Diệp thần dễ bắt được một cơ hội, muốn đâm chết hắn. Từng người lại một lỗ máu, đâm vào cũng phải nói là cứng nhắc. Chúng tiên nhìn thấy miệng khẽ nhếch, thao tác thánh thể này, quả thực là giả. Oanh. Âm âm. Đế huyết phun máu, từng giọt máu bắn tung tóe lên thái thượng, uy phong đại đế trấn áp toàn bộ, đế huyết của hắn cũng nặng nề như núi, chỉ tùy tiện một giọt cũng đã ép sụp cả bầu trời. Rất tốt. Xích dạ ma đế giận quá hóa cười, một câu chấn động sụp đổ cả bầu trời, một bước thoát ra xa vạn trượng. Cùng lúc đó, đế khu ma quan hiện ra, xóa mất dấu ấn luân hồi của Diệp thần. Cũng trong nháy mắt đó, Diệp thần đã lướt tới. Diệt. Xích dạ ma đế hừ lạnh, chỉ tay về phía đế, lực lượng hủy diệt đã được khắc vào, quả thật là một đế tử có thù tất báo, bị Diệp thần chọc mấy lỗ máu, cần phải tìm một chỗ trở về, cũng phải mở cho Diệp thần mấy lỗ máu mới được, hoàn toàn phá hủy toàn bộ linh kiện của thánh thể. Nhưng một chỉ này của hắn đã chọc vào không khí, hoặc có thể nói là thân thể Diệp thần hư ảo. Không sai, là đế đạo phiếu miểu, Diệp thần dùng cũng gian xảo. Âm. Một chỉ của đế không có hiệu quả, nhưng một côn của Diệp thần lại cực kỳ bá đạo, một côn đánh bay xích dạ ma đế, đánh cho xương vai của xích dạ ma đế nổ tung, xương đế văng tung tóe nhuộm máu tươi của đế đạo, máu tươi văng tung tóe đầy trời, lại là từng mảng thương khung bị ép tới sụp đổ. Xem thường ngươi. Xích dạ ma đế bỗng định thân, tư thái nhàn nhã ngược đã có thêm một vẻ dữ tợn. Coi thường ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp thần hừ lạnh, đã đuổi tới trước đế thân, thừa dịp đế thượng bị thương, vậy phải đấm cho mấy côn, thân thể lại bị hư hóa chỉ trong chớp mắt. Thấy vậy, Xích Dạ Ma Đế không khỏi cười lạnh. Tiên pháp như nhau, có tác dụng với bậc đại đế đầu tiên, lần thứ hai, vậy thì không dễ sử dụng. Không tốt cho lắm thì tốt hơn. Khoảnh khắc đó, vùng thế giới kia, có hoa bỗng nhiên lan tỏa, từng đóa đều kiều diễm như lửa, có hoa cũng có lá, hoa và lá đang dịch, sức mạnh thần bí hiện lên, chớp mắt đó trở thành vĩnh hằng. Xích Dạ Ma Đế bị định thân, nhưng không ai ngờ lại nhảy nhót tưng bừng. Để cho ngươi ngông cuồng. Diệp Thần mắng to một tiếng, tung một cước vào đũng quần của Xích Dạ Ma Đế. Phốc. Đóa hoa máu này là tiểu huynh đệ Tế Điện Đế, vốn là hùng dũng oai vệ khí phách dân trào, lại bị người nào đó một cước, đá thành một đoàn mưa máu. Cái này. Khóe miệng chúng tiên nhất tề kéo một cái, một cước này đủ lẳng lơ a chỉ một cái chớp mắt, phàm là năm tiên, đều chợt thấy một trận gió lạnh thổi qua giữa hai chân. Không phải thổi, ngay cả đạo tổ cũng có cảm giác bực này. Thập hoàng của đại sở, thật là nhân tài, là lịch sử của tam giới, là người đầu tiên đá cho Chí Tôn tiểu. Đệ đệ, không chỉ đá người mà còn khiến người ta nổ tung, một cước này lộ ra bá khí. Tốt, rất thô. Xích Dạ Ma Đế rống to, càng khôn rung chuyển, sấm chớp rền vang. Là đế tiểu nhìn Diệp Thần, tiểu thánh thể kia không hề tầm thường so với tưởng tượng của hắn, không chỉ thông luân hồi, còn biết pháp tắc thời gian, hơn nữa đánh nhau không hề có điểm mấu chốt, còn đá đệ đệ. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, vừa là sinh tử chiến, lấy đâu ra điểm mấu chốt, lại bị lão tử nắm lấy cơ hội, chết tiệt còn đá ngươi, xem là tiểu huynh đệ của ngươi thắng, hay là chân của ta cứng hơn. Dê. Con ngươi của Xích Dạ Ma Đế đỏ lên một phần, cuốn theo ma sát ngập trời mà đến, triệu hồi một mảnh lôi hải đen kịt, che phủ cả bầu trời, trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần. Khai. Diệp Thần hóa thân thành chân long, xé mở lôi hải, nhảy vọt ra, đối diện liền đụng vào Xích Dạ Ma Đế, bị một chưởng đánh về hình người, thánh khu suýt chút nữa nổ tung, vì thế, Xích Dạ Ma Đế cũng không khá hơn là bao, trúng một chiêu Bát Bộ Thiên Long, khiến thân thể đế long đều đẫm máu. Diệt. Ánh mắt Xích Dạ Ma Đế lóe lên ánh sáng sắc bén, biến nguyên thần thành sát kiếm, chém ngã Diệp Thần. Trả lại cho ngươi một đạo. Diệp Thần hừ lạnh, chính lùng thần thánh quy nhất, phá vỡ đế thần hải mà không làm tổn thương được nguyên thần của hắn, chỉ vì đế thần chi hải có tiên pháp bảo vệ nên không tạo ra chút bọt nước nào. Ông. Cùng với một tiếng ông, Xích Dạ Ma Đế động đế khí, chính là một cái chuông thần, thần chuông màu đen khắc đầy ma văn đế đạo, tiếng chuông vang vọng ma lực, nghe được liền thất thần, trong âm thanh ầm ầm, thần chuông biến lớn như núi cao, muốn nghiền nát Diệp Thần. Ta tới. Hỗn độn đỉnh kêu gào một tiếng xông lên trời, ông một tiếng, cũng biến thành khổng lồ, hỗn độn chi khí tràn đầy, độn giáp thiên tự vận chuyển, càng có đại đạo thiên âm vang vọng. Âm. Loảng xoảng. Một đỉnh một chuông thần, nhất thời va chạm, lập tức ánh sáng đen thui lan tràn, nơi nó đi qua, không gian sụp đổ từng tấc, chuông thần sừng sững bất động, ngược lại là hỗn độn đỉnh, bị đụng đến tung bay. Nơi đây bát tự không hợp với ta, đến đây, đổi chỗ khác đánh. Hỗn độn đỉnh ông run rẩy, hỏa khí không nhỏ, giọng càng lớn hơn, trực tiếp mở miệng mắng chửi. Ông. Đế khí thần chung ông, cũng là linh trí, dường như nổi giận, đường đường là cực đạo đế binh, bị mắng như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ, thẳng đến hỗn độn đỉnh đi. Đầu óc tàn phế, não tàn của thiên ma vực. Người đen thui, trông xấu xí thật, chưa từng thấy ai xấu như ngươi đâu. Ngươi đánh không lại ta. Hỗn độn đỉnh lại nổi lên giọng điệu, vừa mắng vừa chạy, chân không phải trơn tru bình thường, tán loạn đầy trời, mắng ngược lại là vang dội, chính là không đánh với thần chung. Khóe miệng chúng tiên lại run rẩy, bản mệnh khí của thánh thể đã thành tinh giống như chủ nhân của hắn, mắng cực đạo đế binh, đều mắng tới mức vui mừng. Ông! Ông! Thần chung ầm ầm càng thêm mạnh mẽ, ma sát ngập trời cuộn trào, hỗn độn đỉnh chạy một đường mắng chửi, nó một đường đuổi đánh, nhất định phải đập nát chiếc đỉnh lớn kia. Hỗn độn đỉnh không cho là đúng, chỉ phụ trách mắng, chỉ phụ trách chạy, cũng phụ trách dẫn dắt đế khí thần chung rời đi, nếu thật sự cứng với đế binh, nó còn kém chút hỏa hầu, đánh không lại chỉ có thể chạy. Sao? Loảng xoảng. Leng keng. Âm thanh như tiếng kim loại va chạm liên tiếp không hề hay biết. Đó là sự tranh hùng của khí và khí, hỗn độn đỉnh cũng là một nhân tài, thừa dịp lúc người ta không để ý đến thần nhi, vết tới đụng một cái, đụng xong liền chạy, chạy hết lại đến, tới còn va chạm. Một đế khí thần chung rất tốt, không biết ngọn lửa bị mắng, còn bị chỉnh cho chật vật. Oanh. Âm. Oanh. Hai người bọn nó đánh nhau hừng hực, còn bên kia Diệp Thần và Xích Dạ Ma Đế cũng đánh nhau đến khí thế ngất trời. Ngửa đầu nhìn lên thương thương, mưa máu như mưa ánh sáng, lăn không buông xuống, khi rơi xuống thì từng người hóa thành hình rồng, tiếp tục thảo phạt, không chết không thôi thì không xong. Phốc. Phốc. Phốc. Đại chiến thảm thiết, Diệp Thần tắm rửa trong đế huyết, đại đế cũng đắm chìm trong máu của thánh thể, giận đến phát điên, điên cuồng đánh một trận, mỗi một lần va chạm, tất có vần sáng tịch diệt tràn về tứ hải bát hoang, không biết bao nhiêu núi cao bị chấn đến sụp đổ. Có thể thấy được, Diệp Thần hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, toàn thân trên dưới đều là khe rãnh máu, nhiều chỗ gân cốt lộ ra, mỗi một vết thương đều phản chiếu u mang đen nhánh, đó là sát khí của Xích Dạ Ma Đế đã tàn phá toàn bộ tinh khí của hắn, làm loạn đạo căn của hắn, khiến vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn có tư thế khuếch trương ra bên ngoài, vẻn vẹn chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đáng sợ. Ánh mắt Xích Dạ Ma Đế đỏ lên, diễn biến đạo tắc hủy diệt, đại thuật sát sinh xuất hiện liên tiếp, ra tay hủy thiên diệt địa, một đường thảo phạt, đánh Diệp Thần từ thương Tây Phương lên bầu trời. Diệp Thần không ngừng ho ra máu, mặc dù sức chiến đấu của hắn rất mạnh nhưng lại không ngăn được đòn tấn công của đế đạo, lần lượt bị thương, lần lượt đổ máu, hoang cổ thánh khu bá đạo lần lượt được tái tạo, lần lượt bị đánh cho nổ tung, cốt nhục của Côn Bằng nổ tung, khiến cho linh hồn của người đời phải run rẩy. Theo điệu bộ này, thánh thể tất bại không thể nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói: "Thua là tất nhiên, chỉ là không biết có thể bị diệt hay không." Thông Thiên Giáo chủ hít sâu một hơi, nói xong vẫn không quên liếc mắt nhìn đạo tổ, không biết sư tôn của lão có ra tay hay không, nếu lão không nhúng tay vào thì hơn phân nửa thánh thể của thời đại này sẽ bị chôn vùi. Cửu Trọng Thiên Nga, có thể chống đến lúc này chưa chết, đã là hành động nghịch thiên. Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, ngay cả nửa bước thành công cũng chưa đạt được, dưới sự thảo phạt của đế, đánh khoảng trên trăm hiệp, mà Sử Vô Tiền cũng là một mạch hoang cổ thánh thể, Diệp Thần là kinh diễm nhất. Ta nói, không hay rồi. Phía dưới, Ngưu Ma Vương liếm liếm bờ môi khô khốc, kinh ngạc nhìn lên trời. Đám đại yêu đại ma cùng nhau nghiêng đầu, ánh mắt đều nghiêng về phía trước, người mới nhìn ra sao? Còn đánh tiếp sẽ bị diệt a, thế nhân đều ngửa mặt nhìn, mỗi lần Diệp Thần trọng thương, tâm linh của bọn họ lại chấn động một lần. Còn chịu đòn hơn cả Ngô nữa. Tu La Thiên Tôn thì thào, không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, không phải người của vũ trụ này, lại nghe quá nhiều truyền thuyết về thánh thể, ban đầu còn không tin, hiện giờ, thật sự tin, nếu đổi lại là hắn, đừng nói trên trăm hiệp, mười hiệp đều gian nan. Hắn như thế, hỗn động thể cũng như vậy, thần sắc bể nghẽ. Không có đặc quyền ngang vai với đế tề, bất kỳ cửu trọng nào đi lên đều không ngăn được sự thảo phạt của đế đạo, cũng chỉ có loại nghịch thiên yêu nghiệt như Diệp Thần mới có thể ở dưới sự thảo phạt của đế, chống đỡ trăm hiệp mà không bại, truyền thuyết của thánh thể nhất mạch hoang cổ cũng không phải nói suông. Ngày xưa thua cho hắn, cũng không mất mặt. Bên cạnh thân thể hỗn độn, lời Khương Thái Công nói cũng nỉ non, biết thánh thể có thể chống lại cũng có thể đánh, nhưng Diệp Thần vẫn là lần đầu nhìn thấy, hắn chỉ là một cửu trọng chuẩn đế mà thôi. Thánh chủ tất thắng. So với các tiên nhân, tín niệm của đám đại sở chuyển thế, từ đầu đến cuối đều chưa từng dao động, ánh mắt vẫn kiên định như vậy, tin chắc hoàng giả đại sở có thể nghịch thiên đồ đế, dù là hắn chỉ là một cửu trùng thiên. Nếu hắn bị diệt, lão tử sẽ mỗi ngày mắng ngươi. Huyền đế cũng đang xem, còn ngươi trong miệng tất nhiên là chỉ đạo tổ, thật sự không cho phép một thánh thể nào cuộc khởi, nếu như thiên ma vực đế bị diệt, đó mới là chuyện vô nghĩa. Nhìn đạo tổ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, đây chính là điều hắn muốn. Cũng giống như luyện tâm kiếp lúc trước, nếu không thật sự ép Diệp Thần đến biên giới nào đó thì hắn sẽ không nghịch thiên niết, sự mài dũa của đế có lẽ rất tàn nhẫn nhưng lại có hiệu quả rõ rệt. Oanh. Loảng xoảng. Ầm. Leng keng. Đại đạo vang vọng khắp nơi, ầm ĩ khắp nơi. Một bên là hỗn độn đại đỉnh và đế khí thần chung đang chiến đấu, không có bí thuật gì hết, chỉ là lấy thân cứng đối cứng, thần chung vẫn như cũ là thần chung, nhưng hỗn độn đỉnh không thể nào giống hỗn độn đỉnh được. Bị cứng rắn và đập nứt ra vết nứt, cũng không phải là nó không đủ mạnh, mà là đế khí quá đáng sợ. Một bên là hoang cổ thánh thể và Xích Dạ Ma Đế, hỗn độn đỉnh hạ phong, thân là chủ nhân, hắn cũng bị đế đè xuống đánh, thánh khu đẫm máu này đã không còn hình người. Thánh thể, quả thật là chuyện cười. Xích Dạ Ma Đế nhe răng cười, giơ tay lên lại đánh ra một chưởng, đánh cho thánh thể thánh khu nổ tung, không chờ Diệp Thần định thân, lại thuấn thân giết tới, một chỉ thần mang xuyên thủng mi tâm của Diệp Thần. Ngươi cũng chỉ đủ đánh cửu trọng thiên thôi. Diệp Thần thản nhiên nói, hoặc chiến hoặc động, trong trận chiến của đế, cô động tâm cảnh. Thánh thể có phải chuyện cười hay không, người đời đều có quyết định trong lòng. Nếu y là chuẩn đế đỉnh phong, một đường đánh cho Xích Dạ Ma Đế phải hoài nghi nhân sinh, diệt một tôn thiên ma vực đế thì cần gì thánh thể đại thành. Đáng tiếc, hắn chỉ là cửu trọng thiên, chênh lệch nửa cảnh giới chính là một ngày một vực càn khôn. Oanh. Ầm ầm. Càn khôn chấn động, vang vọng thiên địa tam giới, sắc thái đều nhuốm máu. Thiên giới, Diệp Thần đang cùng đế chiến, kéo theo hoang cổ thánh khu đẫm máu, dùng hết tinh lực cả đời đánh tới phát cuồng, tuy rơi xuống hạ phong nhưng cũng tắm rửa trong máu đế, đánh ra uy danh hiển hách, không phải thánh thể không địch lại chí tôn thì là rảnh trời giữa nửa cảnh giới của hắn. Minh giới, Minh đế cũng không nhàn rỗi, đã hủy đi kình thiên ma trụ, đang cầm một ma đế đã chết, tình hình tương phản với cảnh giới của Diệp Thần, bức vị đế của thiên ma vực kia đến phát cuồng, cũng là đế, sao có thể chống đỡ được sự thảo phạt của vị đại đế đỉnh phong? Nhân giới, chư thiên đại chiến với hồng hoang, vẫn là thảm liệt như vậy, chiến hỏa thiêu khắp toàn bộ tinh không, mỗi một mảnh tinh vực, mỗi một ngôi sao, đều có bóng dáng đại chiến, vô số người xông vào thương đình, vô số người đẫm máu hư vô, khói lửa màu máu, che chắn sơn hà tươi đẹp. Đồng dạng tồn tại chiến đấu còn có thái cổ hồng hoang. Tổ ba người chư thiên lại một lần tụ họp, chính là bị quần ẩu, không dưới mười mấy thiên ma đế tham chiến, trong đó còn có một tôn đại đế đỉnh phong, liều chết xung phong liều chết, lại một lần nữa bị đánh tan, trong chí tôn đấu chiến, lại quấy nhiễu càng khôn, quá nhiều người đều bị cuốn về tứ phương. Thật là náo nhiệt. Thiên hư, thiên tru đứng ở đỉnh núi non, hai con ngươi chuyển động từ trên xuống dưới, mình giới truyền đến động tĩnh khá lớn, thiên giới truyền đến động tĩnh cũng không nhỏ, mà động tĩnh lớn nhất, đương kim, hồng hoang thái cổ bên kia, còn có chư thiên nhân giới giờ phút này của hắn, cũng là khói lửa chiến hỏa liền trời. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng chưa náo nhiệt như vậy. Địa diệt không khỏi thổn thức, tam giới đều có chiến sự, thái cổ hồng hoang cũng không bình tĩnh, mẹ nó đều đã gom đủ một ngày rồi, động tĩnh không có lớn nhất, chỉ có lớn hơn, Càn Khôn cũng lắc lư. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều bóng người từ bên ngoài trở về, rơi vào thiên hư. Tứ đại cấm khu khác cũng nhiều như thế, đó là cường giả ra ngoài giúp chư thiên lần lượt trở về, cũng không phải là không muốn giúp, không thể ở lại bên ngoài quá lâu, cấm khu cũng có sứ mệnh. May mà chư thiên đã ổn định lại trận tuyến, có lẽ vẫn không thể làm gì được hồng hoang, ít nhất sẽ không bị hồng hoang đánh bại một lần nữa, vô tru tiên kiếm thêm vào chiến lực, song phương lực lượng ngang nhau. Thiên giới, biển người tấp nập. Chiến đấu trên trời quá nồng, huyết tinh tới cực điểm. Phía dưới, thật sự rất nhiều người đã thu mắt lại, quả thực không đành lòng nhìn tiếp, chỉ sợ từ sau khi Diệp Thần đá người Tí Hon. Sau đệ đệ, hình như chưa từng đứng vững, bị Xích Dạ Ma Đế đè cho một đường búa nện xuống. Ta nói rồi lão đầu nhi, ít nhất ngươi cũng mượn một đế binh. Tu La Thiên Tôn khoanh tay, oán thầm một câu, tất nhiên là nói với đạo tổ Hồng Quân. Anh hùng đều giống nhau. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho thế nhân cùng cộng hưởng, bức một cửu trọng thiên cùng đại đế chiến không nói, tối thiểu trợ chiến cho từng đế binh. Thiên giới ta cũng không phải không có đế binh, tạo hóa ngọc điệp của ngươi cũng không tệ, đế khí hàng thật giá thật, không biết mạnh hơn đại đỉnh của Diệp Thần bao nhiêu lần. Ánh mắt của chúng tiên chứa đầy hy vọng, có binh khí cấp đế trợ uy, Diệp Thần có lẽ sẽ không thảm như vậy. Đạo tổ được vạn người nhìn chăm chú, giống như pho tượng, không có ngôn ngữ gì, thiên giới có đế khí không giả, nhưng hắn sẽ không đưa đi trợ chiến cho Diệp Thần. Vừa là ma luyện, vừa là sinh tử nhất kiếp, vậy liền triệt để, dưới điều kiện tiên quyết không mượn ngoại lực, cùng đế đấu chiến, mới thật sự là ma luyện, cửu trọng thiên thánh thể, như trước là rỉ sắt, cần dùng khối ma đao thạch kia của đại đế đúc hắn thành một vị thần binh cái thế. Suy nghĩ trong lòng tên kia rốt cuộc là độc ác tới mức nào chứ? Tu La Thiên Tôn tặc lưỡi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, dù sau đó cũng là đại đế. Đại đế thì sao, cũng phải giảng đạo lý, keo kiệt như vậy, một tôn đế khí cũng không mượn. May mà hắn là đế, bằng không mình phải mắng hắn. Một người là Tu La Thiên Tôn, một đám đại yêu đại ma, một đám già không đứng đắn tụ tập lại, tạo thành từng đống lớn. Ngươi một lời, ta một câu, nói thầm, chích chích chó siêu vẹo, nhỏ giọng một chút, nhưng ai nấy đều không tự giác, là người đều nghe thấy. Thái Thượng Lão Quân liếc nhìn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng liếc nhìn sang, ánh mắt nhìn đám nhân tài kia, đều là liếc xéo qua một bên, một đám dư chuột, các ngươi muốn lên trời à siêu siêu siêu siêu siêu. Mọi người đều rung đùi đắc ý, không đâu vào đâu, chính là nói cho đạo tổ nghe, mặc Diệp Thần bị diệt, bọn họ đều sẽ ở nửa đêm canh ba thăm hỏi tổ tông 18 đời tôn đế nào đó. Muốn nói đạo tổ, không hổ là đế, lòng dạ chính là rộng rãi, nghe rõ rõ ràng, lại chưa tức giận, các ngươi nói các ngươi, nên không cho hay là không cho, không chấp nhặt với các ngươi. Thần thái kia của hắn, nhìn quá nhiều người, lời nói thấm thía, đều có một loại xúc động muốn chửi mẹ nó, hoặc là nói, trong lòng đang mắng, một vị đại đế đỉnh phong, đứng nghiêm chỉnh chỉnh, nhìn đế bạo chu y thánh thể của thiên ma vực, tâm của ngươi cũng đủ lớn đấy. Phốc. Khi người đời còn đang nói nhảm, Diệp Thần lại đổ máu, rơi xuống lăng thiên, thánh thể đã tan ra thành từng mảnh, không một ai có thể nói, một chữ thảm như thế, thánh huyết chảy xuôi, vẫn chói mắt như xưa. Xích Dạ Ma Đế nhe răng cười, một chưởng từ trên trời đè xuống. Sát khí của đế, là trần trụi, không đánh không biết, giật mình một cái, thánh thể cửu trọng thiên này còn yêu nghiệt hơn hắn tưởng tượng, có thể dưới sự công phạt của hắn, chống đỡ hơn 100 hiệp cũng không chết, đây là quá nghịch thiên, thiên phú của Diệp Thần, cùng với cảm ngộ đối với đạo, khiến hắn sinh ra một tia hoảng sợ, nếu hắn đại thành, dưới thiên đế ai có thể địch. Diệp Thần lão đảo đứng dậy, loạn choạng đứng cũng không vững nữa. Ánh mắt của hắn vô cùng ảm đạm, chỉ còn lại một niềm tin, cố gắng chống đỡ thân thể không bị ngã. Không phải hắn không chiến lại đại đế, mà là do tu vi không đủ. thiên phú mạnh hơn nữa, thần mang nhiều cấm pháp hơn nữa cũng không ngăn nổi cảnh giới nghiền ép. Hắn thua nhưng không phải bại cho Xích Dạ Ma Đế mà là bại dưới tay Tu Vi Đế. Oanh! Một chưởng của đế rơi xuống, một đường nghiền nát thiên địa, uy lực mang tính hủy diệt. Một cái chớp mắt này, thân thể tất cả mọi người đều căng thẳng lên, càng nhiều người nhìn vẫn là đạo tổ, chết tiệt ngươi lại không ra tay, hoàng cổ thánh thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo tổ thờ ơ, không hề có điềm báo xuất thủ, còn phong cấm đế đạo, giam cầm tất cả mọi người ở đây, ý tứ rõ ràng, ai cũng không thể hỗ trợ, thánh thể như chết, đó là thực lực của hắn không đủ, muốn sống thì cứ giết đế đi. Chết đi. Ánh mắt Xích Dạ Ma Đế trở nên dữ tợn, một chưởng chính là một chưởng diệt thế, chỉ cần diệt được tiểu thánh thể kia là hắn có thể toàn mạng, có 10.000 phương pháp có thể quay về thiên ma vực. Ta tâm bất tử, ta bất diệt. Diệp thần ngửa mặt lên trời gào thét, dù đế ấn lâm thế, thánh khu vẫn thẳng tắp như cũ, như một tấm bia màu máu, đứng trên dòng sông năm tháng, thánh thể rất cương liệt, hắn cũng không hề khuất phục. Oanh! Nhìn lên thái thiên thượng, lôi điện khô kiệt, dị tượng tán tận, lượn lờ huyết vụ, cuộn trào mãnh liệt, lại nhìn không thấy đạo kia bất khuất bóng người, đã ở dưới đế ấn, thân hủy thần diệt. Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại, thiên địa tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn, miệng hơi hé ra, ngón tay khẽ run rẩy, từng khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, từng thân thể căng cứng, từng người thả lỏng xuống. Chết! Chết rồi sao? Ngưu Ma Vương há to miệng, đánh vỡ sự yên tĩnh của thiên địa, một đôi mắt trâu, thị lực hết sức, tìm bóng người kia, có thể nhìn hết đại đạo lên trời, cũng không thấy Diệp Thần. Tán diệt rồi! Tiếng thở dài vang lên, quá nhiều bất đắc dĩ lắc đầu, một chưởng của đế là hủy thiên diệt địa, dù Diệp Thần có kinh diễm hơn nữa, vẫn là khó thoát hồn phi phách tán, ma luyện một kiếp sinh tử, hắn chưa vượt qua, chưa thể nghịch thiên niết, không thể tàn sát đại đế, ngược lại bị đế tru diệt. Vậy là chết rồi. Tu La Thiên Tôn thần khu rung động, vẫn không thể tin được, nhưng sự thật lại tàn khốc. Sắc mặt của hỗn độn thể tái nhợt, cũng cực kỳ rõ ràng, dưới một chưởng của đế, quả thật thánh thể hoang cổ kia đã bị nghiền nát thành tro bụi, thật sự tan thành tro bụi. Ai? Mấy người lão quân cũng thở dài, thánh thể của Cửu Trọng Thiên, cuối cùng vẫn không thể thắng được đế. Không. Không có khả năng. Tâm cảnh đại sở chuyển thế người khác là khó có thể hình dung nhất, cho dù không tìm thấy bóng dáng của Diệp Thần nhưng tin chắc Diệp Thần chưa chết, hoàng giả đại sở còn chưa dẫn bọn họ về quê hương thì làm sao có thể chết được chứ, đó là thánh chủ của thiên đình đó. Sau khi sáng lập ra vô số thần thoại, chắc chắn hắn vẫn còn sống. Nhữ, nói chuyện phải giữ lời. Xích Dạ Ma Đế mỉm cười nhìn đạo tổ, âm trầm đáng sợ. Tất nhiên là nói lời giữ lời. Đạo tổ thản nhiên nói. Như vậy, gặp lại trong chiến trường năm nào? Xích Dạ Ma Đế cười, một bước hạ xuống đại đạo Thái Thiên, mở ra một thông đạo hư vô, trong nháy mắt bước vào, muốn trốn về thiên ma vực. Đạo tổ phất tay áo, một tay thò vào hư không thông đạo. Một cái chớp mắt tiếp theo, vừa rồi Xích Dạ Ma Đế trốn vào được, lại bị hắn bắt trở về, đại đế đỉnh phong chính là nước tiểu, bắt đại đế lại giống như bắt gà con, sau khi bắt được thì lại ném đại đạo lên trời, nguyên một bộ động tác, không hề có cảm giác bất hòa, thể hiện sự bá đạo của đế. Ngươi muốn nuốt lời. Xích Dạ Ma Đế lung lay một hồi mới ổn định được gót chân, đế nhãn lập tức đỏ bừng mặt, nhìn chòng chọc vào đạo tổ, chết tiệt, lại bị lão tử bắt ra ngoài. Đại chiến chưa xong thì làm sao nuốt lời được chứ? Đạo tổ cười nói, tuy lời nói của đế rất nhỏ nhưng lại mờ ảo vô cùng, làm sụp cả bầu trời. Hắn thân hủy thần diệt, ta. Xích Dạ Ma Đế quát to, nhưng lời còn chưa dứt hắn liền im bặt. Hắn rũ mắt xuống, nhìn xuống phía dưới, có thể thấy được một tia huyết vụ đang hội tụ tới cực điểm, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, tan thành huyết nhục, tái tạo lại gân cốt, lại khắc ra một hình người lên đại đạo, định nhãn nhìn lại, không phải chính là Diệp Thần sao? Không sai, là thánh thể Diệp Thần, thế nhân nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này không có khả năng. Xích Dạ Ma Đế nghiến răng nghiến lợi, uy lực một chưởng lúc trước của hắn là hủy thiên diệt địa, một tiểu thánh thể sắp chết rõ ràng đã bị diệt, sao có thể tái tạo lại kim thân? Đến rồi chư thiên, còn muốn trở về, thật sự cho rằng hoang cổ thánh thể là cái thá gì? Diệp Thần đứng bồng bềnh, hai mắt khép hờ, thích ý xoay cổ. Hắn giờ phút này, nhiều hơn một tia ma tính, vốn là tóc dài đen như thác nước, đã hóa thành xích hồng, trong cơ thể chảy xuống máu tươi, cũng thành màu đen kịt, đợi hắn mở hai con ngươi, lại nhìn không thấy con ngươi, đó chính là hai cái lỗ đen, như một tòa u uyên không đáy, chiếu ra thi sơn huyết hải, quanh thân càng có ma sát mãnh liệt, cuồn cuộn ngập trời, ẩn giấu càng khôn nên có. Huyết kế giới hạn. Thấy thái độ của Diệp Thần, thế nhân đều kinh dị, mà các lão tiên tôn của thiên đình lại càng cảm thấy hồi hộp. Ngày xưa nếu không phải Diệp Thần nghịch thiên khai huyết kế thừa giới hạn, sao thiên đình lại bị giết đến nửa tàn phế kia, bất tử bất thương cộng thêm ngũ bộ ngũ trọng thiên, thiên đình không một ai là đối thủ của hắn. Lúc này mới mấy tháng, trước sau hai lần mở ra giới hạn huyết kế. Khóe miệng Khương Thái Công giật giật, là người không bình tĩnh nhất, mở ra giới kế huyết khó khăn biết bao, trong những người ở đây, kể cả sư tổ Hồng Quân của ông ta, cả đời hơn phân nửa đều chưa từng mở ra giới hạn huyết kế, còn Diệp Thần thì ngược lại, mở huyết kế giới hạn, sao có thể giống như đùa giỡn vậy. Dưới tuyệt cảnh, quả có niềm vui ngoài ý muốn. Thái Sơn lão quân cười vuốt râu, xem ra hắn hiểu rất rõ giới kế thừa máu huyết, người bị buộc đến ranh giới sinh tử, tiềm lực là vô hạn. Một tên bất tử bất diệt thì có thể bù đắp được nửa tiểu cảnh giới còn lại. Hỗn Độn Thể cười nói, cửu trọng thiên không đủ để diệt đế, cộng thêm huyết kế hạn giới, miễn cưỡng là một chuẩn đế đỉnh phong, cũng miễn cưỡng là một bước nửa bước đại thành, nhưng cái này miễn cưỡng, vậy là đủ rồi. Đó là huyết kế giới giới trong truyền thuyết. Thái Ức chọc chọc Tu La Thiên Tôn. Đã nhìn ra. Thiên Tôn lẩm bẩm, từ khi tới vũ trụ này, có liên quan tới truyền thuyết huyết kế giới, tất nhiên đã nghe qua không ít, chỉ biết đó là trạng thái gần như thăng hoa, bao gồm huyết mạch, chiến lực, bản nguyên, tốc độ, lực khôi phục. Đều sẽ tăng lên tới đỉnh phong nhất, có thể nói là bất tử bất diệt, bây giờ chính mắt nhìn thấy, thần lực quả là bá đạo vô cùng. Lại mở huyết kế giới rồi. Có phải có khiếu môn nào hay không, thánh chủ sắp thành chuyên gia kế tục máu rồi. Cải Minh hảo hảo hỏi một chút. Người đại sở chuyển thế, cũng ngẩng đầu lên, mừng rỡ và kích động. Đệ nhất thần tướng đế tôn hít mạnh một hơi, rốt cuộc Diệp Thần đã mở bao nhiêu lần huyết kế giới, hắn hiểu rõ nhất, ngay cả hắn cũng có thể tưởng tượng được, mở huyết kế giới thật ra có khiếu môn gì. Vẻ mặt thế nhân cũng đầy kỳ quái. Đến cả đám đại yêu đại ma cũng liếm môi khô khốc. Chúng tiên hai giới trên dưới cũng ho khan liên hồi, sao chịu nổi. Lão phu bấm ngón tay tính toán, miễn cưỡng đủ rồi. Huyền đế nói lời thấm thía, nói xong liền vui vẻ cười ha hả, chuẩn đế cửu trọng thiên không đủ xem, nếu thêm không chết không thương huyết kế giới, vậy thì khó mà nói rồi. Đạo tổ không nói gì, hắn nghĩ ra được một câu, một màn lịch sử, thật sự tương tự kinh người. Năm xưa, khi đế hoang luyện hồng nhan, vị nữ thánh thể kia cũng từng nghịch thiên khai huyết lần giới hạn, chỉ là không biết, xích dạ ma đế này có giống như vạn ác ma đế hay không, theo máu kế thừa giới hạn, nếu là như thế, Diệp Thần kia sẽ không cần xuống đây mà bị đế đánh thành tro tàn. Không có khả năng, không có khả năng. Đại đạo thái thượng. Xích dạ ma đế, vẫn nghiến răng nghiến lợi như trước, một đôi mắt của đế che kín tơ máu, đỏ tươi một mảnh, diện mạo cũng dữ tợn đến đáng sợ. Đại đế là chí cao vô thượng, không một chưởng lại đánh ra một huyết kế giới. Bất tổ hỏa nhi mới là lạ. Âm. Âm. Âm. Thái thượng thiên oanh long trời, tiếng âm âm chậm rãi vang lên, chính là âm thanh lòng bàn chân của Diệp Thần rơi xuống đất, một đường gió lốc thẳng lên, thánh khu trầm trọng như núi cao, đạp cho càn khôn cũng phải rung chuyển. Lại một lần nữa, hắn leo lên đỉnh núi, đứng lặng tại Đông Phương Thương Đình, đối diện với Tây Phương Xích Dạ Ma Đế, lực lượng chân chính của giới hạn máu, chân chính cho hắn tự tin đồ đế. Tiền bối còn chưa đánh xong, người chạy cái gì? Diệp Thần lại đang thích ý vặn vẹo cổ. Cuồng vọng. Xích Dạ Ma Đế hừ lạnh một tiếng, một bước giẫm xuống, biến mất ngay lập tức, pháp thân của hắn vô cùng quỷ dị, đảo ngược càn khôn, cái gọi là pháp tắc, trong mắt đế, tất cả đều đã thành hư vô. Hắn lại hiện thân, đã là trước người Diệp Thần, đế chỉ khắc đầy hủy diệt, đâm thẳng vào mi tâm Diệp Thần. Diệp Thần bá đạo không trốn không né không phòng ngự. Phốc. Phốc. Huyết quang hiện ra, có thánh huyết cũng có đế huyết, một đen một kim. Đánh khắp đại đạo Thái Thiên. Diệp Thần bị đế đạo chỉ một cái, mi tâm bị đâm ra một lỗ máu. Xích Dạ Ma Đế cũng không khá hơn là bao, bị Diệp Thần dùng một chưởng mổ bụng, không biết đã hủy đi bao nhiêu đế cốt. Đấu pháp như thế, máu me vô cùng, nhìn mà thế nhân run sợ, mở huyết kế giới bất tử bất diệt, chiến tranh thánh thể như vậy, đích xác có tư cách cường đại, lực khôi phục bá đạo mà. Đích xác, huyết kế thần giới vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người. Lỗ máu trong lòng Diệp Thần mi cùng nguyên thần bị trọng thương đều lập tức khôi phục như cũ, lực lượng khôi phục đầy mạnh mẽ, vẫn bá đạo như vậy. Trái lại, Xích Dạ Ma Đế thì suýt chút nữa thì tắt thở rồi, lỗ máu Diệp Thần đã khôi phục lại như cũ, nhưng lồng ngực của hắn vẫn còn chảy ra đế huyết, xương cốt vỡ vụn, chiếu sáng rạng rỡ. Oanh! Lúc thế nhân chật lưỡi, đế và thánh thể lại mạnh mẽ đỡ thương. Phốc! Xương tay của Diệp Thần tan vỡ, bàn tay của đế cũng sụp thành xương máu. Bị Diệp Thần đập một quyền lui về phía sau còn chưa định ra được thân hình thì Diệp Thần đã lại đánh tới, ngón tay màu vàng, may mắn dùng kim cương toản, một ngón tay chọc thủng mi tâm của hắn, xích dạ và phản kích, lại vừa vặn chạm vào hai con ngươi của Diệp Thần trong chớp mắt đó, gặp phải ảo ảnh luân hồi. Lục đạo luân hồi nhãn huyễn thuật, vẫn rất tiểu tính, ngay cả đế đô trúng chiêu. Bất quá, cũng vẹn vẹn một phần nghìn, xích dạ khôi phục thanh tĩnh, cũng chính là một khoảnh khắc ngàn thu kia, hạ của hắn lại bị một cước phục hồi, khôi phục như cũ. Đệ đệ lại bị đá tung lên. Lần này, đừng nói chúng tiên, ngay cả đạo tổ cũng giật giật khóe miệng, chiến trận với người kia, thật sự không hề có điểm mấu chốt nào. Bắt được cơ hội, liền đạp người nhỏ. Đệ đệ, để đá một cước, cũng rất chua xót. Đạo tổ vuốt vuốt chòm râu, ý tứ thâm trường, ngay sau đợi thánh thể đại thành, hắn và đại sở đứng thứ 10, có lẽ sẽ có một trận chiến, phải đề phòng hắn một chút, nhỏ, đệ đệ không thể đá loạn được. Tình cảm của hắn dành cho tiểu huynh đệ chí tôn, đúng là độc chung. Vẻ mặt của người đời cũng giống hệt với đạo tổ, đánh giá đối với câu này của Diệp Thần cũng là một chân lý, để ngươi đá nổ một lần, có lẽ là gây sự, lại đến lần thứ hai, điều này rất quá đáng, đại đế cũng là người bị đá phát nổ rồi. Đệ đệ, cũng sẽ đau chứ? À, Xích Dạ Ma Đế tức giận, như đế mang xông vào cửu tiêu, giận đến đứt gan đứt từng khúc, trước sau hai lần bị đá, đó gọi là đau thấu tim a à, tiểu thánh thể kia, tám phần không biết tiếc. Lo liệu gì, đá nổ một lần lão tử nhịn, đá nổ lần thứ hai, đó chính là không biết xấu hổ. Thập hoàng đại sở, ngược lại điềm nhiên như không, bắt được cơ hội, lão tử còn đá ngươi. Trấn áp cho ta. Xích Dạ Ma Đế gào thét, hai tay ấn thương tiêu xuống. Đang giờ, một tòa núi cao lăng không mà xuống, là do đế đạo biến thành, có khắc hủy thiên diệt địa chi lực, cũng vô cùng nặng nề, một đường nện xuống, ép tới đại đạo Thái Thiên cũng sụp đổ. Ông! Diệp Thần dùng đạo hóa thần côn, lại là một cột chống trời, đem ngọn núi kia, từ chân núi một đường xuyên thủng đến đỉnh núi, chọc cho Xích Dạ Ma Đế, đều một trận lão đảo, lúc này mới ổn định thân hình, Diệp Thần liền lấn thân tới gần, một cái đại luân hồi thiên chiếu, đánh thẳng tới đế đạo chân thân hắn. Phương pháp này đối với bản đế vô dụng. Xích Dạ quát lạnh, trong nháy mắt dập tắt bầu trời. Vậy liền thử cái này một chút. Diệp Thần luân hồi mắt lại lóe lên tia sáng, thi triển đại luân hồi thiên chú, có huyết kế giới chống đỡ, động lực của luân hồi nhãn cũng là vô hạn, lập tức tiêu hao trong nháy mắt bổ sung, vả lại uy lực càng thêm đáng kể, gia trì sức mạnh của huyết kế, một thiên chú, bá đạo nói. Xích Dạ Ma Đế hừ nhẹ một tiếng, phi thần biến mất, xóa bỏ chú ấn. Chạy đi đâu? Diệp Thần như bóng với hình, một lần thay đổi ý trời, sai vị trí không gian, né tránh được công phạt của đế, mà chính đạo quy nhất là bát hoang của hắn lại nện thẳng vào lồng ngực của đế. Phốc! Huyết hoa nở rộ, lồng ngực của Xích Dạ Ma Đế lập tức nổ tung, lại là đế cốt bay tứ tung. Người đáng chết! Mắng, cho ngươi mắng! Diệp Thần thi triển thần uy, thật sự như thuốc cao da chó, Xích Dạ Ma Đế bỏ chạy, hắn đuổi sát không buông, áp sát đến trước người, nắm chặt kim quyền, ngón tay khắc họa triện văn, liên tục đánh ra. Bị hoang cổ thánh thể tiếp cận gần người, tuyệt đối là một hồi tai ương. Phốc! Phốc! Phốc! Kết cục của Xích Dạ Ma Đế đã chứng minh rất tốt, chỉ cần bị Diệp Thần dùng một quyền đánh trúng vẫn có thể đứng không vững, mỗi khi muốn phản công đều sẽ bị cắt ngang, mỗi khi muốn thi triển tiên pháp đế đạo đều có cơ hội xuất thủ, có cảm giác thần lực không chỗ nào thi triển được, rất đau đầu, dù chỉ cho hắn có một cái chớp mắt hắn cũng có thể ổn định vững vàng trận cước, đáng tiếc đối phương không cho. So với hắn ta, Diệp Thần liền mạnh mẽ vô cùng, một quyền tiếp một quyền, từng quyền thấy máu, một quyền càng bá đạo hơn một quyền, đánh một vị đế từ phương Đông hư vô, một đường đánh đến thương Tây phương, một đường đánh bay đế cốt nhúng máu rơi xuống, ép sụp từng mảng bầu trời. Chuyện này quá cường hãn. Chúng tiên nhìn mà nuốt nước miếng, cái này mở ra cửu trọng thánh thể của huyết kế giới, quả là bá thiên tuyệt địa, chưa đến chuẩn đế đỉnh phong, cứ thế đem một tôn đại đế làm đến mức không ngẩng đầu lên được. Theo tư thế này, thánh thể nhất định thắng. Doanh và đồ đế là hai khái niệm, nếu thời hạn kế giới huyết quá hạn, tất bị nghịch tập. Đồ đế, sao có thể nói đơn giản như vậy được? Các bậc lão bối âm thầm phỏng đoán, tâm tình căng thẳng, nguyện cầu Diệp Thần trong thời hạn đó có thể nghịch thiên đồ đế, một khi bị Xích Dạ Ma Đế chống đỡ chắc chắn sẽ là một trận chiến sinh tử. Phốc! Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của vạn người, Xích Dạ Ma Đế lại đổ máu, bị một quyền của Diệp Thần đánh nổ nửa đế thể, nguyên thần của đế đạo đều gặp phải trọng thương, suýt chút nữa đã bị Diệp Thần đánh văng ra xa. Bởi vậy, hắn cũng có cơ hội thở dốc trong một cái chớp mắt, một bước thoát ra vạn trượng. Nhìn thân hình của hắn, đâu còn có bóng người đáng nói, bị chuẩn đế bình thường đánh, hoàn toàn là gãi ngứa, nhưng nện hắn là cửu trọng thánh thể, càng thêm nắm máu kế thừa hạn giới, một quyền lại một quyền kia, đã tặc khó chịu, thánh thể hoang cổ ngang vai với đế, thật sự là có thể tàn sát đại đế. Đại đế, thật sự rất chịu đòn. Trong lòng Diệp Thần không khỏi thổn thức, mỗi một quyền đều dùng chiến lực đỉnh phong, lại đánh không nổ đế thể, có thể đánh thánh thể, đánh trả đại đế, cho dù là mở ra huyết kế giới, muốn tàn sát chí tôn cũng khó như lên trời. Bất kỳ một người nào thành đế đều là nghịch thiên. Dê. Xích Dạ Ma Đế rít gào, thần sắc trở nên điên cuồng. Thương Vĩ đứng ở phía tây liên tiếp diễn hóa đạo tắc đế thần, đánh ra đại thuật sát sinh, thật là chơi đòn để thi triển. Kiếm quang, đao mang, quyền ảnh, chưởng ấn, bí thuật của một tông môn không có đất phong, đánh ra càng khôn sụp đổ. Đến. Diệp Thần hét một tiếng chấn động cả bầu trời, đứng ở phương đông hư vô, tiên pháp đế đạo xuất hiện, học ở chỗ bình sinh, dùng hết để diễn hóa đạo pháp, tạo ra tiên thuật, mỗi một luồng công phạt đều ngập tràn đạo tắc hỗn độn, tất cả đều hòa tan chiến ý ngập trời, có hắn là vô địch. Oanh! Ầm! Oanh! Đại đạo thái thượng thiên lại rung chuyển, mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật. Một đại đế, một thánh thể, một đông một tây, triển khai tiên pháp đối đầu. Đại đế uy chấn hoàng vũ, đế đạo công phạt hủy thiên diệt địa. Thánh thể khí phủ khắp nơi, đạo thuật hỗn độn bá tuyệt vô song. Mỗi lần hai người va chạm đều có vầng sáng đen thui lan tỏa, không gian liên miên nổ tung, mỗi tiếng nổ vang ầm ầm, tất cả đều như tự mình rời khỏi mặt đất. Chuông tan trong ngục lao tới, chấn động đại đạo, đảo ngược càn khôn. Đại đạo mênh mông trên trời quá cao, bị dị tượng tịch diệt, ngôi sao sụp đổ, ánh mặt trời nổ tung, ngay cả thánh huyết và đế huyết rủ xuống đầy trời đều chiếu đầy hào quang của ngày tận thế. Phía dưới, đạo tổ đã phất tay áo, lấy ra một tầng kết giới. Chỉ trách, Diệp Thần và Xích Dạ Ma Đế chiến đấu quá hung mãnh, động tĩnh cũng quá lớn, một luồng dư âm đều có thể đè sập thương khung, nếu như rơi ở trên thân người, có thể nghiền thành tro bụi rồi. Đúng là công phạt đế đạo mà. Giao Long Vương nuốt nước miếng, chắc chắn rằng đại đạo đã lên trời, sớm đã bị dư uy nghiền chết 800 lần, một đế một thánh thể cũng quá mạnh mẽ. Tổng giác đó là hai vị đế. Lão đạo Cung Luân khẽ nói, thần sắc bể nghễ, hào quang của Diệp Thần không kém chút nào so với Xích Dạ Ma Đế, tuy hắn không phải đế, nhưng lại có uy thế vô thượng của đế. Có lẽ hắn thật sự có thể giết đế. Mở ra cửu trọng thánh thể của huyết kế giới, thật là bá đạo mà. Một màn lịch sử, nhất định phải khắc ấn xuống. Thế nhân ngước nhìn, linh hồn là run rẩy, quá nhiều người sắc mặt tái nhợt, bị hình ảnh tranh phạt đế đạo làm chấn động, cũng bị dị tượng hủy diệt kia dọa đến cả người run rẩy, mà càng có nhiều người hơn nữa chính là tay cầm ký ức tinh thạch, truyền thuyết này sẽ trở thành thần thoại bất hủ. Dê! Dê! Đế trống giận lại thêm một chút điên cuồng. Sự đối kháng của tiên pháp khiến cho đại đế uy chấn cửu thiên như hắn đúng là không thể nào áp chế nổi một thánh thể cửu trọng thiên, thật là vô cùng nhục nhã. Trong nháy mắt, nơi mi tâm của hắn khắc ra một ma văn cổ xưa. Nhất thời, hắn tăng lên cực đạo đế uy, ma hải của đế đạo quay cuồng sóng to gió lớn, như một tấm màn đen che phủ bầu trời, che phủ toàn bộ đại đạo lên trời, từng sợi thần tắc đế đạo lần nữa tổ chức hủy diệt, đang xen ánh sáng tận thế, chiếu ra từng mảnh núi thay biển máu, đường thành nghịch thiên, dưới chân hắn cũng phủ đầy xương cốt sinh linh. Công phạt của hắn đáng sợ không ít, mơ hồ có xu thế áp chế Diệp Thần. Chiến. Ánh mắt Diệp Thần như đuốc, lôi đình tàn phá bừa bãi, liệt diễm phun ra, toàn thân bao phủ ánh sáng thần thánh hoàng kim, quét qua sát khí ngập trời, trong tay không có binh mà cũng là vũ khí, chỉ có đôi nắm đấm màu vàng kim. Oanh. Ầm. Oanh. Đó là một hình ảnh đáng sợ, một tôn cửu trọng thiên thánh thể, sững sờ nhìn chằm chằm sự thảo phạt của đế đạo, mạnh mẽ đánh qua, một đường vừa đánh vừa đấm, thực sự là một quyền phá vạn pháp. Ta không tin. Xích Dạ Ma Đế rít lên một tiếng, bầu trời vạn cổ đều rung động, một đôi mắt màu đế vốn nên thâm thúy cực kỳ an ổn, tiên pháp màu đỏ tươi nhỏ máu, tiên pháp đế đạo của hắn dung hợp với uy lực của đế, cái nào không phải hủy thiên diệt địa, phô thiên cái địa che giết lại không ngăn được một tiểu thánh thể. Toàn bộ công phạt của hắn chỉ là một biện pháp buồn cười, uy nghiêm của đại đế đã không còn tồn tại. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần gào thét lấn áp được đế chi gào thét, cứng rắn chống đỡ một chưởng của đại đế, cường thế đánh tới, một quyền đánh ngã Xích Dạ Ma Đế, thân thể trần trùng bất diệt suýt chút nữa bị hắn một quyền đánh nổ, đế bị đánh lui, mỗi lần lùi một bước lại giẫm nát một mảnh càn khôn, rầm rầm rung động. Lại một lần nữa, Diệp Thần tiến lại gần, mở ra tất cả các cấm pháp có thể mở, không muốn sống mà gia trì chiến lực, một quyền lại một quyền tiếp một quyền, muốn trước khi huyết kế giới hạn kết thúc, tàn sát luôn cả đế, hắn cũng sẽ sống, có thể sống đi ra ngoài hay không, vẫn là ở trận chiến này. À, đế tối cao vô thượng lại gào thét, không ngăn được đòn công phạt của Diệp Thần, không còn sức đánh trả, bị thánh thể lấn thân, muốn đứng cũng không vững, đế cốt bị đánh bay, nổ tung đầy trời. Sao? Loãng xoảng. Ầm. Leng keng. Bên này chiến rất hung mãnh, bên khác cũng đang đấu khí bừng bừng. Đó là sự va chạm hết lần này tới lần khác giữa đế khí thần chung và hỗn độn đỉnh, tạo ra những ánh lửa sáng như tuyết, tiếng kim loại leng keng vang vọng cả đại đạo, chấn động lòng người. Có thể thấy được hỗn độn đỉnh chiếm thượng phong tuyệt đối. Diệp Thần chiến điên cuồng, nó cũng điên cuồng, thân đỉnh đã nứt nhiều vết, nhưng vẫn liều mạng va chạm như cũ, đụng đến chung thần đế khí, đều một đường tan tác, chủ nhân có giới hạn tiếp theo của máu, khí bản mạng cũng được lợi, đó là tư bản cường đại của Diệp Thần, cũng là nội tình của hỗn độn đỉnh hùng hậu. Xông lên a, lão tử vô địch thiên hạ. Chạy, chạy cái gì? Giọng của hỗn độn đỉnh vẫn không phụ sự vang dội của mọi người, khắp trời đều là tiếng nó gào, vừa bay vừa mắng, vừa đi vừa mắng vừa lao, ra vẻ tham lam liều mạng, đâu phải ỷ lại, rõ ràng là muốn tìm món đế khí cực đạo kia, đồng quy vu tận. Tới xem đế khí thần chuông cũng có vết nứt, chủ nhân nhếch nhác, nó cũng chẳng khá hơn là bao. Có lẽ đây là trận đánh xấu hổ nhất kể từ khi nó tự sinh linh trí. Đường đường là đế binh cực đạo lại bị một chiếc đỉnh nhỏ đánh cho bay tứ tung, đứng cũng không vững. Nó càng rơi xuống hạ phong, hỗn độn đỉnh càng mạnh. Trận chiến này không chỉ là sinh tử kiếp của chủ nhân mà còn là sinh tử kiếp của nó, có thể nghịch thiên lột xác hay không cũng phải chiến một trận, nếu đánh bại một đế khí thì sẽ là một trận miết trời. Con ngươi của người đời đã đăm đăm đăm. Diệp thần thật hung hãn, đè ép một vị đại đế đánh, bản mệnh khí của hắn cũng không kém uy danh của chủ nhân, lại bị một tôn đế khí đánh, thế gian nhận thức được, đã bị hai người bọn họ hoàn toàn lật đổ. Phốc. Thương huyên huyết quang hiện ra, đen kịt vô cùng. Đó là Diệp thần, trúng một đòn của đế, nửa thánh khu đều bị đánh tan. Lại nhìn Xích Dạ Ma Đế, mới đúng là đáng sợ tới đáng sợ, tóc tai bù xù, đế khu huyết cốt đầm đìa, rất nhiều đế cốt lộ ra ngoài, biết người đến là đế, người không biết còn tưởng là ác quỷ. Nếu không thì nói hắn chính là đế, tự có nội tình bất diệt, dù cho bị đè ép, vẫn có thể lật ngược tình thế, cấm thuật của đế đạo được triển khai trong tay của đế, uy lực của nó mới là tính chất hủy diệt. Dê. Chiến. Trước sau chỉ một cái chớp mắt, hai người lại khai chiến, đế bị xé rách lồng ngực thánh thể tháo cánh tay đế chi, đấu tranh càng thảm thiết hơn so với lúc trước, nguyên thủy mà máu tanh, ngươi bổ ta một chưởng, lão tử tất trả ngươi một quyền, vừa là không chết không thôi, vậy liền đánh tới một phương tán diệt mới thôi. Mắt thấy tranh đấu thảm liệt, thể nhân trong mắt lại có thêm một chút lo lắng. Sức chiến đấu của đế cực kỳ đáng sợ, cũng không phải chống đánh bình thường, Diệp thần có huyết kế giới thì không giả, nhưng có thời hạn mà không giết được đế thì sẽ bị đế diệt. Đã là cực hạn. Lão quân nhíu mày, trông có vẻ rất rõ ràng, nếu như mở huyết kế giới, còn không diệt được chí tôn, vậy thì Diệp thần chắc chắn phải chết rồi, không chết không tổn thương thì làm sao có thể là đối thủ của đế được. Không phải hắn không đủ mạnh, là đế quá đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, biết đế khó giết, nhưng lại không biết khó giết như vậy, dù sao Diệp thần không phải đạo tổ, dù kinh diễm đến mấy, vẫn chỉ là một chuẩn đế nhỏ bé. Cửu trọng thiên lĩnh vực, hắn không còn tiềm lực để khai cuộc nữa. Thông Thiên Giáo chủ trầm ngâm nói, có thể thắng Xích Dạ Ma Đế là thật, nhưng khó đồ đế, thắng hay đồ diệt không phải chuyện đùa, chỉ cần Xích Dạ chống đỡ qua thời hạn đó là có thể chuyển bại thành thắng. Oanh. Vạn người nhìn xuống, Diệp thần dùng một kích đối kháng với Xích Dạ, cùng với một vần sáng tịch diệt, một vần sáng hướng về phương Tây bay ngược về phía Đông, một người đập sụp một khoảng trời. Một người thì ép chết một mảnh mênh mông, máu me đầm đìa, đáng sợ đến đáng sợ. Bay ngược ra, mái tóc dài của Diệp thần rút đi huyết sắc, con người trống rỗng lại hiện lên con người, mà sát toàn thân cũng trong nháy mắt bị tiêu diệt, khí thế theo đó rớt xuống ngàn trượng. Không sai, hắn ta bị vị tôn đế đó trực tiếp phá tan huyết kế giới. Tâm cảnh chúng tiên trong nháy mắt lạnh thấu đỉnh, kế thừa giới đều không còn, còn đã mau tuyến. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp thần sẽ chết. Ha ha ha. Tiếng cười không kiên nể gì lập tức vang lên, chứa đầy ma lực, vang khắp càn khôn. Xích Dạ Ma Đế đứng dậy, con ngươi màu đỏ tươi, hàm răng trắng toát, nở nụ cười không chút kiên dè. Cười cái gì? Đối diện, Diệp thần ôm lấy bả vai, gian nan đứng dậy, đứng cũng không vững, thở hổn hển, mỗi một tia khí tức thở ra đều kèm theo máu tươi chảy xuống. Thấy hắn đứng dậy, nụ cười của Xích Dạ Ma Đế lập tức im bặt, khuôn mặt vốn đáng sợ, tức thì dữ tợn, hắn không nhìn lầm, vị tiểu thánh thể kia lại bò lên. Vì sao không chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Xích Dạ Ma Đế gào thét, tay cầm một thanh ma kiếm lao thẳng đến chỗ Diệp thần, tâm thần đã đến sát biên giới sụp đổ. Là bị Diệp thần ép cho tan vỡ, một tiểu thánh thể, sức mạnh sinh mệnh ngoan cường khiến đế có chút tuyệt vọng, lần lượt đánh ngã hắn rồi lại lần lượt đứng lên. Không chết không thôi. Diệp thần cắn chặt hàm răng, cầm một thanh nhiễm huyết thần đao, chiến ý vẫn ở đó. Một tôn thánh thể, từ đông sang tây, mông lung. Một vị đại đế từ Tây Đông lắc lư. Thánh thể có một giới hạn kết huyết, thần lực của đế lực đã tiêu hao hết, giới hạn tiếp theo của thánh thể cũng đã tiêu hao hết lực lượng của đế lực, bất kể là đế hay thánh thể đều đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Tâm cảnh các khán giả căng thẳng, nhìn không chuyển mắt, ngay cả đạo tổ cũng vậy. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang bắn ra bốn phía, kích động lòng người. Vì sao còn chưa chết, vì sao ngươi còn chưa chết? Sinh tử kiếp thật sự đi kèm là tiếng gào thét của Xích Dạ Ma Đế, chính thức xuất hiện. Đấu chiến, vẫn là máu tanh như vậy, nhưng không còn gần sóng động thiên động, để trảm một kiếm của thánh thể chém đế nhất đao. Sự thảo phạt của đế đạo chỉ còn sự đối đầu một kiếm ta một đao của ngươi. Đừng nói là người đời, ngay cả huyền đế cũng phải rung động, nhất mạch hoang cổ thánh thể mãnh liệt tới mức nào. Chiến đến không người, vẫn không chịu ngã xuống, đế cũng bị hao tổn không còn thần lực. Phốc, phốc. Một kiếm của đế đâm vào lồng ngực thánh thể, một đao của thánh thể đã cắm vào tim của đế. Trong khoảnh khắc đó, thời gian thoáng như dừng lại. Khoảnh khắc đó, thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ. Thánh thể và đế giống như pho tượng được khắc bằng đá, không hề nhúc nhích, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, lần đầu tiên đứng gần như vậy, đôi mắt màu máu cũng lồi ra, bốn mắt nhìn nhau, ngọn lửa cừu hận tràn ngập nợ máu. Ngươi, không diệt được ta. Xích Dạ Ma Đế nhe răng cười như ác ma. Vậy thì thử một chút. Diệp Thần bỗng nhiên ngửa đầu, đến một điểm giới hạn nào đó lại bỗng nhiên đập về phía trước, một cái trán màu máu bỗng nhiên đâm vào đầu lâu của Xích Dạ Ma Đế. Ầm. Tiếng trán đụng vào đầu lâu, thật là rườm rà, nghe thấy nhân tâm linh rung lên. Chúng tiên đều thay đổi sắc mặt, đại chiến là thảm liệt bao nhiêu, thảm liệt đến mức thánh thể đều chỉ có thể dùng đầu làm binh khí, chỉ có thể dùng đầu đi đâm người rồi, đây là bị ép đến loại nào hoàn cảnh. Không thể không nói, hắn vừa va chạm đã lộ ra bá khí. Xích Dạ Ma Đế sửng sốt, hắn ta loạn choạng lùi về phía sau, dường như bị một ký ức của Diệp Thần làm cho choáng váng. CMN còn có thao tác này. Lui rồi lại lui nhưng đế vẫn chưa đứng vững được một bước, cơ thể hắn lảo đảo, còn chưa kịp định thân hình thì Diệp Thần đã xuất cước, hắn mang theo khí thế của Vương Bát Đảng, một cước đạp ngã một vị đại đế. Ta không tin. Xích Dạ Ma Đế gào thét, muốn đứng dậy. Đáng tiếc, Diệp Thần không cho hắn cơ hội, một quyền lại bị hắn đánh trở về. Không biết lần thứ mấy, tên hoàng giả thứ 10 của đại sở lại một lần nữa cưỡi lên người Thiên Ma Đại Đế, tay trái nắm lấy cổ áo của đế, tay phải nắm chặt rồi huy động nắm đấm màu máu. Để cho ngươi không tin, khiến ngươi không tin. Đế cao cao tại thượng, bây giờ có thể nhìn thấy hoang cổ thánh thể. Đến chư thiên, ngươi nhà thì đừng nghĩ trở về. Diệp Thần đánh từng quyền, đánh đến máu tươi, đánh cho đầu lâu đế vỡ vụn, đánh cho xương cốt đế thể bay tứ tung, mỗi một quyền hạ xuống, tất có một tiếng gào thét, không biết là phẫn nộ hay là bi thương. À, Xích Dạ Ma Đế gào thét, đôi mắt sung huyết diễn biến các loại thần sắc, dữ tợn, bạo ngược, phẫn nộ, sợ hãi, không cam lòng. Mỗi lần muốn đứng dậy đều bị một quyền của Diệp Thần đánh bay trở về. Hắn thất bại thảm hại, bại cho một tên tiểu thánh thể cửu trọng thiên. Trong nháy mắt này, tâm cảnh đế cũng hoàn toàn tan vỡ. Âm, âm, âm. Tiếng vang bực này, thành đại đạo thái thượng, thậm chí toàn bộ thượng thiên hạ giới, thanh âm duy nhất, mỗi một lần vang lên, trái tim nhỏ của thế nhân sẽ rơi lột bột một cái. Hoang cổ thánh thể thật là bá đạo biết bao nhiêu, lại cưỡi trên người đế, nổ chu ý chí tôn, vậy sẽ là một màn vĩnh hằng, từng chút một khắc vào linh hồn của bọn họ, trọn đời đều khắc ghi. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Đại đạo thái thượng thiên, không còn gặp lại thiên ma vực đế, cũng không còn thấy cái kia đế khí thần chung, chỉ còn một tiếng gần như phế đi đại đỉnh, cùng với một đạo huyết nhục mơ hồ bóng người. Đó là hỗn độn đỉnh, đó là Diệp Thần. Bản mệnh khí và khí chiến bản mệnh, hỗn độn đỉnh thắng, thánh thể chiến với đại đế, thánh thể thắng. Bọn họ cũng chưa từng khiến chư thiên mất mặt. Đến lúc này, kiếp nạn xâm lấn thiên giới của thiên ma, triệt để hạ màn. Thiên ma lúng túng, một vị đế bị phế, một vị đế bị diệt, thiên ma binh sẽ bị diệt toàn quân, hết cách rồi, bọn họ đến nhầm chỗ, nhất định phải tán thân ở đây. Thánh thể bá khí. Sau nhiều giây yên tĩnh, cuối cùng cũng vì một tiếng gào thét này mà bị đánh vỡ hoàn toàn. Sau đó, tiếng hô to rung động cửu tiêu, chuẩn đế từ đỉnh phong xuống linh hư tiểu bối đều hò hét, ngay cả nhóm lão tiên tôn của thiên đình cũng không khỏi kêu lên một tiếng. Thần thoại thánh thể, lại thêm một tia nồng hậu. Thần tướng thứ nhất nở nụ cười, vẻ mặt có chút mông lung, nhìn có vẻ như không phải Diệp Thần, mà là tiên võ đế tôn. Dụ gia. Tu La Thiên Tôn thổn thức, cũng bị chấn động rồi, hành động này của Diệp Thần, hắn kiên quyết không làm được. Cũng không thể làm được, còn có hỗn độn thể, trong tiếng cười còn có thêm một tia tự giảo. Thánh chủ thắng rồi. Con ngươi của người chuyển thế lại trở nên ấm ướt, năm xưa thiên ma xâm lấn đại sở, lần xung phong cuối cùng của bọn họ đều chết quá sớm, chưa tận mắt chứng kiến Diệp Thần đồ đế, hôm nay hẳn là phải bù đắp lại, đêm tối tăm không ánh sáng kia, thánh chủ thiên đình hắn hơn phân nửa cũng chiến đấu gian nan như hôm nay, lừng đèo 9000 vạn anh hùng nợ máu, nghịch thiên chém giết một tôn đế. Thánh thể nhất mạch, thật sự nghịch thiên. Đám thái thượng lão quân hít một hơi thật sâu, giọng nói đều đang lẩm bẩm. Hồng quân, vẫn là tầm mắt của ngươi cao hơn. Huyền đế cười lắc đầu, lại cầm hai tay rút về trong vách đá, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Thương Tiêu, liếc mắt nhìn đế tôn luân hồi thân, ngươi thật sự mẹ nó trâu bò mà. Đạo tổ thở dài một hơi, nói không khẩn trương, đó là giả. Cũng may Diệp Thần thắng trận sinh tử chiến này, nghịch thiên đồ đế. Bằng không, nếu đế hoang và hồng nhan trở về, không tìm hắn tính sổ mới là lạ. Hoang cổ thánh thể nhất mạch chúng ta thật vất vả mới xuất hiện một nhân tài, lại bị ngươi nhau đạp quỷ môn quan. Phía trên thương vĩ, Diệp Thần bò lên tiếng, cả người đẫm máu, con ngươi ảm đạm vô cùng, mệt mỏi trước nay chưa từng có, cả người đều lão đảo, sức lực đứng cũng không còn. Nhưng chiến tích của hắn lại rất nghịch thiên, nếu so với bất cứ lần đồ đế nào cũng đều nghịch thiên hơn. Chỉ vì lúc này hắn không mượn ngoại lực mà dùng tu vi cửu trọng thiên tàng sát đế của thiên ma vực, hành động vĩ đại này đã không còn như xưa, cũng đổi mới thần thoại thánh thể nhất mạch. Lão đại, không làm ngươi mất mặt chứ? Hỗn độn đỉnh rung động, rất là nhẹ nhàng, một lời nói có khí vô lực, năm đó đỉnh thân khổng lồ nặng nề, tràn đầy vết rạn, gần như báo phế, thời khắc đều có thể nổ tung. Có điều, chiến tích của hắn cũng nghịch thiên như Diệp Thần, chủ nhân tàn sát đế khí, nó đã diệt đế khí, Diệp Thần sáng lập chính là thần thoại, thứ nó để lại cho thế gian cũng là một đoạn truyền thuyết. Làm rất tốt. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngã xuống quá lên trời. Trước khi nhắm mắt nháy mắt, hắn giống như chạm phải một lá chắn, bình chướng chuẩn đế đỉnh phong, chỉ cần phá vỡ nó, hắn chính là chuẩn đế đỉnh phong, chính là một nửa bước đại thành. Chiến đấu với đế, kiếp của sinh tử, cũng là kiếp của tạo hóa, tâm cảnh lột xác, đạo cũng niết. Nếu như không có trận kiếp này, trời mới biết hắn phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể chạm đến bình chướng chuẩn đế đỉnh phong, vậy có lẽ sẽ là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, cả đời dừng lại chín tầng cũng nói không chừng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, từ xưa đến nay là chân lý được giải thích một lần nữa trên người hắn. Ông cùng hắn ngã xuống đấy, còn có hỗn độn đỉnh, cũng căng đến cực điểm. Một người một đỉnh tuy đã dập tắt thần quang vốn có ở trong mắt thế nhân, nhưng hào quang của bọn họ lại là vạn trượng thần mang, càng chói mắt hơn kiêu dương, đáng để tất cả mọi người kính nể. Đạo tổ phất tay, tiếp nhận Diệp Thần, cũng nhận lấy hỗn độn đỉnh, xoay người không thấy. Diễn trò kết thúc rồi. Nhìn đạo tổ rời đi, các tiên nhân thiên giới còn ở đó, thật lâu cũng không động đậy. Thật lâu sau, mới thấy chúng tiên tài chậm rãi thối lui, thần trí mê ly. Hoặc là nói, đều vẫn còn đang trong trạng thái chưa thỏa mãn, sự thịnh vượng của vạn cổ, dù sao cũng phải cho người ta thời gian để phản ứng, dường như Diệp Thần đã đến thiên giới, động tĩnh mỗi lần đều mạnh hơn lần trước, từ việc giết tiểu binh tiểu tướng đến tàn sát đại đế, chiến tích như thế đủ để đánh hắn thành thần thoại sống sót rồi. Thiên giới yên tĩnh trở lại, ai về nhà nấy đều đang chờ Diệp Thần trở về. Địa phủ cũng chìm vào im lặng, tên Minh Đế kia đang ngồi trên đỉnh Minh Sơn giới, xách bầu rượu uống chút rượu, Diệp Thần vì đồ đế, liều mạng gần như thân hủy thần diệt. Hắn liền tùy ý đưa vị thiên ma đế kia lên con đường hoàng tuyền, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện sóng gió gì lớn. So với thiên minh lưỡng giới, chiến hỏa của nhân giới vẫn đang thiêu đốt, không nghỉ ngơi giữa sân, cũng không biết mệt mỏi, phàm là nơi có người, tất có huyết chiến. Cũng trong số những người đang chiến đấu, còn có đám người thái cổ hồng hoang và cả đế hoang. Chuẩn xác mà nói, tổ ba người của chư thiên đều đang lẩn trốn, đơn đã độc tự nhiên là không sợ, sợ là sẽ bị quần ẩu cũng không sợ. Sợ là thiên ma đế tụ tập lại thành thánh, thân thể cường đại nhất cũng phải tạm lánh đi mũi nhọn, từ khi tới địa phương quỷ quái này, đại đa số thời gian đều là bị đuổi theo. Muốn về chư thiên. Hồng Nhan mệt mỏi nói, kéo theo thân thể máu chảy, trốn rất là gian nan, đi đến nơi nào đều có truy bắt chặn đứng, không sợ thiên ma binh tướng, chỉ sợ đại đế tổ chức một đoàn, đi lên chính là cuồng ẩu. Đế Hoàng không nói gì, chỉ lắc đầu cười một tiếng. Hồng Nhan muốn quay về, hắn làm sao không phải chứ, nếu sớm biết đi trên đường thái cổ hồng hoang, có một đám thiên ma đến như vậy ở lại nơi này, kẻ ngu mới chạy tới tìm hắn để kích thích. Nói xong, hai người đều liếc mắt nhìn về phía vị đang đứng giữa hai người bọn họ, không có đầu, cũng không nói chuyện, tựa như cái xác không hồn, xách một cây chiến phủ, nhìn làm sao có thể lộ ra khí phách, vả lại ở một giới định nào đó, đánh cuộc, so với hai người bọn họ còn mãnh liệt hơn nhiều. Nếu nói làm sao đi thái cổ hồng hoang thì có lẽ chỉ có hắn biết, bởi vì hắn từng đi vào mà thôi. Khổ nỗi, thần trí của tên này rất mơ hồ, đi tới đâu cũng mơ hồ, hỏi cái gì không nói. Nói cái gì không hiểu, khi thì thầm to nhỏ mấy câu, cũng suy nghĩ làm sao đi tìm đầu của hắn. Đến khi thu hồi ánh mắt, ba người đồng loạt tăng nhanh bước chân, chỉ vì thiên ma vực đế lại đuổi đến, cũng không phải là một tôn, đó là một đoàn sao. Đều như thuốc cao da chó, thế nào cũng không vứt đi được. Không biết còn có thể chống chọi được đến ngươi hay không. Hồng Nhan thì thào, có thêm một chút nhu tình của nữ tử, trong miệng nàng, tất nhiên là chỉ đại sở thập hoàng, năm xưa gặp phải nàng liền cảm thấy ngứa tay, cứ như vậy chia lìa, lại càng thêm tưởng niệm. Tình cảm sâu xa, thật đúng là thứ kỳ quái, làm cho người ta nhìn không thấu. Nói đến Diệp Thần thì đã được đạo tổ đặt vào thánh địa của Vũ Hóa Tiên Trì và thánh địa chữa thương. Đạo tổ cũng khá chuyên nghiệp, xóa sạch sát khí đế đạo trong cơ thể hắn. Sát cơ vô đế rối loạn, khe máu mà Diệp Thần nhìn thấy đều đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lực lượng thánh thể khôi phục bá đạo, mà nước tiên trong hồ rong chơi cũng ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, thần dược đều là chữa thương, khôi phục khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên này đạo tổ đã lôi ra Long Gia chuyển thế. Cũng giống như Diệp Thần và Long Gia chuyển thế trong lúc bất tỉnh, bị Diệp Thần tăng cường phong ấn, đã không còn một chút huyết mạch thiên ma, đã hóa sạch sẽ. Về phần ký ức của hắn cũng trở nên trống rỗng, lần này thức tỉnh cũng hơn phân nửa là một người chất phác, cái gì cũng không biết. Hắn vốn là đế, nhưng bị đánh rớt xuống đế vị, không dính dáng gì tới đế, chỉ là chuẩn đế đỉnh phong cảnh, tiếp cận đế vô hạn, tu vi bực này, thế gian có quá nhiều. Đạo tổ vuốt vuốt chòm râu, vòng quanh Long gia chuyển thế, quan sát trên dưới trái phải nghiên cứu thật tốt một chút, tàn hồn đế chi sao lại thành đế chứ? Phá vỡ nhận thức. Nhìn tương đối lâu, hắn cũng không nhìn ra nguyên do, cũng không tìm được một tia manh mối. Đừng nhìn nữa, chắc chắn nguyên nhân là thiên ma vực. Huyền đế chưa hiện thân, lại truyền âm ngàn dặm, cũng đã thông suốt mọi chuyện, ánh mắt cũng rất tào lao nói, liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi này, nếu hắn muốn nhìn, thiên giới chỗ nào cũng nhìn thấy. Suy đoán của hắn ta, cũng là suy đoán của đạo tổ, nếu như ở chư thiên, như Long gia, như Tử Dực, như Nhân Vương, tuyệt đối không có khả năng thành đế. Ít nhất khi tam giới hợp nhất, vô duyên với đế vị chí tôn, có một loại áp chế dấu ấn đế đạo, là tiên thiên liền khắc vào linh hồn bọn họ. Nhìn lâu cũng không có kết quả, đạo tổ lại đưa cho người ta trở về. Sau đó, chỉ thấy hắn một chưởng phất qua hư vô, phá vỡ một tầng bình chướng trong cõi u minh, phần cuối của bầu trời chính là một mảnh hỗn độn hải, nói lời giữ lời, thật sự đã vì Diệp Thần mạnh mẽ khai mở. Về phần Diệp Thần có thể xông qua hay không, còn phải xem vận may của hắn. Ngươi là không nhìn thấy, hai vị đế của thiên ma vực. Một tôn bị phế, một tôn bị đồ sát. Hoang cổ thánh khu bá thiên tuyệt địa, thật sự đã diệt chí tôn. Thiên giới dưới ánh trăng, rất náo nhiệt. Dương mắt nhìn, phàm là tu sĩ tụ tập đất, như quán trà và quán rượu, luôn có một câu nói nhảm, nước bọt phun đầy trời, mà cái gọi là nghe khách, lại đều là lão gia hỏa chống đối, mới vừa rồi xuất quan không lâu, không để ý, bỏ lỡ một vở kịch đại đồ đế, không thể tận mắt chứng kiến, chỉ có thể xem ký ức tinh thạch, còn là loại dùng tiền mua kia. Đêm nay chắc chắn sẽ khó ngủ, cả thiên hạ giới đều đang nói về thần thoại do thánh thể sáng tạo. Thái thượng tiên vực cũng là bóng người tụ tập, mỗi người thổn thức không thôi. Mà Diệp Thần thân là nhân vật chính lại vẫn còn đang hôn mê. Ánh sao chiếu rọi, tiên trì gần sóng lăng tăng, mây mù lượn lờ, thần lực mênh mông trào dâng. Về phần chuyển thế Long gia, còn lơ lửng ở giữa không trung, lẳng lặng nằm, như pho tượng được khắc bằng đá. Đạo tổ thản nhiên ngồi đó, yên lặng pha trà, khi thì liếc mắt nhìn Diệp Thần đang ngủ say, hắn thật sự đại ái tiểu thánh thể kia, vì rèn luyện nó suýt nữa đã chôn cất cả thiên đình, giúp nó một đường phá tan bát trọng thiên, lại tạo thêm tâm kiếp cho nó, giúp nó thượng cửu trọng thiên, sau đó đồ đế sinh tử kiếp, giúp nó chạm tới vách ngăn của chuẩn đế đỉnh phong. Rất nhiều chuyện nhìn như ngẫu nhiên, nhưng thực ra đều là dựa vào vận mệnh của hắn. Từ khi Diệp Thần đến thiên giới một chớp mắt kia, hắn đã có được định số, chỉ vì muốn đem khối rỉ sét này của Diệp Thần đúc thành một thanh thần binh cái thế. Hắn đối với Diệp Thần thậm chí còn tốt hơn cả đồ nhi của hắn. Còn có kiếp cuối cùng, chính là công đức viên mãn. Đạo tổ mỉm cười, như một lão gia gia hiền lành. Mà kiếp cuối cùng trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ hỗn độn hải, chỉ cần xông qua, nhất định sẽ tiến giai chuẩn đế đỉnh phong, cũng chính là nửa bước đại thành, lấy sức chiến đấu của hắn, cũng đủ đánh lui Hồng Hoang. Hắn trước đại thành, sau ra chư thiên tân đế, cái trình tự này tốt nhất. Đại thành thánh thể hộ đạo, dù có thiên ma xâm lấn, tân đế cũng có thể bình yên độ kiếp. Nếu chứng đạo thành đế, nhân giới sẽ có hai chí tôn. Lời nói của Huyền Đế bỗng nhiên vang lên, rất mờ mịt, như đang lẩm bẩm, cũng như nói với đạo tổ. Đạo tổ không nói gì, chỉ lặng lặng thưởng thức trà. Những lời Huyền Đế nói tất nhiên cũng là suy nghĩ của hắn. Nhưng mà, niên đại biến cố đế đạo này quá nhiều chuyện không biết, Diệp Thần đại thành trước đương nhiên là tốt nhất để tân đế độ kiếp, hắn có thể hộ đạo, nhưng nếu chưa thiên xuất đế trước thì có chút khó giải quyết, cực đạo đế kiếp sẽ chọc phải thiên ma nhất định không chỉ có một vị đế, bán bộ hoang cổ thánh thể đại thành kia sẽ rất khó chống đỡ được các thiên môn diện, chư thiên chắc chắn sẽ có trận chiến thảm thiết. Không được, tân đế chứng đạo đại thành cùng Diệp Thần sẽ đuổi theo cùng nhau. Huyền Đế đoán mò, không phải không có khả năng này, vậy thì nói nhảm, không thể hộ đạo cho đối phương mới thật sự là xấu hổ, thứ tự hoàn mỹ nhất chính là Diệp Thần đại thành trước. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hỗn độn thể bước vào tử trúc lâm, cung kính thi lễ một cái. Vật này mang theo đến nhân giới, có lẽ dùng được. Đạo tổ mỉm cười, đưa túi trữ vật, tặng hoang cổ thánh thể mấy trận tạo hóa, đồ nhi nhà mình, tất nhiên không thể bạc đãi. Hỗn độn thể đưa tay đón lấy, sư tôn tin tưởng đồ nhi có thể xông qua hỗn độn hải. Ta tin hắn, cũng tin ngươi. Đạo tổ cười nói. Nói đến hắn, hỗn độn thể hít sâu một hơi, nhìn phía Diệp Thần, trong mắt càng nhiều kiên kỵ vẻ sắc, cửu trọng thiên thánh thể đồ đế, tam giới lịch sử không có tiền lệ, hết lần này tới lần khác Diệp Thần lại làm được. Chỉ một điểm này thôi đã không bằng Diệp Thần. Vì lẽ đó, con đường chứng đạo không đáng sợ, đáng sợ chính là người chứng đạo trên đường. Ở kiếp này nếu hắn muốn thành đế thì nhất định phải đánh bại Diệp Thần, không thắng được thánh thể thì cũng không thể phong ấn được chí tôn vị. Hỗn độn thể đi, để chuẩn bị cho việc xông vào hỗn độn hải, có thể sẽ là một con đường hoàn tuyền. Trong tiên trì, Diệp Thần đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại, dị tượng liên tiếp xuất hiện. Đến đệ tứ thiên dạ, hắn mới chậm rãi mở mắt, hai mắt bắn thần mang, phản phất như thực chất, xuyên thủng càng khôn, còn người so với lúc trước càng thêm thâm thúy, có vô tận đạo vận dưỡng biến hóa trong đó. Lão đại, hỗn độn đỉnh không biết từ nơi nào chui ra, ông run rẩy. Lúc này, thân đỉnh không còn vết rạn nứt nữa mà có rất nhiều dấu vết lưu chuyển, trong thần uy có thêm sát khí của đế đạo, pháp khí của cửu trọng thiên, tiêu diệt một đế khí, chiến tích cũng chẳng còn như trước nữa. Diệp Thần mỉm cười, bước ra tiên trì, hạ xuống trước Long Gia, nhẹ nhàng phất tay. Chợt, chỉ thấy thân thể Long Gia rung lên, mở mắt ra. Đúng như đạo tổ sở liệu, vẻ mặt Long Gia khá chất phác, hai mắt trống rỗng không có ánh sáng, ánh mắt nhìn thế giới khác đầy mê mang vô tận, ký ức trống rỗng, như là một con rối. Diệp Thần giơ tay, nhặt một luồng tiên quang ký ức, sáp nhập vào mi tâm của nàng. Long Gia rên lên một tiếng, đột nhiên mở đầu, ký ức kiếp trước như trở về, đó là một luồng sức mạnh vô hình, tràn ngập thần hải hắn, đau đến gầm nhẹ. Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó, lặng lặng chờ đợi, mỗi một chuyển thế đều phải trải qua lần này. Vẻ mặt Long Gia đau đớn không chịu nổi, còn người hơi lộ ra, tơ máu tung hoành, trán nổi gân xanh, ôm đầu thấp giọng gào thét. Trở về không chỉ là ký ức kiếp trước mà còn có ký ức tàn tạ của Long Đế. Từ lúc bắt đầu, sở trường đau đớn của ông ta đã mạnh hơn nhiều so với chuyển thế bình thường. Nội dung của chuẩn đế đỉnh phong trong nháy mắt không phân biệt được chân thật. Chính dưới trạng thái bực này, hắn đã hòa tan ký ức, nhớ lại kiếp trước, hắn chính là tàn hồn của Long Đế, sinh sôi không biết bao nhiêu năm tháng, sinh ra linh trí của con người, lại bị một người tên Huyền Thần chém thành ba đoạn, phân biệt phong tại ba tông môn, bị người đáng giận sai sử. Cho đến khi gặp được một người tên là Diệp Thần, hắn mới mở lòng tin với thế gian một lần nữa, trở thành một thành viên của đại sở, trở thành một thành viên của đại sở viễn chinh binh sĩ, bị đại đế tuyệt sát. Long Gia, đã lâu không gặp. Diệp Thần cười nói là rưng rưng, một câu khàn khàn, một tiếng tang thương. Lời kêu gọi đã lâu không nghe thấy khiến Long Gia ngơ ngẩn ngẩn đầu, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, vừa nhìn đã thấy nước mắt giàn giụa trong mắt khiến tầm nhìn của ông ta trở nên mơ hồ, cũng mơ hồ được tâm thần của ông ta. Lão tử không phải nằm mơ chứ? Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Long Gia. Cũng không phải nằm mơ. Ta không tin. Bột. Diệp Thần tát một cái thật mạnh, không tin thì dễ nói, biết đau là tốt rồi. Há có thể nói được. Có cảm giác đau đớn, thật sự giống như cái gì cũng nói thẳng, bình thường lúc có người nói như vậy, hắn đều sẽ tiếp tục chào hỏi, còn dám nói một câu không tin, nhưng cũng không phải là vả mặt nữa, vậy phải đạp nhỏ. Đệ đệ, một cước đạp xuống, bảo đảm tinh thần cho hầu nhi so với ngươi tốt hơn. Lại nhìn Long Gia, che khuôn mặt, lắc lư, hai mắt lồi ra như sao, đứng cũng không đứng vững nữa, chỉ cảm thấy khuôn mặt già nua nóng rát, lực bàn tay của người nào đó quá lớn, mặt cũng bị lệch đi, đầu óc vốn không thanh tĩnh lắm, lần này lại đặc biệt dính một cục bột rồi. Có tin không? Diệp Thần thổi thổi bàn tay, tát một cái thật sảng khoái. Long Gia cuối cùng cũng đứng vững vàng, mặt tối sầm xuống, xác định đây không phải mộng, cũng xác định tên mặt dày trước mặt này chính là Diệp Thần, cũng chỉ có ông ta mới có khí chất chói mắt như vậy. Đại sở có luân hồi, người chuyển thế rồi. Thật là trùng hợp, đầu thai đến thiên ma vực, còn trở thành một tôn thiên ma đế. Ta thi triển bí pháp, hóa thiên ma huyết mạch và ký ức của ngươi. Diệp Thần không biết lấy từ đâu ra một cái tẩu thuốc, xoạt xoạt rút đi, một lời một câu nói, ngữ khí ý vị thâm trường, thâm trầm phun ra vòng khói, trong làn sương khói lượn lờ, như là đang tu tiên, có một loại phong cách khó có thể diễn tả thành lời, cũng đã bước vào cảnh đẹp. Long Gia nghe được, hai mắt trợn tròn, thần sắc trong nháy mắt hóa đá. Biết hắn không tin, Diệp đại thiếu khéo hiểu lòng người, tế ra một tia thần thức, bay vào mi tâm, bên trong thần thức, khắc những chuyện cũ trước kia, kể từ ngày Long Gia chết đi, cho đến giờ phút này, tất cả những chuyện xưa đều ở bên trong, bao gồm cả đế hoang và nữ thánh thể Hồng Nhan. Thân thể Long Gia lại rung lên, một luồng thần thức tuy nhỏ, nhưng cố sự lại dài dằng dặc, chứa đầy vết trách ly biệt, cũng phủ kín núi thay biển máu, từng giọt đều khắc vào trong linh hồn của ông ta. Một cái chớp mắt này, dù là tâm cảnh của hắn cũng rất kinh hãi, câu chuyện này quá dài dằng dặc. Có quá nhiều chuyện khiến cho hắn chấn kinh, Diệp Thần giết không chỉ một đế, thiên địa người tam giới, đại thành thánh thể, đế hoang, nữ thánh thể Hồng Nhan, tru tiên kiếm, hồng hoang. Quá nhiều. Khiến cho hắn khó có thể tin được, hắn là chuyển thế, càng trở thành thiên ma, lại còn chứng đạo thành đế rồi, làm sao cũng không nghĩ ra, hắn lại ở một năm tháng nào đó, có thể sánh vai cùng Thái Hư Long Đế. Diệp Thần ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn chằm chằm tẩu thuốc. Chuyện như chuyển thế này, đổi lại là ai cũng cần thời gian phản ứng. Càng không cần nói, Long Gia chuyển thế hiếm thấy nhất, cũng nổi bật nhất, tâm cảnh Tàng Hồn Long Đế cũng không chịu được khiếp sợ. Không thể không nói, suy nghĩ của Long Gia thật sự hỗn loạn. Kiếp trước kiếp này là một giấc mộng ảo, mà giấc mộng của hắn có vẻ như càng dài đằng đẵng. Trước khi tỉnh dậy, hư thiên đẫm máu bị thiên ma đế giết chết, sau khi tỉnh mộng, thế gian đã ngập ngàn năm. Ký ức của hắn ở thiên ma vực là một mảnh trắng xóa, nhưng chuyện xưa ở chư thiên, hắn lại tự như là bản thân của mình vậy, mà lại trở thành một mảnh trắng xóa, một lần chết một đời, bao hàm bao nhiêu tang thương a cổ kim có bao nhiêu chuyện, đã thành trò cười, uống một chén đi. Diệp Thần đã thu dọn tẩu thuốc, bày ra một cái chén rượu, hắn là người từng tới, nhìn qua là mây khói trôi qua, cái người khác gọi là luân hồi nhất mộng, hắn lại là từng bước một đi tới. Long Gia không nói gì, chậm rãi ngồi xuống, không biết vì sao, ánh mắt nhìn Diệp Thần có một loại đau lòng trước nay chưa từng có, hoang cổ thánh thể phong hoa lẫm liệt, toàn thân đều khắc đầy dấu vết, càng giống một ông lão hơn, dáng vẻ già nua khi trải qua sương gió. Đoạn đường này mệt mỏi lắm. Long Gia nhấc bầu rượu, lúc này cách một vòng lớn, lần nữa rót rượu cho Diệp Thần. Người đâu? Đi tới liền già rồi. Diệp Thần mỉm cười. Lời này, Long Gia nghe mà tâm thần trong nháy mắt hoảng hốt, Diệp Thần trước mặt khiến hắn quen thuộc cũng lạ lắm, đây còn là tiểu thánh thể năm đó sao? Người vẫn là người năm đó, nhưng tâm cảnh nào đó lại che kín cho bụi năm tháng, không thể giấu được tang thương của hắn, không thể che được cô tịch của hắn. Hắn nở nụ cười, cười rất vui mừng, hẳn là may mắn, may mắn chính hỏi đoạn nhân quả gặp nhau kia của chính Dương Tông, để hắn thấy được thần thoại sống, mà hắn sẽ là người chứng kiến thần thoại sớm nhất kia. Uống. Một lời đơn giản đối với Bạch, hai người nhìn nhau cười, đều nâng chén rượu. Một chuyện thế khác cũng được thả ra, giải trí nhớ kiếp trước, khóc đến nước mắt rơi đầy mặt. Đáng tiếc, lần này thiên ma xâm lấn, cũng chỉ có hai người bọn họ chuyển thế. Mỗi lần gặp phải thời điểm này, Diệp Thần đều cảm thấy tiếc nuối, không biết còn có bao nhiêu chuyển thế nhân sinh ở thiên ma vực nữa, cũng không biết còn có bao nhiêu chuyển thế, nhưng ở kiếp trước, đã thành một vùng đất vàng từ năm tháng trôi qua. Sắc trời gần bình minh, ba người đi bái phỏng đạo tổ. Đoạn đường này đi qua, ánh mắt chúng tiên chú ý, ánh mắt nhìn Diệp Thần, tràn đầy kính sợ. Tiểu thánh thể cửu trọng thiên, tàn sát một vị đại đế, sáng lập ra thần thoại bất hủ, mà ánh mắt nhìn Long Gia của bọn họ cũng có chút kỳ quái, lúc trước hắn là một tôn thiên ma đế, bị đạo tổ phế bỏ đế vị, bị Diệp Thần hóa thành huyết mạch và ký ức của thiên ma. Nếu nói chuyện thế chư thiên, thì chính là ưu tú hơn cả thiên giới của hắn. Lại có thể thành đế ở thiên ma vực, dùng cái rắm. Nghĩ lại cũng biết, đó là một người cực nghịch thiên, tuyệt đối ỷ vào tuyệt đối rất mãnh liệt. Về phần chuyển thế thứ ba, cũng chính là trưởng lão Hằng Nhạc, có vẻ hơi bình thản, cùng Diệp Thần và Long Gia đi chung với nhau, có cảm giác ảm đạm đến mức không tồn tại, cũng không phải do hắn không đủ kinh diễm, mà là người bên cạnh yêu nghiệt. Sâu trong rừng trúc tía, đạo tổ đang câu cá, đeo áo choàng, khoác áo tơi. Diệp Thần và Long Gia còn đỡ, một người là đế tôn luân hồi, một người là tàng hồn long đế, đã có được tâm cảnh chí tôn ban đầu, trải nghiệm cũng rất nhiều, từ lâu đã coi nhẹ, cho dù đối phương là đại đế đỉnh phong. Ngược lại Hằng Nhạc trưởng lão kích động đến mức thân thể run rẩy. Chết tiệt, đây là một vị đế. Vẫn là một vị đại đế đỉnh phong, thiên ma kiếp trước xâm lấn, một vị thiên ma đế, thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ đại sở, tồn tại chí cao vô thượng như vậy, giờ phút này ở trước mắt, làm sao có thể bình tĩnh. Bái kiến tiền bối. Bất kể là Diệp Thần hay Long Gia đều chắp tay cúi người, bối phận của đạo tổ, cao đến đáng sợ, dù cho đế tôn và Long Đế đích thân đến, gọi một tiếng tiền bối cũng không quá đáng, càng đừng nói đến bọn họ. Vùng biển hỗn độn đã mở ra, cần một ngày để định ra càn khôn. Phải chuẩn bị trước. Đạo tổ chậm rãi nói, cũng không xoay người lại, có thể sống sót trở về chư thiên hay không, phải xem vận may của ngươi. Vậy đại sở ta chuyển thế? Diệp Thần hỏi với vẻ thăm dò. Đợi trở lại chư thiên, lấy căn nguyên của ta thi pháp. Đạo tổ phất tay, trong cơ thể có một luồng tiên khí hỗn độn tiến vào trong cơ thể Diệp Thần, nó lơ lửng trong đan hải như ẩn như hiện. Mắt Diệp Thần sáng lên, tự biết ngụ ý của tổ tiên mình. Chỉ nói thế thôi. Đại đế chính là đại đế, luôn có những phương pháp né tránh càng khôn minh minh, để cho chư thiên nhân ở thiên giới vĩnh viễn ở lại nhân giới giống như ngày xưa thông minh với đế đạo. Hắn chắc chắn, đạo tổ còn làm nhân giới, chuẩn bị một phần đại lễ, hơn phân nửa cũng sẽ như minh giới, mượn binh làm nhân giới, dùng phương thức mượn pháp vận binh chư thiên vạn vực. Điểm này giống như thập điện Diêm La bọn họ, mình đế ngồi dưới Diêm La, hiện giờ đều ở chư thiên, nếu đoán không sai, không lâu sau, đồ tử đồ tôn của đạo tổ cũng sẽ đi chư thiên. Vạn bối có một yêu cầu quá đáng. Diệp Thần xoa xoa tay, cười ha ha. Cứ nói đừng ngại cực đạo đế khí của thiên giới, mượn mấy cái đi. Vừa dứt lời, vị hoàng đế thứ 10 của đại sở đã bị đạo tổ nghi thức đặc biệt đưa ra khỏi Tử Trúc Lâm, xẹt qua Hạo Miểu Thương Thiên, một đường gió sấm chớp giật, bay ra khỏi Thái Thượng Tiên Vực. Qua. Wow. Chúng tiên nhiều ngửa mắt, hai con mắt đông đưa trái phải, là đưa mắt nhìn Diệp đại thiếu đi ra ngoài. Long Gia cùng Hàng Nhạc trưởng lão còn đang ở trong Tử Trúc Lâm, khóe miệng giật giật, toàn thân lạnh ngắt, để nhìn có vẻ tốt tính, có chút hổ a, không cho mượn thì thôi đi. Đánh người liền rất quá đáng, tốt xấu là một vị đại đế đỉnh phong, sao có thể ra tay với hậu bối. Xem ra, phong cách dân chúng của thiên giới cũng có chút dũng mãnh. Nghĩ như vậy, hai người cũng quay đầu rời đi, đi tới đi lui, bước chân nhanh hơn, vừa nhanh vừa từ từ bỏ chạy, cuối cùng, bọn họ dứt khoát bỏ chạy, lo sợ vị đại đế kia cho bọn hắn một cái tát, bọn hắn chưa quen cuộc sống, có thể khiến bọn hắn lạc đường. Ra khỏi Thái Thượng Tiên Vực, hai người liền đi thẳng đến một gò núi. Còn chưa bước vào đã nhìn thấy Diệp Thần, một tay lau máu mũi, một tay bụng lấy eo già, khập khiễng đi ra, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ hổ, từng người lần lượt thăm hỏi 18 đời tổ tông của đạo tổ gia, không cho mượn không cho mượn, mà phải dùng cách xa như đưa tiễn lão tử. Không biết vì sao, thấy hắn chật vật như vậy, Long Gia và Hằng Nhạc trưởng lão cảm thấy sảng khoái. Diệp Thần không cho là đúng, lau máu mũi một cái liền mở vực môn. Ba người đồng loạt bước vào, đi thẳng đến tán tiên giới, lần này bọn họ thật sự phải đi, từ biệt cố nhân, trời mới biết một khi vào hỗn độn sẽ là bao nhiêu năm, cũng không biết có thể sống sót ra ngoài hay không. Tán tiên giới hôm nay vẫn náo nhiệt như vậy. Cái gọi là náo nhiệt là chỉ Côn Lôn phái, lại có đại điển thành thân, thành thân vẫn là Côn Lôn thần tử cùng Hoa Sơn thần nữ, tính ra đã là lần thứ ba thành thân, mà tân khách bốn phương tới thăm, cũng là người thứ ba trở về, sắc mặt của từng người đều có một chút đen tối. Thành thân mà. Tùy tiện giới thiệu là rất bình thường. Nhưng thông gia của Côn Lôn với Hoa Sơn, bọn họ lại phải theo ba phần lễ, không đến còn không được. Lần này, nếu lại có người quấy rối, lão phu sẽ chửi má nó. Rất nhiều lão già, sau khi ngồi xuống, liền vuốt râu, lộ ra một câu nói như vậy. Đâu chỉ có hai người bọn họ, là Tân Lang Tân Nương, cũng nghĩ như vậy. Một lần thiên đình xâm lấn, một lần thiên ma xâm lấn, làm tốt một trận hôn lễ, làm cho ít người, tính tình tốt như Côn Lôn chân tiên, đều nhét vào trong tay áo một cây thiết côn, xảy ra quá ba chuyện, nếu còn có người quấy rối, hắn sẽ nổi đóa, còn phải thống thống khoái khoái mắng một trận. Không thể không nói, sức hiệu triệu của hôn lễ này không phải lớn bình thường. Lần này người đến so với hai lần trước đều nhiều hơn, không biết tán tiên giới, ngay cả thượng giới lão tiên tôn cũng tới, cười một tiếng xóa ân cừu, ba năm kết bạn mà đến, để hưởng chút vui mừng của nhân gian. Một buổi hôn lễ như giữa thịnh hội và trưởng giáo Côn Luân, tất cả đều thụ sủng nhược kinh. Tất cả mọi người đều biết, tứ phương sở dĩ đến, đều là vì Hoa Sơn, nói chính xác, đều là vì Diệp Thần, hắn là trưởng giáo Hoa Sơn, thần nữ nhà hắn xuất giá, có ai dám không đến. Tu vi cửu trọng thiên, giết đế. Bóng người nổ tung, khắp núi đồi đều là bàn rượu hoang dã, mỗi một bàn rượu đều có những nơi líu ríu và chật lưỡi, phàm là nơi có người, tất nhiên Diệp Thần sẽ có truyền thuyết, đó chính là thần thoại tàn sát đế. Người đã tiêu diệt chí tôn tất nhiên phải giữ thể diện không nhỏ. Chính vì hắn mới có thịnh hội ngày hôm nay. Cũng là vì hắn, lần đầu tiên ngồi cùng một chỗ với khí thế như trong thế giới này, nhìn thấu thế tục, sẽ không tạo chiến hỏa lớn. Nói đến Diệp Thần liền đến. Hắn đến, Long Gia đến, khiến tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Người tàn nhẫn giết đế tới rồi. Vị bên cạnh hắn, hẳn là hôm đó Thiên Ma Đế, bị một chưởng của đạo tổ đánh rớt đế vị, đã mất đi huyết mạch Thiên Ma, ngược lại càng giống người của thiên giới, nhanh như vậy đã bị đồng hóa. Thủ đoạn của Diệp Thần là thông thiên, chắc chắn đã hóa giải huyết mạch và ký ức của hắn. Tiếng bàn luận rất nhiều, tiếng kinh dị líu lưỡi không ngừng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần sau khi Thiên Ma xâm lấn, cũng là lần đầu tiên gặp Long Gia, một người đồ đại đế, một người tiền thân là đế, đều có liên quan đến chí tôn, bây giờ dắt tay nhau đến đây, ngẫm lại cũng cảm thấy không chân thật. Đi xem người đời chuyển thế đi, ánh mắt đã ương ước nhiều, lúc trước cũng không biết, nhưng giờ phút này gặp lại Long Gia, tất cả đều đã nhận ra, đó là tàn hồn của Long Đế. Cũng từng là một thành viên của Chinh Quân Đại Sở. Diệp Thần cười một tiếng, dưới sự chú ý của mọi người, hắn rơi xuống chỗ ngồi. Các thế nhân tụ tập, dở khóc dở cười, khách khứa lui tới tới, đều không hiểu ra sao. Tân Nương đến. Cùng với một tiếng hô to cao vút của Tư Nghi, Hoa Sơn thần nữ mặc giá y ánh vào mi mắt thế nhân, một bước một bậc thang, lên như diều gặp gió, đi về phía Tân Lang Côn Luân thần tử của nàng. Con ngươi của người đời vẫn là tràn ngập chúc phúc. Diệp Thần cũng như vậy, gặp phải xem người thành thân, tâm cảnh chính là giống nhau. Lần này chắc sẽ không xảy ra sai sót gì. Lão đạo Côn Luân hít sâu một hơi. Cái này khó mà nói. Địa Nguyên chân nhân ôm quyền. Oanh. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng ầm vang, truyền từ Hạo Mông Lung hư vô, một tiếng quá đột ngột, làm cho tâm linh mọi người giật mình rung lên, không biết bao nhiêu người phun rượu, cũng không biết bao nhiêu nước tiểu thoáng hiện, toàn bộ thiên địa đều là lắc lư một trận, quá nhiều người bị chấn động không đứng vững được. Côn Luân trưởng giáo che ngực, rất nhiều lão gia hỏa cũng đều có xung động chửi thề. Đi xem một đôi người mới, Tân Nương nén giận, Tân lang cũng nén giận, ta liền gả cho người khác, chọc giận trời quá người. Ta chỉ mới cưới cô, sao có cảm giác còn khó hơn so với thỉnh kinh nha. Chỉ thấy hai mắt Diệp Thần híp lại, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời mờ mịt, biết âm thanh ầm ầm kia xuất từ đâu, chắc chắn đến từ thái cổ hồng hoang, chắc chắn sẽ xảy ra biến cố lớn, chấn động quá lớn, lan đến thiên giới. Các ngươi thật thú vị. Tu La Thiên Tôn lẩm bẩm nói, cũng có cảm giác khiếp đảm. Chúng ta làm cái này. Long Gia nhướng mày, nhìn lướt qua trên dưới, ngươi ở đâu? Đến từ vũ trụ khác, không có tính nước tiểu. Dụ Gia. Long Gia sờ sờ cằm, lại quan sát một phen, nhìn ra được Thiên Tôn bất phàm, tuyệt đối nghịch thiên yêu nghiệt, thật sự muốn đánh nhau, hắn cũng không phải đối thủ của tên này. Sau tiếng ầm ầm đó, thiên địa rơi vào yên tĩnh. Thật lâu sau, cũng không nghe thấy động tĩnh nào nữa. Một lúc lâu sau, Tư Nghi chủ trì hôn lễ, mới cao vút cất tiếng nói, một bái thiên địa. Một tiếng này, kéo ánh mắt của mọi người từ hư vô trở về. Điển lễ kết hôn cuối cùng được mọi người chúc phúc rồi thành thuộc riêng. Khoảnh khắc đó, không chỉ một đôi người mới, ngay cả đám tân khách tới chơi cũng thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng kết thúc, nếu lại xảy ra sự cố gì, hồi sau còn phải tới, vẫn chưa thể tay không tới, trước sau theo ba phần tiền lễ, cái này mẹ nó tìm ai nói lý đây. Uống. Không chỉ là nhân tài nào, sói tru một tiếng, đẩy tiệc rượu lên cao. Nhìn về phía Diệp Thần bên kia, bóng người là nhiều nhất, đại yêu đại ma tán tiên giới, tiên quân tiên tôn trên tiên giới, từng người một, hoặc là mời rượu, hoặc là hàng huyên, kéo dài không ngừng. Màn đêm buông xuống, mọi người mới tản đi. Đêm đó, bên trên Hoa Sơn Xích Diễm Phong, lại có một buổi tiệc rượu dành cho chư thiên nhân, hoàng giả, thần tướng, tàn hồn đế chi, chuyển thế nhân đều tại, phần lớn đều đang ngước nhìn hư vô mờ mịt, tự như có thể ngăn cách càng không minh minh, nhìn thấy một mảnh sơn hà đẹp đẽ, đó là cố hương của bọn họ. Một đêm này, tất cả mọi người đều say mềm. Chỉ có Diệp Thần là thanh tĩnh một mình, thay một bộ đạo bào mới tinh rồi sải bước đi xa. Lúc đi ngang qua Càn Không Phong, hắn yên lặng nghỉ chân. Trên đỉnh núi, Hoa Sơn Chân Nhân và Hoa Sơn Tiên Tử đều đang nhẹ nhàng vẫy tay, dường như đã sớm biết Diệp Thần phải đi, cố ý ở đây chờ đợi, đợi đến đêm khuya vắng người cho hắn tiễn đưa. Người tên Diệp Thần đó, dù sao cũng chỉ là một khách qua đường. Dưới bầu trời, Diệp Thần chiếu lên ánh sao, chậm chậm bước đi. Bóng lưng của hắn lộ vẻ cô đơn, một đường đi tới xem bốn lần, hai ba năm lại trôi qua, có chút cảm khái, một lần ở thiên giới này cũng sẽ trở thành ký ức, khắc sâu trong linh hồn hắn. Đi thôi. Diệp Thần cười một tiếng, bước đi càng lúc càng xa, quay lưng về sơn hà tốt đẹp phía sau, phất phất tay. Thượng tiên giới, Nam Thiên Môn. Khi Diệp Thần đến nơi đã có một bóng người nhanh nhẹn đứng ở đó. Chính là Hỗn Độn Thể, một bộ áo bào tím phất phơ, tiên phong đạo cốt, quanh thân hỗn độn một mảnh, vạn vật dị tượng, như ẩn như hiện, trong tối tâm đại đạo thiên âm, như tiên tiên khúc mờ mịt, một đôi mắt khi thì mà hỗn độn, khi thì con ngươi thanh minh, diễn biến hết đạo vẫn vô thượng. Hai người nhìn nhau cười, cùng ngẩng đầu lên nhìn Thương Huyên. Hư vô mờ mịt, ảo ảnh của đạo tổ chậm rãi hiện ra, nhìn vào mắt hai người, hiền lành mà ôn hòa, hai người kinh diễm nhất thiên giới, hôm nay sắp sửa cùng nhau xông vào hỗn độn hải. Bất Chu Sơn, Tu La Giới. Đạo tổ không nói quá nhiều lời, chỉ phun ra sáu chữ này. Diệp Thần cùng Hỗn Độn Thể đều chắp tay cúi người, ngụ ý là đó là cửa vào hỗn độn hải. Chư Thiên Kiến. Chư Thiên Kiến. Diệp Thần cười nhạt, bỗng nhiên quay người, Hỗn Độn Thể cũng như thế. Một tôn hoang cổ thánh thể, từ Tây sang Đông, chạy tới Tu La Giới. Hỗn Độn Chi Thể từ Đông sang Tây, thẳng tới Bất Chu Sơn. Bóng lưng hai người phản chiếu ánh nắng ban mai, dần dần trở nên mơ hồ, cho đến khi trừ khử trong càn khôn. Huyễn tượng của đạo tổ thật lâu chưa từng tan đi. Ảo giác đang nhìn chính là bản tôn của đạo tổ đang nhìn, tự nhận hai hậu bối đều có thể vượt qua hỗn độn hải, nhưng trong mắt của đế hắn lại luôn có một tia lo lắng, kiếp nạn của bọn hắn đều đang ở chư thiên. Có lẽ lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Hôm nay, vốn phải đi một người, chính là Tu La Thiên Tôn. Có điều, con đường trở về cố hương của Thiên Tôn bị trì hoãn mất 3 năm. Hắn có cố hương, cũng có tình duyên của hắn, 3 năm sẽ là một nhân quả, nối liền với hai vũ trụ. Diệp Thần đi dọc theo ngân hà, một đường đạp trời mà đi. Từ khi đến thiên giới, ngược lại là đi Bất Chu Sơn, về phần Tu La Giới kia, chưa từng đi qua, hai đại cấm địa kia quả là có càn khôn, muốn đi nhân giới, hơn phân nửa đều sẽ đi từ đó. Ngân hà rong chơi, mang theo một dòng cát chảy, lấp lánh rực rỡ. Diệp Thần choàng một cái áo choàng, đeo một cái áo choàng, giống như du khách. Lúc đi ngang qua một con sông bạc, hắn hơi nghiêng đầu nhìn. Xung quanh ngân hà có bốn bóng người đứng lặng, hai nam hai nữ, kia hẳn là hai đôi vợ chồng. Hai nữ tử đều mang theo một tiểu hoa nhi, một nam nhi, một nữ anh mập mạp, đôi mắt to chớp chớp, tò mò nhìn Ngân Hà óng ánh. Ân Dương, Bích Hà. Diệp Thần khẽ thì thầm, nhẹ nhàng đi qua, nhận ra hai tiểu hoa nhi là Ân Dương chuyển thế của Bích Hà, hai người thật đúng là duyên phận không ngừng, kiếp trước lại kéo dài đến kiếp này. Ngân Hà làm chứng, đính hôn với em bé. Kèm theo hai tiếng cười nói vui vẻ của hai vợ chồng, Diệp Thần đón lấy phong trần, dần dần đi xa, mỉm cười, có người chúc phúc, nguyện làm người yêu số khổ, có thể nối lại duyên kiếp này. Chẳng biết lúc nào, hắn dừng chân. Phía trước là vùng đất khô cằn, khói đen lượn lờ, một luồng khí tức âm lãnh mang theo mùi máu tanh đập vào mặt. Đó chính là Tu La giới, cùng nổi danh với Bất Chu Sơn cấm địa, Thiền Tông chính là từ nơi này đi ra. Diệp Thần nhìn một cái, bước vào. Cùng phong gào thét, mang theo tiếng lệ quỷ kêu rên, thật là thê lương. Thế giới trước mắt Diệp Thần lờ mờ không ánh sáng, nhìn thấy nhiều dung nham tung hoành, trên trời sấm vang chớp giật, đất khô cằn dưới chân, còn có nửa nén hài cốt, khi thì có thể thấy một hai kiện binh khí cắm nghiêng trên mặt đất, che bởi năm tháng tro bụi, tang thương mà cổ xưa, còn sót lại khí sát phạt. Tu La giới cũng là một chiến trường cổ. Trong lòng Diệp Thần chắc chắn như vậy, đều là cấm địa, nơi này cùng Bất Chu Sơn, ngoại trừ ngoại hình không giống nhau, khí tức cơ bản giống nhau, trong cõi u minh ẩn giấu quá nhiều tà linh, ác niệm sát niệm nồng đậm, một khi bước vào lĩnh vực nào đó, tất sẽ hiển hóa, cắn nuốt sinh linh. Cùng ta lăn lộn, ăn ngon uống cay đấy. Nó được nghe thấy, nó thuộc loại không đáng tin cậy, ngày sau ca bảo vệ muội. Mầm lửa nhỏ, người lại muốn ăn đòn phải không? Diệp Thần một đường đi vừa im lặng, nhưng tiểu thế giới của hắn lại rất náo nhiệt. Lại là hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn hỏa, một trái một phải, vây quanh Tử Kim tiểu hồ lô, đều mở hình thức lừa dối, đoạt lấy làm lão đại, một lời không hợp, còn có tư thế khai khô tại chỗ này. Ông! Tử Kim tiểu hồ lô ong ong một tiếng, chạy ra tiểu thế giới, giống như đang trốn thanh tĩnh. Nó lơ lửng bên cạnh Diệp Thần, tự động mở miệng hồ lô ra, nhìn thấy một tia đế quẩn trong cõi u minh bị hắn nuốt hết. Chiến trường cổ xưa này có không chỉ có một vị đế tham chiến, tuy là năm tháng xa xôi, nhưng khí tức của đế lại lưu lại, mà thứ nó thu thập chính là khí quẩn kia. Càng hiểu chuyện rồi. Diệp Thần cười, bước qua một con sông máu. Rống. Tiếng gào thét nổi lên, trong huyết hà có một con tà linh vèo vèo lao ra, hình thái quỷ dị, dữ tợn vô cùng, dương nanh múa vuốt, muốn kéo Diệp Thần vào trong huyết hà. Thế nhưng nó đã tìm nhầm đối tượng cắn nuốt, một giây trước nó lao ra, chớp mắt sau lại bị Diệp Thần một tát ấn trở về. Đây chính là uy thế của thánh thể, cũng không phải là tiểu thánh thể ngày xưa, đã chạm tới bình cảnh đỉnh cao. Đoạn đường sau đó Diệp Thần vẫn luôn đi như thế, phàm là có tà linh thì đều bị một chưởng trấn áp. Tu La giới cũng như Bất Chu Sơn, khá thú vị. Cái gọi là thú vị là chỉ càng khôn nơi đây, cũng là thời khắc biến động đấy, nhưng không nhìn chiến lực của ngươi mạnh bao nhiêu, nhãn giới nếu không đến nhà, đặt cái vòng vòng này là tốt rồi, kiểu gì cũng sẽ lạc đường. Lại là một mảnh sơn lâm đen kịt, Diệp Thần chậm rãi dừng chân, đưa mắt nhìn bốn phía. Đến tận đây, hắn cũng không thấy biển hỗn độn, càng không biết biển hỗn độn ở đâu. Giống như hắn, hỗn độn thể còn đang du hành ở Bất Chu Sơn cũng là tâm cảnh bực này, chỉ có thể ngắm nhìn tà linh nhảy quy quy thôi, không nhìn thấy càng khôn biến động, có thể nói là tìm không ra biển hỗn độn. Cùng lúc đó, Diệp Thần mở luân hồi nhãn, hỗn độn thể mở ra hỗn độn nhãn. Như vậy, lại nhìn Bất Chu Sơn cùng Tu La giới, liền rõ ràng vô cùng, trong minh minh càng khôn, xem rất rõ ràng, về phần như thế nào biến động, tạm tìm không ra ảo diệu trong đó. Có vẻ như so với vận khí của Diệp Thần và hỗn độn thể thì tốt hơn một chút. Hắn đã tìm được hư ảnh huyền đế, chỉ cho hắn một con đường đi thông tới hỗn độn hải. Đi xem Diệp đại thiếu, cũng rất phiền muộn. Nếu sớm biết huyền đế biết được, hắn sẽ lựa chọn Bất Chu Sơn, cũng đỡ phải vòng vo ở Tu La giới này, còn phải tìm được người chỉ đường, chỉnh lại phiền phức như vậy, để hắn trong lúc lơ đãng lại mắng đạo tổ một trận, chư thiên còn đang đại chiến, người nhà không gấp lão tử vội a, trực tiếp ném bọn ta vào hỗn độn hải, cái gì cũng xong, còn làm đạo của môn phái. Mắng thì mắng, đường vẫn là phải tìm. Tuy vận khí của hắn kém một chút, nhưng vẫn tìm được người. Hoặc là nói, đây không phải là người, mà là một đạo hư ảnh, giống như huyền đế, hư ảnh đế, đang cuộn tại trên một tòa nham thạch bên bờ sông, nắm một cây gậy trúc, đang đặt câu cá kia. Diệp Thần chậm rãi bước đến, không chỉ một lần xoa mắt, hình thái kia là thời khắc biến hóa, khi thì lão nhân, khi thì trung niên, khi thì thiếu niên, khi thì thiếu niên, quỷ dị nhất chính là đạo của lão, cũng là Sâm La vạn tượng, đạo ở quy nguyên, cũng đang lột xác, chưa bao giờ định dạng. Diệp Thần cầm tay, dừng chân tại bờ sông, trước tiên nhìn thoáng qua cái lưỡi câu, quả nhiên là không có mồi câu. Sau đó, hắn mới ghé mắt, lần nữa quét qua hư ảnh, khuôn mặt hắn mơ hồ không chịu nổi, chính xác là, trong chớp mắt biến ảo, như khuôn mặt, xoát xoát biến. Nhìn đi nhìn lại, Diệp Thần lại dụi mắt, nhìn đến mắt hắn hoa cả lên. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Hư ảnh cười nói, một câu mờ mịt, chở đế đạo thiên âm. Diệp thần nhướng mày, hai chúng ta gặp nhau. Đế tôn đã tới tu la giới. Hư ảnh cười ung dung. Nghe được những lời này Diệp thần cảm thấy khá mới mẻ, điều này thực sự là ngoài ý muốn, chưa bao giờ nghe đạo tổ nhắc qua với huyền đế, đời thứ nhất của hắn lại còn đến thiên giới đi vòng vèo, chính là không biết, có ở địa bàn của đạo tổ hay không, làm ra một số động tĩnh, nếu như làm được vậy nhất định là rất không nhỏ. Đáp án này, chắc chắn là khẳng định. Hư ảnh câu cá bên cạnh này, thật sự là nhìn thấy, vẫn còn nhớ rõ vị đại đế mới tấn chức kia, năm xưa ở thiên giới, cũng không phải náo loạn bình thường, đạo tổ náo loạn đều nổi giận. Tiền bối, người là tôn đế nào của thiên đình? Diệp thần dò hỏi. Thiên diện hiệu đế. Thiên diện đại đế. Diệp thần sờ lên cằm, lại đánh giá trên dưới một phen, thật không hổ danh cái tên thiên diện, vinh dự như khuôn mặt, xoát xoát xoát biến chỉ nhìn đến mức choáng váng đầu óc, người đánh nhau với hắn hơn phân nửa cũng là loại tâm cảnh này, không cần đấu võ mồm cũng có thể khiến người ta hoảng hốt rồi. Đương nhiên, đây là đạo quy công vu đế, ít nhất khác ngàn loại đại đạo, đạo đạo đều bất đồng. Lúc hắn nhìn, thiên diện đế ảnh phất tay, từ trong cơ thể Diệp thần, dẫn dắt ra một viên đồng tử hư ảo, chính là căn nguyên của huyết luân nhãn kia, đến nay vẫn bị phong ấn trong tiểu thế giới. Bản lĩnh không nhỏ a, Diệp thần thổn thức, một hư ảnh mà có thể lấy đồ từ tiểu giới của cửu trọng thánh thể. Thiên diện đế ảnh không nói, ánh mắt nhìn bản nguyên huyết luân hơi hoảng hốt. Điều này làm cho Diệp thần có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên, thiên diện đế ảnh nhận ra con mắt huyết luân này, bằng không cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt hoảng hốt bực này, tất sẽ nhớ lại chuyện cũ xưa cũ. Con mắt này sẽ không phải là của tiền bối ngươi chứ? Diệp thần cười nói. Đây là tiên mâu của đồ đệ chúng ta. Thiên diện đế ảnh cười một tiếng, lại trả lại Diệp thần. Diệp thần ho khan một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc, hóa ra đứa trẻ xui xẻo bị cướp ba con huyết luân nhãn lại là đồ nhi nhà ngươi, à ngươi làm sư tôn như vậy, không xấu hổ sao? Thiên diện đế ảnh không nói, chỉ cười lắc đầu, là không may chút nào. Ai? Cùng với một tiếng thở dài, thiên diện đế ảnh phất tay áo. Lập tức, chỉ thấy càn khôn biến đổi, phần cuối bầu trời vốn là khói đen lượn lờ, nhưng lại nhiều hào quang dâng lên, mây mù hỗn độn lượn lờ, liếc mắt không thấy được phần cuối của nó. Đi vào được chưa chắc đã ra, đã nghĩ kỹ chưa? Thiên diện đế ảnh cười nói. Diệp thần mỉm cười, chắp tay thi lễ rồi đột nhiên xoay người, hành động chính là đáp án tốt nhất. Lục đạo luân hồi của minh giới năm xưa mà hắn cũng xông qua như vậy, chẳng lẽ hắn sợ hỗn độn hải của thiên kiếp? Hắn muốn trở về chư thiên, chết cũng phải trở về, phải tìm hồng hoang tính sổ, chịu cái đánh tàn phế, đã thích đại tạo chiến hỏa như vậy, vậy liền cho hắn hồng hoang, tạo ra một thi sơn huyết hải. Tu la giới tối tăm không ánh sáng, cuối chân trời dâng lên ánh sáng kỳ dị. Đứng trước hỗn độn hải, Diệp thần chợt cảm thấy bản thân mình nhỏ bé tự như một giọt nước trong thái thương, là trời đất quá mênh mông, mỗi một hạt bụi đều là một đại thế giới, đều mang theo thương hải và tan điền. Không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Phía sau, thiên diện đế ảnh mỉm cười, đã chậm rãi đứng dậy, nắm cần câu của hắn, xách giỏ cá của hắn, từng bước một dần dần đi xa, bóng lưng hư ảo, tang thương mà cổ xưa. Diệp thần lặng lẽ nhìn lại, xuyên qua đế ảnh ngàn mặt, dường như có thể trông thấy vị đế ở cuối luân hồi, áo trắng hơn tuyết, như thật như ảo, không có bộ dáng tôn vinh nào, chính là chân tướng của hắn. Có phải là sẽ không ai nghĩ đến, trên người vị đế ảnh kia chiếu rọi cửu đạo đại luân hồi. Thiên diện đại đế trong truyền thuyết có lẽ cũng giống như tiên võ đế tôn, cũng là một tôn đế tham thấu luân hồi, đời thứ nhất là đế, đời thứ chín cũng là đế, khác biệt chính là, đời thứ nhất hắn thuộc thiên đình cổ, đời thứ chín thuộc chư thiên, trong 130 đế huyền hoang, cũng có một vị hắn. Hai đời là đế, hắn hẳn là cái kia vạn cổ vô nhất, được xem là thần thoại của đế đạo. Đến nỗi hơn ngàn đế ảnh biến mất, Diệp thần mới dần dần thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước vào hỗn độn hải. Một cước này vừa hạ xuống, Diệp thần chỉ cảm thấy đạp lên mặt đất. Nửa cái hoảng hốt, đập vào trong mắt chính là tiên khí tràn đầy ánh sáng lung linh, mịt mờ tiên khí, núi non trùng điệp, thật sự là một mảnh tiên cảnh nhân gian, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Ngọc Nữ Phong. Diệp thần khẽ lẩm bẩm, dù sao nhà hắn vẫn nhận ra được. Còn biết trở về. Thanh Linh nói, mang theo một vòng u oán, bỗng nhiên vang lên. Chính là Sở Linh Nhi, trừng mắt nhìn hắn một cái, các nàng Sở Hào cũng ở đó, dường như đang chuẩn bị bữa sáng, có người bận rộn ở bếp lò, cũng có người bày bát đũa, hình ảnh kia rất là ấm áp. Diệp thần mỉm cười, hơi nhắm mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên mở ra, lấy thân thể làm trung tâm, một tầng sáng vô hình lan tràn ra. Giờ phút này, cảnh tượng trước mắt đã là hỗn độn một mảnh, đâu phải ở Ngọc Nữ Phong, rõ ràng là còn ở hỗn độn hải, cảnh tượng lúc trước cũng chỉ là ảo cảnh, bị hắn trong nháy mắt phá giải, nhân gian đạo của minh giới ngày xưa cũng không vây khốn được hắn, càng không nói đến khuất phục ảo cảnh. Diệp thần nhìn lướt qua bốn phía, đập vào mắt đều là hỗn độn, dù là thị lực của hắn cũng khó thấy được con đường phía trước, mây mù hỗn độn tản ra từng tầng lại từng tầng, ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt được. Ta tới. Hỗn độn hỏa xung quanh hăng hái như một tia sáng thoát ra, biến nó thành biển lửa, muốn đốt cháy hỗn độn, để nó mở đường cho Diệp Thần. Bốn phương đều một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, một bước đi không vững, rớt xuống hố cũng không biết, tối thiểu phải mở một con đường mới ra. Nhưng lúng túng chính là hỗn độn cháy không hết, phai mờ một mảnh rồi lại có một mảnh bổ sung, vẫn như cũ là hỗn độn, không thể nhìn thấy con đường phía trước, cũng không biết lối ra ở phương nào, ngay cả tiên mâu luân hồi nhãn đều bị che lấp, với nhãn giới của Diệp Thần, mắt có thể nhìn được cũng chỉ trăm trượng. Diệp Thần khẽ động tâm niệm, triệu hồi hỗn độn hỏa, lẳng lặng ngước mắt nhìn Thương Huyên, trong hỗn độn chi hải ảo diệu, âm thầm cất giấu càn khôn, không nhất nổi càn khôn kia thì mây mù hỗn độn sẽ không tản đi. Giả vờ giả việc chém gió đi. Cúc, già ngứa rồi sao? Hỗn độn hỏa về tiểu thế giới, yếu xìu không kéo mấy người, gặp được bậc này kiều đoạn, một cái đại đỉnh nào đó, liền rất không an phận, không thiếu được nói khổ, một lời không hợp, mẹ nó lại làm hết. Diệp Thần bỏ qua, vẫn đang xem. Hắn cũng không xác định, hỗn độn thể cùng hắn gặp phải, có phải hay không, tự nhập hỗn độn chi hải, tự như không có phương hướng, bốn phương đều là hỗn độn, đều không biết nên đi hướng nào. 3 năm giây dừng lại, cuối cùng hắn xê dịch bước chân. Đợi hắn bước xuống một bước, tu vi của hắn rơi từ cửu trùng thiên xuống, 2 bước lại giáng xuống thất trọng thiên, 3 bước đạp xuống, lại thành lục trọng thiên, đúng là từng bước hạ xuống. Đối với chuyện này, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, khi minh giới xong vào lục đạo luân hồi đã từng có chuyện này, chỉ là không biết, hỗn độn hải của thiên giới này, có phải hay không cũng có lục đạo luân hồi quan kia. Chẳng biết mấy bước, tu vi của hắn đã triệt để tan hết, trở thành một phàm nhân. Nhưng mà, cảnh giới cũng chỉ là tạm thời, khi xong qua hỗn độn chi hải thì tất cả sẽ hồi phục lại, đây cũng có thể là một thử thách, phải bước ra một bước dấu chân mới được. Không có tu vi, tiểu giới trong cơ thể cũng bị ngăn cách, không còn nghe thấy hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa náo nhiệt. Diệp Thần cũng mừng rỡ thanh tĩnh, tìm một phương hướng rồi trực tiếp đi thẳng một đường xem xét xung quanh. Mặc dù thành phàm nhân, nhưng tầm mắt vẫn còn ở đó. Biển hỗn độn cũng không phải là biển hỗn độn thật, mà là từng tia từng sợi mây mù tụ lại thành biển mây, khi thì có thể thấy được dị tượng, khi thì có thể nghe thấy thiên âm, người nghe tâm thần lâm vào hoảng hốt. Diệp Thần tiếp tục niệm tĩnh tâm quyết, vững chắc tốc độ thời gian chảy của hỗn độn hải, không giống với bên ngoài, là tương đối mà nói, làm không tốt, 100 năm trong hỗn độn hải, bên ngoài mới 1 ngày. Đoạn đường này, bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng, thiên âm cũng thu liễm, im ắng, cảm giác cô tịch, lại bao phủ tâm cảnh hoàng hôn như lục đạo luân hồi, cửa ải duy nhất là 100 năm. Oanh. Âm. Oanh. So với y, bên phía hỗn độn thể đúng là náo nhiệt vô cùng. Đó cũng chính là hỗn độn hải, nhưng bên trong hỗn độn kia lại có nhiều dị vật đáng sợ, giết ra không chút dấu hiệu, không thiếu cường giả, hình dáng khác nhau, cực kỳ giống tà linh, từng khuôn mặt dữ tợn kèm theo tiếng kêu rên của lệ quỷ, khiến tâm thần rối loạn, chỉ hơi vô ý bị nuốt chửng. Cũng may hỗn độn thể có thể đánh nhau nên tay cầm hỗn độn đạo kiếm, một đường giết tới. Đạo tổ thản nhiên ngồi ở tử trúc lâm trong thái thượng tiên vực, trước người có 2 màn nước, mà bên trong màn nước chính là hỗn độn hải, nhìn thấy Diệp Thần cũng nhìn ra được thân thể hỗn độn đồ của hắn. Cũng là hỗn độn hải, nhưng tình trạng của hai người lại chênh lệch khá lớn. Ví dụ như Diệp Thần, ngoài trừ khi mới bước chân vào ảo cảnh ra thì không còn điều gì khác nữa. Mà thân thể hỗn độn tự tiến vào biển hỗn độn chính là một đường xung phong liều chết. Người nói, hai người bọn họ ai vượt ải trước? Huyền đế chậm rãi nói, trước mắt cũng có 2 màn nước, cũng giống đạo tổ trước người như đúc. Đạo tổ không nói gì, chỉ lặng lặng uống trà, không để ý đến hàng kia. Thiên diện, người cảm thấy đúng rồi. Huyền đế không kiên nhẫn, lại liếc nhìn Tu La Vực, luôn muốn tìm người tán gẫu một chút. Nhưng mà, thiên diện đế ảnh cũng không muốn gặp hắn. À, kết quả là, hư ảnh của huyền đế liền phát ra tiếng nói như vậy để biểu đạt sự bất mãn của hắn, ta đều là đế, thần khí là cái thá gì chứ? Ít nhất cũng phải cho lão tử đáp lại chứ. Lão huyền đầu, nhìn gì vậy? Đạo tổ và thiên diện đế ảnh không đáp lại, ngược lại là nhân tài ở minh giới, cách bình chướng truyền âm, cứ 3 năm liền nhìn trộm thiên giới, cũng là một nhân vật không an phận, minh giới đen không chớp mắt, rất cảm thấy áp lực, từ đế hoang và thập điện Diêm La đi nhân giới, cũng không ai nói gì. Xéo đi. Được, đợi sau khi tam giới quy nhất, người đầu tiên đánh ngươi. Có gan thì đi tìm bản tôn của ta mà đánh. Hai đế rất có tình cảm, cách thiên minh mờ mịt, ngươi một lời ta một câu, tặc tử mắng là nhiệt hỏa, nếu không có bình chướng, mình đế quá nữa sẽ đến trước cửa, treo huyền đế ở trên cầu Nại Hà. Chớp mắt, mấy canh giờ lặng yên trôi qua. Ngoài giới mấy canh giờ, nhưng bên trong hỗn độn hải, đã có 10 năm thời gian. Oanh. Âm. Oanh. 10 năm này không ngừng lại một giây nào, mỗi ngày đều xung phong liều chết. 10 năm này, Diệp Thần khá là nóng lòng, ngay cả con chim nhỏ hắn cũng không nhìn thấy. 10 năm qua, đây là lần đầu tiên Diệp Thần đứng yên, hai mắt híp lại liếc nhìn hỗn độn, tìm càng không giống như lạc đường, so với sự an nhàn dọc đường này, hắn càng muốn nhiệt huyết xung phong hơn. Đáng tiếc, cái gì cũng không có, từ đầu đến cuối chỉ có một mảnh hỗn độn. Hắn cũng là một người chịu không nổi cô quạnh, bức thiết muốn về chư thiên. Tiếc nuối chính là, hắn tìm 10 năm, cũng không tìm được đường ra, một đường đều đang ân cần thăm hỏi đạo tổ, biển hỗn độn nhà ngươi, toàn bộ khiến người ta muốn chửi thề a ít nhất sẽ chỉ cho một con đường. Đạo tổ chỉ lặng lặng nhìn, không nói lời nào. Từ khi hai người tiến vào biển hỗn độn thì đã không phải y có khả năng làm được nữa, đều có tình trạng như hỗn độn ở biên giới, đâu đâu cũng có càn khôn ở tạo hóa, đối danh nhập tọa, là người như thế nào, đi theo con đường như thế nào. Hỗn độn thể chính là một người đơn độc lẻ loi, từ lúc bắt đầu đã không bị nữ nhi tình trường ràng buộc, giống như loại người như hắn, đơn giản như giấy trắng, dễ dàng vượt qua hỗn độn hải. Về phần Diệp Thần, chỉ có chút phức tạp, có nhà có vợ con, bản thân hắn lại quá mức trọng tình, đó vẫn là một cái tráo môn như cũ, người càng phức tạp càng khó thuộc về hỗn độn, cũng liền càng khó vượt qua hỗn độn quan kia. Cho nên, hỗn độn thể nhất định sẽ so với Diệp Thần, ra biển hỗn độn trước. Nếu đây là cuộc chiến của thánh thể và hỗn độn thể vậy thì chắc chắn hỗn độn thể sẽ chiến thắng. Diệp Thần lại lên đường, đè nén dục vọng, cô đơn tiến về phía trước. Nhữ nên báo cho hắn biết, tránh khỏi đường vòng. Huyền đế đoán tay, nhìn mà rất nóng lòng, đưa hài tử vào cho người ta, cũng không nhắc nhở cái gì cả, đại đế đã tàn sát rồi, nếu như chết ở hỗn độn hải thì tội lỗi của ngươi sẽ rất lớn. Xong chuyện, vẫn là một mảnh tĩnh lặng, đạo tổ vẫn không thèm để ý đến hắn. Huyền đế hít sâu một hơi, cũng giống như Diệp Thần, bắt đầu âm thầm ân cần thăm hỏi đạo tổ. Hồng Quân, ông nội ngươi. Lại là một mảnh hỗn độn, Diệp Thần nhìn không được lại mắng tiếp, đạo tổ nghe thấy thật, không có phản ứng gì, cho dù trong lòng nén giận, còn có thể giết đến hỗn độn chi hải kia, đi đánh Diệp Thần không được sao? Mắng thì mắng, đường vẫn phải đi. Thời gian thứ 20, Diệp Thần đổi hướng, vừa đi lại là mấy năm rồi. Đầu năm thứ 30, đây là lần đầu tiên thân thể hỗn độn dừng lại, bước chân lão đảo, thân thể đẫm máu, cầm theo đạo kiếm nhuốm máu, từng bước trung chuyển, ánh sáng hỗn độn phản chiếu, lão đảo bước ra ngoài. Năm thứ 10, Diệp Thần giật áo khoác ngoài, mặt đỏ bừng mắng chửi. Vào năm thứ 60, thân thể hỗn độn đổ sụp, vật đáng sợ che lấp bầu trời bị nhấn chìm, đạo thể của hỗn độn bị thương tới mức nát bấy, nhưng vẫn mạnh mẽ giết tới. Năm thứ 80, trong mắt Diệp Thần nhiều hơn một chút mệt mỏi, mắng cũng lười đi mắng. Đầu năm thứ 90, đầu dốc hỗn độn thể tỏa ra, đạo bào màu tím đã trở thành màu máu, nhìn ra phía sau hắn, mây mù hỗn độn cũng không thể nào che giấu được từng dấu chân huyết sắc kia. Ngoại giới một ngày, hỗn độn trăm năm. Diệp Thần đi trăm năm, hỗn độn thể giết trăm năm, một thánh thể hoang cổ, một cơ thể hỗn độn cùng tiến vào hỗn độn hải, cục diện hoàn toàn khác nhau, đã trở thành sự đối lập rõ ràng. Nếu như có thể, hơn phân nửa hai người muốn đổi rồi, một người mệt muốn chết, một người rảnh rỗi lại đau trứng, hỗn độn thể muốn thở dốc một hơi, Diệp Thần muốn hoạt động gân cốt, nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể đạt thành mong muốn. Hết chương 2775. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.